Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 261 tới chương 299. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời, mây đen kịt cuối cùng cũng tan đi. Đối mặt với cây Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ mà Đường Hạo đã dốc toàn lực từ tất cả các hồn kỹ để đập xuống, mặc dù Bỉ Bỉ Đông và hai đấu la cúc quỷ đã hợp lực đỡ được, nhưng dưới cơn cuồng phong do Hạo Thiên Chù Y cuốn lên, quảng trường trước Giáo Hoàng Điện vẫn bị thổi cho tan hoang. Ngay cả Giáo Hoàng Điện Nguy Nga lộng lẫy cũng bị đá vụn va vào, có chút hư hại, không còn vẻ tráng lệ như trước. Đáng ghét. Vẫn để cho tên Đường Hạo đó chạy thoát. Sau khi đỡ được cây Hạo Thiên Chù Y chân thân từ trên trời đập xuống, khi cây búa khổng lồ tan rã, trên bầu trời đã không còn thấy bóng dáng Đường Hạo, Cúc Đấu La Nguyệt Quang sắc mặt không khỏi khó coi, hận hận nói. Không chỉ hắn, con trai hắn Đường Tam, còn có con hồn thú 10 vạn năm hóa hình tên Tiểu Vũ kia, cùng với cả Bạch Vũ cũng đều biến mất. Nhìn về phía quảng trường xa xa, Quỷ Đấu La Quỷ Mị cũng trong mắt lóe lên một tia sáng, lạnh lùng nói. Giáo Hoàng Miện Hà, bây giờ phải làm sao, mục tiêu đều đã chạy thoát, chỉ còn lại học viện Sử Lai Khắc này thấy mục tiêu cần nhắm đến là Đường Tam và Bạch Vũ đều đã biến mất. Ngay cả Tiểu Vũ vốn tưởng là niềm vui bất ngờ cũng không còn, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Khi Đường Hạo rời đi, Bỉ Bỉ Đông lại khôi phục vẻ bình tĩnh ung dung trước đó, tay nắm quyền trượng hoa lệ nhẹ nhàng vuốt ve. Khẽ chau mày, sau một lúc trầm mặc, Bỉ Bỉ Đông vẫn nói, nếu mục tiêu đã không còn, cứ để học viện Sử Lai Khắc rời đi đi. Bây giờ làm khó bọn họ cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ bị ngoại giới chỉ trích. Vậy Giáo Hoàng Miện Hà, còn Độc Cô Kiếm Ma này thì sao? Hắn cũng từ chối gia nhập Vũ Hồn Điện chúng ta, với thiên phú của hắn, tương lai đối với Vũ Hồn Điện chúng ta cũng là một mối đe dọa, chúng ta cứ thế bỏ qua hắn sao? Sau khi lướt qua đám người học viện Sử Lai Khắc vẫn đang duy trì thế trận phòng thủ, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi lại nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt thoáng qua một tia kiên kỵ, rồi lại hỏi Bỉ Bỉ Đông. Ngươi có biết, tại sao ta lại liệt cả Bạch Vũ kia vào danh sách mục tiêu không? Đối với câu hỏi của Cúc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông không trả lời ngay, mà nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cúc Đấu La hơi sững sờ, sau đó vô thức hỏi, tại sao ạ? Bởi vì hắn và Đường Tam kia cùng một học viện, hơn nữa còn cùng nhau lớn lên, nói không chừng tương lai sẽ trở thành trợ lực giúp Đường Tam báo thù Vũ Hồn Điện chúng ta. Nhưng Độc Cô Kiếm Ma này thì không phải. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại của hai người họ trong trận đấu trước đó có thể thấy, hắn và Bạch Vũ kia tuy cùng một thế lực, nhưng dường như giữa họ lại là quan hệ cạnh tranh. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, tương lai nói không chừng chúng ta còn có thể dùng đến hắn. Vũ Hồn Điện chúng ta không phải là thế lực không có lòng dạ dung người, nếu hắn không có quan hệ với Đường Tam, cũng không cần nhắm vào. Giáo Hoàng Miện Hạ cao minh. Nghe Bỉ Bỉ Đông giải thích, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị cũng không khỏi lập tức bừng tỉnh, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông chắp tay cúi đầu, thật lòng khâm phục. Bọn họ đang nói gì vậy? Ở ngoài khu quảng trường đã sụp đổ, thấy Bỉ Bỉ Đông và hai đấu la cúc quỷ đang trao đổi với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình, Mã Hồng Tuấn không khỏi có chút hoảng. Bọn họ vì Tiểu Vũ mà ra mặt, bây giờ cha của Tam ca là Hạo Thiên Đấu La đã ra tay cứu Đường Tam và Tiểu Vũ đi, còn Vũ ca cũng đã chạy. Bây giờ Vũ Hồn Điện sẽ không trút giận lên người bọn họ chứ. Tuy nhiên, đối với sự hoang mang của Mã Hồng Tuấn, trong đôi mắt dưới cặp kính thủy tinh đen của Phất Lan Đức, ánh mắt lại rất tỉnh táo. Bởi vì thân là huynh đệ của đại sư, ông biết quá khứ của đại sư. Vũ Hồn Điện sở dĩ nhắm vào học viện Sử Lai Khắc của họ, chủ yếu có lẽ là vì Bạch Vũ và Đường Tam. Sau đó vô tình lại liên lụy đến Tiểu Vũ. Bây giờ cả ba người đều đã trốn thoát, với mối quan hệ giữa đại sư và Bỉ Bỉ Đông, học viện Sử Lai Khắc của họ chắc chắn sẽ không bị nhắm vào nữa. Các ngươi đi đi. Kết quả đúng như Phất Lan Đức dự liệu, Bỉ Bỉ Đông sau khi trao đổi xong với hai đấu la cúc quỷ, liền nhìn về phía học viện Sử Lai Khắc, thản nhiên nói. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, phía học viện Sử Lai Khắc cũng không trả lời, chỉ là mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bỉ Bỉ Đông và hai đấu la ở cách đó không xa, rồi chậm rãi lùi lại. Sau khi vượt qua hàng phòng thủ của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, mọi người của Học viện Sử Lai Khắc lập tức quay người nhanh chóng lao xuống ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc. Giáo Hoàng Miện Hạ, vậy chúng thần cũng xin cáo từ. Sau khi nhìn Học viện Sử Lai Khắc rời đi, Trữ Phong Trí cũng mỉm cười chắp tay thi lễ với Bỉ Bỉ Đông, rồi mang theo kiếm đấu la rời đi. Khi mọi chuyện lắng xuống, đội Oakland không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng chuẩn bị mang người của mình rời đi. Vốn chỉ là tham gia trận chung kết của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa mà thôi. Sau cuối cùng lại lôi ra cả hồn thú 10 vạn năm hóa hình, rồi đến cả đại chiến cấp phong hào đấu la, thật là dọa chết người. Khi Bạch Vũ đi theo đám người Oakland rời đi, lúc cả đoàn người đi đến quảng trường, chuẩn bị đi qua, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhìn về phía Bạch Vũ, không khỏi cười nhạt một tiếng nói, Độc Cô Kiếm Ma, cánh cửa của Vũ Hồn Điện chúng ta luôn rộng mở vì ngươi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, bước chân của Bạch Vũ không khỏi dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt có chút híp lại. Nàng lại có thể nói những lời như vậy, quả nhiên Vũ Hồn Điện không nhắm vào thiên tài, mà chỉ nhắm vào Đường Tam sao. Đối với lời mời của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Vũ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi đi theo đội Oakland nhanh chóng bay vút đi, rời khỏi Giáo Hoàng Điện. Khi mọi chuyện kết thúc, Bạch Vũ đi theo đám người học viện Oakland một mạch rời khỏi ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc. Vì đám người học viện Oakland còn phải trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, Bạch Vũ liền trực tiếp chia tay họ, rồi một mình rời khỏi thành Vũ Hồn. Bên ngoài thành Vũ Hồn, Bạch Vũ giải trừ ngụy trang, lần nữa khôi phục lại diện mạo cũ. Sau khi tháo mặt nạ xuống, Bạch Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cảm giác như được giải thoát. Cuối cùng cũng không cần phải giả bộ nữa. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, khoảng 4, 5 tháng, hắn gần như ngày nào cũng phải đeo mặt nạ, chỉ để lách luật, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn liên quan đến giải đấu. Mặc dù lúc đầu, dùng thân phận độc cô kiếm ma để ra vẻ quả thực rất sảng khoái, nhưng hành hạ người mới nhiều cũng rất nhàm chán. Sau khi giải trừ ngụy trang, Bạch Vũ không lập tức đuổi theo học viện Sử Lai Khắc, mà dự định sử dụng trước 3 lần rút thưởng chư thiên và cơ hội phụ linh mà lần này có được. Điện hạ, ngài không sao chứ? Khi Bạch Vũ rời khỏi thành Vũ Hồn, Bích Cơ và Tử Cơ lập tức đến bên cạnh hắn, không khỏi quan tâm hỏi han. Bởi vì trong thành Vũ Hồn có cường giả cấp cực hạn đấu la, Bạch Vũ không để các nàng vào thành. Vừa nãy nhìn thấy động tĩnh ở Giáo Hoàng Điện, các nàng đã lo lắng biết bao. Yên tâm, công tử của các ngươi có rất nhiều át chủ bài bảo mệnh, ngay cả phong hào đấu la cũng không giết được ta đâu. Đối với sự hỏi han của Bích Cơ và Tử Cơ, Bạch Vũ tự nhiên vỗ ngực, tùy ý cười, tỏ vẻ mình không sao, rồi dẫn Bích Cơ và Tử Cơ đi không nhanh không chậm trong khu rừng bên ngoài thành Vũ Hồn. Bạch Vũ cũng không vội vã đuổi theo học viện Sử Lai Khắc. Trong lúc đi đường, Bạch Vũ vẫn theo lệ cũ, trước hết dùng ngoại phụ hồn cốt, tam nhãn kim ngê thụ đồng, tự cho mình một phát vận mệnh quan hệ, rồi trong lòng nói với hệ thống, sử dụng hết 3 lần rút thưởng chư thiên mà ta có được lần này đi. Đinh. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút. Bạch Vũ vừa dứt lời trong lòng, trong đầu lập tức vang lên một chuỗi âm thanh máy móc lạnh lẽo. Chúc mừng túc chủ, nhận được Huyền Vũ chân công, Cửu Bí, Giả Tự Bí, Bát Kỳ Kỹ, Thần Cơ Bách Luyện. Phát hiện Cửu Bí, Giả Tự Bí không thể sử dụng bằng hồn lực, hệ thống đang tiến hành sửa đổi. Chúc mừng túc chủ, nhận được bản sửa đổi hồn lực, Cửu Bí, Giả Tự Bí. Trong phút chốc, theo từng đợt thông báo của hệ thống vang lên trong đầu, Bạch Vũ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cả người chấn kinh. Trời à, lần này là cái phần thưởng thần tiên gì thế này? Đợt này không còn là Âu Hòa nhập thể nữa, đây là Âu Thần sủng ái rồi. Bát Kỳ Kỹ, Thần Cơ Bách Luyện, Huyền Vũ chân công, Cửu Bí, Giả Tự Bí. 3 phần thưởng này, cái nào cũng bá đạo kinh thiên, phát tài rồi. Phát tài rồi. Điện hạ, sao vậy? Trong khu rừng bên ngoài thành Vũ Hồn, khi thấy Bạch Vũ đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, cả người không khỏi hít một hơi khí lạnh, Bích Cơ và Tử Cơ ở bên cạnh đều đầy nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không có gì. Không có gì. Đối với câu hỏi của Bích Cơ và Tử Cơ, Bạch Vũ tự nhiên giả vờ cười tùy ý, khoát tay, tỏ vẻ không có chuyện gì. Nhưng lúc này, trong lòng hắn đơn giản là kích động đến nổ tung. Huyền Vũ chân công, cái này Bạch Vũ biết, hình như là võ công do một đại lão tên Võ Vô Địch trong bộ phim truyền hình võ hiệp cao cấp kiếp trước tên Phong Vân sáng tạo ra. Huyền Vũ chân công chia làm ngoại công thập cường võ đạo và nội công Huyền Vũ nội công. Trong đó, thập cường võ đạo có tất cả 10 môn, lần lượt là Vô Nhị Đao Pháp, Vấn Thiên Thương Quyết, Thiên Mệnh Kiếm Đạo, Đại Dịch Kích Phổ, Hổ Khiếu Côn Tập, Sơn Hải Quyền Kinh, Huyền Vũ Thần Chưởng, Liệt Cường Chân Tuyệt, Hợp Tháp Kim Chỉ và Giáp Cốt Long Trảo. 10 môn võ công này, mỗi môn đều là tuyệt học cái thế trong Phong Vân. Nếu nói Cửu Âm Chân Kinh trong tay Bạch Vũ hiện tại, quy lực của các võ công trong đó tương đương với hồn kỹ trăm năm và ngàn năm, thì 10 môn võ công của thập cường võ đạo, mỗi môn đều tương đương với hồn kỹ vạn năm thậm chí 10 vạn năm. Còn Huyền Vũ nội công, Bạch Vũ cảm thấy cũng vững vàng hơn Thanh Khí Quyết, phiên bản nâng cấp của Huyền Thiên Công. Có lẽ chỉ có Thái Thanh Quyết mà hắn đang tu luyện mới có thể đè Huyền Vũ nội công một đầu. Nhưng uy lực của Huyền Vũ chân công không chỉ có thế. Thập cường võ đạo và Huyền Vũ nội công chỉ là nội dung cơ bản, nếu có thể lĩnh ngộ thập cường võ đạo đến một cảnh giới nhất định, còn có thể thi triển ra thập phương vô địch. Uy lực của thập phương vô địch đủ để hủy diệt thiên quân vạn mã, tuyệt đối tương đương thậm chí vượt qua cả hồn kỹ trăm vạn năm. Về phần Bát Kỳ Kỹ, Thần Cơ Bách Luyện, đây là tuyệt học đỉnh cấp trong một bộ quốc mạng nổi tiếng kiếp trước của Bạch Vũ là dưới một người, có thể luyện chế ra pháp khí. Loại pháp khí này, so với pháp bảo tu chân trong các tiểu thuyết mà Bạch Vũ từng xem ở kiếp trước thì yếu hơn không ít. Nhưng so với binh khí thông thường và ám khí của Đường Tam, lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Từ một góc độ nào đó, pháp khí có chút giống với hồn đạo khí của Đấu La Đại Lục. Cả hai đều có thể phát huy tác dụng tương tự. Đối với Bát Kỳ Kỹ, Thần Cơ Bách Luyện, Bạch Vũ lại cảm thấy nó vô cùng hữu dụng đối với hắn bây giờ. Còn về cửu bí, giả tự bí thì càng không cần phải nói, đây là tuyệt học đỉnh cấp trong tiểu thuyết nổi tiếng Già Thiên mà Bạch Vũ từng xem ở kiếp trước, sở hữu năng lực trị liệu vô thượng, chỉ cần không chết, dù chỉ còn nửa hơi cũng có thể phục hồi lại trạng thái đỉnh cao ngay tại chỗ. Tuy nhiên, để kích hoạt giả tự bí vốn cần pháp lực trong thế giới Già Thiên. Sau khi được hệ thống sửa đổi để có thể dùng hồn lực của Đấu La Đại Lục thi triển, không biết hiệu quả còn lại bao nhiêu. Nhưng xét sự chênh lệch giữa thế giới Già Thiên và Đấu La Đại Lục, Bạch Vũ cảm thấy dù giả tự bí bị sửa đổi, cũng tuyệt đối vượt xa các hồn kỹ cùng loại cấp trăm vạn năm của Đấu La Đại Lục. Đối với giả tự bí, Bạch Vũ cũng rất nhanh đã nghĩ ra cách sử dụng. Hắn chuẩn bị qua một thời gian nữa sẽ trở về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một chuyến, đem giả tự bí dạy cho Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na vì bị thần giới hủy diệt chi thần và các thần khác đánh trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa bình phục. Có lẽ sau khi có được giả tự bí của hắn, nàng có thể nhanh chóng hồi phục. Sau khi rút thưởng xong, tiếp theo là phụ linh. Đối với ba lần phụ linh này, vốn dĩ Bạch Vũ đã nghĩ kỹ. Nhưng sau khi rút trúng ba phần thưởng lớn này, Bạch Vũ lại có chút do dự. Thôi, cứ để đó đã. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Vũ vẫn cắn răng quyết định tạm thời gác lại ba cơ hội phụ linh này. Đợi sau khi trở về suy nghĩ kỹ, xem trên bản thuộc tính có cập nhật nhiệm vụ mới nào không, rồi sẽ cân nhắc quyết định phụ linh thế nào. Sau khi rút thưởng xong, Bạch Vũ lập tức mang theo Bích Cơ và Tử Cơ tăng tốc đuổi theo nhóm người học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù vì lo ngại Vũ Hồn Điện dở trò, sau khi rời khỏi thành Vũ Hồn, đám người học viện Sử Lai Khắc đã nhao nhao uống phi hành ma cô tràng của Oscar rồi nhanh chóng bỏ trốn, nhưng với tốc độ của Bạch Vũ, vẫn rất nhanh đã đuổi kịp họ. Mọi người, đợi ta với. Sau khi dùng Ly Hỏa Kim Tinh nhãn thấy được nhóm người học viện Sử Lai Khắc phía trước, Bạch Vũ liền để Bích Cơ và Tử Cơ tạm thời rời đi, rồi tăng tốc đuổi kịp, cười lớn gọi. Bạch Vũ. Nghe thấy tiếng của Bạch Vũ, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh không khỏi đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Khi thấy Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức vô cùng vui mừng. Vũ ca, chúng ta biết ngay là huynh không sao mà. Thấy Bạch Vũ toàn thân không một vết thương, Mã Hồng Tuấn không khỏi cũng rất kích động. Vì tiên phẩm linh thảo kê quan phượng hoàng quỳ mà Bạch Vũ tặng trước đó, Mã Hồng Tuấn không những tăng tu vi, mà còn loại bỏ được tai họa ngầm từ tà hỏa của võ hồn. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn luôn xem Bạch Vũ là ân nhân. Lúc này thấy Bạch Vũ không sao, Mã Hồng Tuấn tự nhiên cũng rất vui mừng cho hắn. Ha ha! Ta đương nhiên không sao, lúc nãy không phải ta đã nhân lúc cha của Tiểu Tam chặn giáo hoàng Vũ Hồn Điện và hai phong hào đấu la kia, rồi lẻn đi sao, có thể có chuyện gì chứ? Đối với sự quan tâm của mọi người, Bạch Vũ cười cười. Chúng ta không lo huynh bị chặn lại ở thành Vũ Hồn đâu. Oscar gãi đầu, cũng cười nói. Tiểu Vũ, ngươi không sao là tốt rồi, nếu không Vinh Vinh sẽ lo lắng chết mất. Nhưng giải đấu lần này đã kết thúc, xem thái độ của Vũ Hồn Điện đối với ngươi, bọn họ dường như cũng rất có địch ý, ngươi đã nghĩ kỹ sau này nên làm gì chưa? Sau khi Bạch Vũ và mọi người cười đùa một hồi, Trữ Phong Trí ở bên cạnh không khỏi đột nhiên cười ôn hòa lên tiếng hỏi. Nghe Trữ Phong Trí nói, ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được đều nhìn về phía Bạch Vũ. Bởi vì trên đường đến thành Vũ Hồn tham gia giải đấu, bị người của hai đấu la cúc quỷ tập kích, bọn họ cũng đều biết thù hận giữa nhà Đường Tam và Vũ Hồn Điện. Vốn dĩ theo tình hình này, lúc trước Vũ Hồn Điện gây chuyện hẳn là phải tìm đến Đường Tam mới đúng, không ngờ lại tìm đến Bạch Vũ. Trước đó trên đường, họ cũng đã thảo luận với Trữ Phong Trí về chuyện này. Cuối cùng, câu trả lời nhận được chính là Bạch Vũ quá yêu nghiệt. Và vì cùng lớn lên ở một thôn với Đường Tam, từ nhỏ lại học cùng một học viện, nên bị Vũ Hồn Điện kiêng kỵ. Nghe Trữ Phong Trí nói, Bạch Vũ không khỏi cũng rơi vào trầm tư. Sau giải đấu, mình nên làm gì bây giờ? Mặc dù khi ở học viện Sử Lai Khắc tại thành Tác Thác, Bạch Vũ đã xác định mục tiêu của đời này, đó chính là thống nhất Đấu La Đại Lục, thậm chí là Đấu La Tinh. Tìm cách thay đổi mối quan hệ giữa con người và hồn thú, rồi phát triển khoa học kỹ thuật hồn đạo, dẫn dắt con người và hồn thú trên Đấu La Tinh sống một cuộc sống hạnh phúc, từng bước tiến vào ngân hà. Nhưng đó chỉ là những mục tiêu lớn lao. Dù đối với phương pháp thực hiện, Bạch Vũ đã xác định, đó là thông qua việc chinh phục Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Vân và Hồ Liệt Na, và đã bắt đầu triển khai kế hoạch. Nhưng cụ thể làm thế nào, Bạch Vũ lúc này thật sự có chút do dự. Không nói những thứ khác, có nên chấp nhận lãnh địa mà Hoàng Thất Thiên Đấu ban thưởng sau giải đấu này không? Đối với Bạch Vũ mà nói, đây là một vấn đề khó lựa chọn. Vốn dĩ Bạch Vũ không muốn chấp nhận. Nhưng khi thu phục Chu Trúc Vân, Bạch Vũ lại muốn giúp nàng leo lên ngôi vị nữ hoàng của Tinh La Đế Quốc, còn cần bồi dưỡng một số hồn sư để giúp U Minh Đại Công Tước Phủ chiếm đoạt quyền lực của Tinh La Đế Quốc. Điều này nhất định phải thành lập một tông môn theo đúng nghĩa, để bồi dưỡng hồn sư một cách có hệ thống. Như vậy, lại rất cần một lãnh địa mà mình có thể tự do kiểm soát. Đinh. Nhiệm vụ mới đã được cập nhật. Ngay khi Bạch Vũ đang nhíu mày trầm tư, trong đầu một âm thanh lạnh băng lập tức vang lên. Nhiệm vụ mới. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Bạch Vũ không khỏi hơi sững sờ, rồi tâm niệm khẽ động, triệu hồi ra bảng thuộc tính. Chỉ thấy ở dưới cùng của giao diện, bỗng nhiên xuất hiện 3 nhiệm vụ. 1. Trong vòng 5 năm, tu vi thăng cấp hồn thánh, phần thưởng, một lần cơ hội phụ linh, một lần rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên. 2. Thu hoạch một lãnh địa, thành lập thế lực trên đó, đồng thời phát triển nó, phần thưởng, một lần cơ hội phụ linh, một lần rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên. 3. Giúp đỡ Chu Trúc Vân leo lên ngôi vị nữ hoàng của Tinh La Đế Quốc, phần thưởng, hai lần cơ hội phụ linh, hai lần rút thưởng ngẫu nhiên chư thiên. Vẫn là phải có một lãnh địa mới được sao? Khi thấy các nhiệm vụ trên bảng thuộc tính, Bạch Vũ không khỏi khóe miệng hơi giật giật. Vốn dĩ hắn không muốn thật sự thành lập một tông môn để ràng buộc mình. Nhưng bây giờ xem ra, để hoàn thành nhiệm vụ thì không còn cách nào khác. Thôi. Mặc dù nhận lãnh địa sẽ phải trở thành quý tộc của Thiên Đấu Đế Quốc, phải trung thành với Hoàng thất Thiên Đấu, cần phải chấp nhận mệnh lệnh của Hoàng thất. Nhưng tương lai, mình chỉ cần giúp Thiên Nhận Tuyết leo lên ngôi vị Hoàng đế, chẳng phải mình sẽ tương đương với việc trung thành với Thiên Nhận Tuyết sao? Thiên Nhận Tuyết vì cuộc gặp gỡ ở Lạc Nhật Sâm Lâm trước đó chắc chắn có hảo cảm với mình, việc mình chinh phục nàng không khó lắm. Mà chỉ cần có thể chinh phục được Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ tương đương với của mình. Cho nên, quy đổi ra, chẳng phải tương đương với việc mình trung thành với chính mình sao? Thông suốt rồi. Ta còn có chút chuyện, định tạm thời rời đi một thời gian, sau đó sẽ quay về Thiên Đấu Hoàng Thành để nhận đất phong thưởng cho lần thi đấu này. Ta rất có hứng thú với mảnh đất đó. À, đến lúc đó, nếu ngươi cần Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta giúp đỡ điều gì, cứ việc mở lời. Ngươi là ân nhân của Vinh Vinh, cũng là ân nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Đến lúc đó nhất định. Đối với sự nhiệt tình của Trữ Phong Trí, Bạch Vũ cũng cười gật đầu. Rời khỏi Vũ Hồn Thành, cả đoàn người cùng nhau đi về hướng Thiên Đấu Hoàng Thành. Giữa đường, vì phải quay về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến, Bạch Vũ bèn từ biệt mọi người, một mình bay về một hướng khác. Khi Bạch Vũ tách khỏi đoàn người, Bích Cơ và Tím Cơ cũng không còn ẩn mình nữa mà hiện thân bên cạnh hắn. Điện hạ, chúng ta về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao? Trên đường đi, Bích Cơ vừa bay nhanh vừa tò mò hỏi. Cần về một chuyến, ta có vài việc phải làm. Bạch Vũ gật đầu. Vì bên cạnh không còn Trữ Phong Trí và nhóm người học viện Sử Lai khác, Bạch Vũ dứt khoát triệu hồi ra võ hồn vô hạn chi nhận, rút thẳng cự khuyết kiếm, chuẩn bị ngự kiếm trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Bích Cơ và Tím Cơ bên cạnh cũng dang rộng đôi cánh. Ngay sau đó, cả ba người liền bay vút lên trời, lao nhanh về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trên đường, Bạch Vũ giao nhiệm vụ điều khiển phi kiếm dưới chân cho cơ thể sau khi được phú linh, còn ý thức của mình thì chìm vào không gian tinh thần, chuẩn bị tổng kết lại những thu hoạch từ lúc gia nhập học viện Sử Lai Khắc đến nay. Từ khi gia nhập học viện Sử Lai Khắc đến giờ, Bạch Vũ đã hoàn thành cả thảy 8 nhiệm vụ, nhận được 11 lần rút thưởng và cơ hội phú linh. Phải nói rằng, phần thưởng mỗi lần rút ra đều không tồi. Ngay cả Bảo Đan Quốc thuật rác rưởi nhất cũng là một mảnh ghép nâng cấp cho Long Tượng Bà Nhược Công, giúp nó thăng cấp thành công thành Long Tượng Lám Sơn Công. Sau khi ngưng tụ huyết hồn hạch xả giận, thể chất của Bạch Vũ đã tăng lên vượt bậc, sức mạnh thể chất đơn thuần vọt thẳng đến 5 vạn cân. Các phần thưởng còn lại cũng đều vô cùng hữu dụng. Tuy nhiên, với quá nhiều phần thưởng như vậy, cùng với thực lực ngày càng tăng, rất nhiều thứ đã trở nên giống như gân gà, ví dụ như các loại võ công học được từ Cửu Âm Chân Kinh. Hiện tại, năng lực cốt lõi của Bạch Vũ thực ra chỉ có vài loại, lần lượt là Nội Công Thái Hư Quyết, Công Pháp Luyện Thể Long Tượng Lám Sơn Công, Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, Chủng Ngọc Quyết, Thiên Ma Lực Tràng, Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật và Ngự Kiếm Thuật. Tất cả những thứ này đều đã được phú linh. Vốn dĩ, với hai hoặc ba cơ hội phú linh nhận được sau khi giành chức quán quân giải thi đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, Bạch Vũ định sẽ phú linh cho Cứu Cực Hấp Lực và một phân thân. Cứu Cực Hấp Lực hiện tại chỉ có thể hấp thu các loại năng lượng tương đối ôn hòa như hồn lực và sinh mệnh lực trong cơ thể người. Bạch Vũ cảm thấy sau khi phú linh, phạm vi sức mạnh có thể hấp thu chắc chắn sẽ lớn hơn, thậm chí có thể hấp thu cả những thiên tài địa bảo đã thực thể hóa, điều này có lẽ sẽ giúp ích nhiều hơn cho việc tu luyện của hắn. Còn một phân thân là vì hồn hoàng thứ nhất sau khi phú linh không thể học được chân sổ thiên thủ trong hô kết. Bạch Vũ muốn xem thử nếu phú linh cho hồn hoàng thứ tư thì có thể khiến nó học được hay không. Nhưng bây giờ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quán quân và nhận được 3 cơ hội rút thưởng, rút ra được Cửu Bí, Giả Tự Bí, Huyền Vũ Chân Công và Bát Kỳ Kỹ, Thần Cơ Bách Luyện, Bạch Vũ đã suy nghĩ rất lâu và quyết định sẽ phú linh cho Cửu Bí, Giả Tự Bí, Bát Kỳ Kỹ, Thần Cơ Bách Luyện và hồn hoàng thứ ba của võ hồn Lam Ngân Hoàng. Mặc dù Huyền Vũ Chân Công mà Bạch Vũ rút được lần này cũng là một môn tuyệt học cái thế bất phàm, nhưng nó giống như toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh, thuộc về một bộ điển tịch võ học chứ không phải một môn võ công đơn thuần, vì vậy cơ hội phú linh không thể dùng cho Huyền Vũ Chân Công, mà chỉ có thể phú linh cho Huyền Vũ Nội Công hoặc bất kỳ một môn nào trong Thập Cường Võ Đạo. Nhưng nếu vậy thì Bạch Vũ cũng không cần phú linh cho Thập Cường Võ Đạo ngay bây giờ, vì hiện tại hắn chưa cần đến chúng. Ngược lại, vì muốn tu luyện đến cảnh giới hồn thánh trong vòng 5 năm và còn định tiếp tục nén hồn lực, nên việc Phú Linh cho cứu cực hấp lực là rất cần thiết. Hơn nữa, nghĩ đến việc mình đã nắm giữ độc cô cửu kiếm và quỷ ảnh mê tung sau khi Phú Linh, Bạch Vũ cảm thấy có lẽ sau khi tu luyện thêm thiên mệnh kiếm đạo và hai môn thân pháp là tốc thủy vô ngấn và đạp tuyết vô ngân trong thập cường võ đạo, có thể sẽ kích hoạt được sự thăng cấp của độc cô cửu kiếm và quỷ ảnh mê tung sau khi Phú Linh cũng không chừng. Tuy nhiên, vì vẫn đang ngự kiếm phi hành, Bạch Vũ tạm thời chưa thể tu luyện thiên mệnh kiếm đạo cùng hai môn thân pháp kia được, chỉ có thể đợi sau khi giải quyết xong chuyện ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi tính tiếp. Ở một nơi khác, bên trong vòng ngoài của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Vòng ngoài của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nằm gần khu vực trung tâm nhất. So với các khu vực khác, cây cối ở đây chỉ cao vút và cổ xưa hơn. Thế nhưng, khu vực này lại là vùng cấm đối với các hồn sư trên Đấu La Đại Lục. Bởi vì trong khu rừng rậm mênh mông này, hồn thú vạn năm hoành hành, ngay cả hồn thánh cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đi lại. Ấy vậy mà lúc này, một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy dài màu vàng, mái tóc cũng vàng óng đang tung tăng đi lại trong rừng. Thỉnh thoảng cô bé còn ngồi xuống, hái một đóa hoa tươi, ngắt một cây nấm. Đi bên cạnh cô bé là một con ngao khổng lồ có ba cái đầu hung dữ, trông như sư tử, cổ mọc bờm lông rậm rạp màu đỏ thẫm. Thụy thú đại nhân, người đừng chạy lung tung nữa. Chúng ta chỉ đi dạo trong khu vực trung tâm không được sao? Sao lại phải chạy ra tận đây? Đây là vòng ngoài của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tuy bình thường cũng khó gặp phải con người, nhưng không phải là không có. Lỡ như thụy thú đại nhân bị loài người phát hiện thì không hay đâu. Ba đầu xích ma ngao đi theo sau cô bé tóc vàng, không ngừng lải nhải. Xích vương, không phải có ngươi ở đây sao? Ta tin ngươi, có ngươi bảo vệ, chắc chắn không ai có thể làm tổn thương ta được. Trước lời nói của xích vương, cô bé tóc vàng tỏ ra không mấy để tâm, vẫn vừa tung tăng đi lại vừa tự do tự tại cười khúc khích. Ôi! Thụy thú đại nhân, người nói xem tại sao người lại đột nhiên chọn hóa thành người vậy? Làm hồn thú không tốt sao? Với tư chất của người, hoàn toàn có thể tu luyện đến hơn 80 vạn năm, tuổi thọ như vậy không phải dài hơn con người nhiều sao? Dù rất tự tin vào thực lực của mình, Xích Vương vẫn có chút phiền muộn về việc đế hoàng thụy thú Tam Nhãn Kim Nghe đột nhiên lựa chọn hóa thành người. Xích Vương, ta đã ở trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm gần một vạn năm rồi, chán chết đi được. Ta muốn ra ngoài đi dạo, xem thế giới bên ngoài, nhất là ta muốn được ở bên cạnh Bạch Vũ ca ca. Trước lời của Xích Vương, Tam Nhãn Kim Nghe sau khi hóa hình biểu môi, tỏ vẻ rất không vui. Nghe câu trả lời của Tam Nhãn Kim Nghe, Xích Vương chỉ biết lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng làm được gì. Dù sao chúng có thể quản được thân thể của Tam Nhãn Kim Nghe, chứ không thể quản được trái tim của nó. Tam Nhãn Kim Nghe vì là đế hoàng thụy thú nên được chúng bảo vệ quá tốt, hoàn toàn không biết sự đáng sợ của loài người. Ngay lúc Xích Vương đang cảm thấy bất lực, trên bầu trời bỗng có một luồng sáng màu bạc cùng một luồng sáng màu lục và một luồng màu tím xẹt qua, bắn về phía sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Là Bạch Vũ ca ca, Bạch Vũ ca ca về rồi. Khi luồng sáng màu bạc trên trời xẹt qua, Tam Nhãn Kim Nghe lập tức cảm nhận được khí tức của Bạch Vũ. Đôi mắt đẹp sáng lên rồi reo to. Xích Vương, mau đưa ta về, mau đưa ta về, ta muốn về gặp Bạch Vũ ca ca. Phát hiện Bạch Vũ vậy mà đã trở về, Tam Nhãn Kim Nghe sau khi hóa hình liền vội vàng nói với ba đầu xích ma ngao. Thụy thú đại nhân, mau lên đây. Trước yêu cầu của Tam Nhãn Kim Nghe, xích ma ngao đương nhiên không từ chối, chỉ có chút bất đắc dĩ cúi người xuống, để cô bé leo lên lưng nó. Sau đó, ba đầu xích ma ngao liền lập tức mang theo Tam Nhãn Kim Nghe, nhanh chóng chạy về phía khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ở một phía khác, Bạch Vũ đang ngự kiếm phi hành. Khi sắp đến khu vực trung tâm, ý thức của Bạch Vũ thoát ra khỏi không gian tinh thần, một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể, bay xuống khu trung tâm ở phía xa. Hiện tại, trong khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không có hồn thú nào khác. Chỉ có một con thái thản cự vượng khổng lồ đang nằm ngủ gật dưới một gốc cây đại thụ. Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng đang cuộn mình, nằm bên cạnh hồ sinh mệnh. Vừa nghỉ ngơi vừa tận hưởng cảm giác khoan khoái khi từng lớp sóng nước vỗ về cơ thể. Khi Bạch Vũ cùng Bích Cơ và Tím Cơ từ trên trời bay đến, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đồng thời mở mắt ra nhìn. Là điện hạ con trai của tự nhiên, còn có Bích Cơ và Tím Cơ đại nhân. Khi thấy đó là Bạch Vũ, Bích Cơ và Tím Cơ, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức sững sờ, rồi trong mắt đồng thời lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ Bạch Vũ chưa đầy một năm đã trở về. Thái Thản Cự Vượng, Thiên Thanh Ngưu Mãng, đã lâu không gặp. Đế Thiên và những người khác đâu rồi? Sau khi cùng Bích Cơ và Tím Cơ đáp xuống bên hồ sinh mệnh, Bạch Vũ cười nhìn về phía hai con hồn thú rồi hỏi. Đế Thiên đại nhân và mọi người đã quay lại bế quan rồi. Nhưng mà, điện hạ con trai của tự nhiên, người hẳn là đi cùng Tiểu Vũ tỷ phải không? Tiểu Vũ tỷ đâu rồi, chị ấy bây giờ thế nào? Thiên Thanh Ngưu Mãng dùng giọng trầm thấp trả lời, rồi không khỏi nhìn Bạch Vũ, hỏi thăm tin tức về Tiểu Vũ. Vì lúc trước khi Thái Thản Cự Vượng đi bắt Bạch Vũ, nó đã thấy Tiểu Vũ ở cùng hắn, nên sau khi nói chuyện với Thiên Thanh Ngưu Mãn, nó tự nhiên đoán được Bạch Vũ và Tiểu Vũ hẳn là đang ở cùng một học viện hồn sư. Yên tâm đi, Tiểu Vũ không sao cả, hơn nữa chắc cũng không lâu nữa sẽ trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trước câu hỏi của Thiên Thanh Ngưu Mãn, Bạch Vũ cười đáp. Tiểu Vũ tỷ sắp về rồi. Nghe lời Bạch Vũ nói, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn lập tức vui mừng khôn xiết. Nhưng không đợi chúng hỏi thêm, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng chạy dồn dập, sau đó một bóng đỏ khổng lồ đột nhiên từ trong rừng lao ra, nhanh chóng chạy về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ ca ca. Theo sau bóng đỏ, một bóng người nhỏ nhắn màu vàng kim với tiếng reo vui mừng đột nhiên từ trên mình bóng đỏ nhảy xuống, lao nhanh về phía Bạch Vũ. Nhìn bóng người nhỏ nhắn màu vàng kim đang lao tới, Bạch Vũ vô thức mở ly hỏa kim tinh nhãn, chỉ thấy đó là một cô bé khoảng 6 tuổi, có mái tóc dài vàng óng rất xinh đẹp. Nhưng tại sao cô bé tóc vàng này lại gọi mình là Bạch Vũ ca ca? Rõ ràng là mình không quen biết cô bé này mà. Hơn nữa, một đứa trẻ loài người sao lại có thể xuất hiện ở khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm? Trong lúc Bạch Vũ còn đang ngơ ngác, cô bé tóc vàng đã lao vào lòng hắn, treo trên người hắn như một con gấu túi, quyến luyến áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn, hít thở khí tức tươi mát của con trai của tự nhiên tỏa ra từ người hắn. Điện hạ con trai của tự nhiên, ngài đã về. Sau khi đưa Tam Nhãn Kim Ngê đã hóa hình về khu trung tâm, ba đầu xích ma ngao nhìn Bạch Vũ trước mặt, cung kính chào một tiếng. Xích Vương, cô bé này là nhìn thấy Xích Vương, Bạch Vũ không khỏi nhìn về phía cô bé tóc vàng trong lòng, vô thức hỏi. Nhưng không đợi Bạch Vũ nói xong, cô bé tóc vàng xinh đẹp trong lòng hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn hắn, có chút đau lòng nói, Bạch Vũ ca ca, huynh không nhớ ra em sao? Em là Tam Nhãn Kim Ngê mà. Tam Nhãn Kim Ngê, ngươi hóa hình rồi sao? Nghe cô gái tóc vàng trong lòng mình là Tam Nhãn Kim Ngê, Bạch Vũ lập tức kinh ngạc. Đúng vậy. Bạch Vũ ca ca, em chính là Tam Nhãn Kim Ngê, em cũng muốn đi cùng huynh đến thế giới loài người chơi đùa, huynh có thể mang em đi cùng được không? Tam Nhãn Kim Ngê sau khi hóa hình ôm chặt lấy Bạch Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn và nũng nịu. Chuyện này nhìn Tam Nhãn Kim Ngê trong lòng, Bạch Vũ giật giật khóe miệng. Đối với hình tượng Vương Thu Nhi của Tam Nhãn Kim Ngê trong Tuyệt Thế Đường Môn, hắn nhất thời thật sự không nghĩ ra cô bé Loli đang ôm trong lòng chính là nàng. Nhưng Vương Thu Nhi là cái tên Tam Nhãn Kim Ngê trong đấu la hai bắt chước con gái của Đường Tam là Đường Vũ Đồng mà có, bây giờ nó đã hóa hình sớm như vậy, gọi là Vương Thu Nhi cũng không còn thích hợp nữa. Cô bé này đã gọi mình là ca ca, vậy thì cứ để nó theo họ mình, gọi là Bạch Thu Nhi. Chuyện này ta không quyết định được, ngươi muốn đi cùng ta thì phải được sự đồng ý của Đế Thiên mới được. Trước yêu cầu của Tam Nhãn Kim Ngê, Bạch Vũ vẫn lắc đầu. Nhưng mà đã hóa hình rồi thì trước tiên ta đặt cho ngươi một cái tên của con người nhé. Nói đến đây, khóe miệng Bạch Vũ không khỏi nhếch lên một nụ cười. Đặt tên của con người sao? Được. Được. Nghe lời Bạch Vũ nói, đôi mắt đẹp của Tam Nhãn Kim Ngê lập tức sáng lên, vô cùng kích động và vui mừng. Ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, các hung thú, dù là Đế Thiên, Bích Cơ hay Tím Cơ đều có tên riêng. Ngay cả Xích Vương, thậm chí là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng có tên của mình. Chỉ riêng nó là không có. Bây giờ nghe Bạch Vũ muốn đặt tên cho mình, Tam Nhãn Kim Ngê vui mừng không sao tả xiết. Ngươi gọi ta là ca ca, vậy hay là theo họ của ta, họ Bạch nhé. Còn về tên, tóc và quần áo của ngươi đều màu vàng, cho người ta cảm giác về một mùa thu vàng rực rỡ, hay là ngươi cứ gọi là Bạch Thu Nhi đi, thế nào? Nhìn cô bé Loli đang ôm mình, Bạch Vũ làm bộ sờ cằm rồi cười hỏi. Bạch Thu Nhi, Bạch Thu Nhi nghe cái tên Bạch Vũ đặt cho mình, Tam Nhãn Kim Ngê, không... Phải là Bạch Thu Nhi mới đúng, lẩm nhẩm vài câu, rồi đôi mắt to màu vàng kim lập tức cong lên thành vầng trăng khuyết, vui vẻ reo lên. Cảm ơn Bạch Vũ ca ca, sau này em tên là Bạch Thu Nhi. Thu Nhi, bây giờ em cứ chơi cùng Bích Cơ và Tím Cơ tỷ tỷ đi nhé, ca ca có việc phải xuống hồ sinh mệnh một chuyến. Sau khi đặt tên cho Tam Nhãn Kim Ngê xong, Bạch Vũ sờ đầu cô bé Loli tóc vàng trong lòng, đặt Bạch Thu Nhi xuống, rồi nhờ Bích Cơ và Tím Cơ trông chừng cô bé. Nói xong, Bạch Vũ quay người đi về phía hồ sinh mệnh trong xanh trước mặt. Rồi nhảy vào hồ, nhanh chóng bơi xuống đáy. Cổ Nguyệt Na, ta có chuyện muốn gặp cô, phiền cô mở cửa giúp. Sau khi bơi đến vị trí có thể tiến vào tiểu không gian của Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ lập tức dùng hồn lực chấn động không khí, hô lên dưới đáy hồ. Lúc này, trong một tiểu không gian dưới đáy hồ sinh mệnh, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thông qua một tấm gương không gian đã thấy được cảnh tượng bên ngoài và biết Bạch Vũ muốn gặp mình. Hắn muốn gặp ta. Thấy Bạch Vũ lại muốn gặp mình, Cổ Nguyệt Na nhíu mày. Nhưng vẫn mở ra lối vào tiểu không gian của mình. Trong khoảnh khắc, trước mặt Bạch Vũ, nước hồ đột nhiên nổi lên một luồng ánh sáng bạc, sau đó ánh sáng nhanh chóng lan rộng, biến thành một cánh cửa màu bạc. Thấy cánh cửa bạc trước mặt, Bạch Vũ lập tức đẩy cửa bước vào. Tức thì, trước mắt tối sầm lại, Khi tầm nhìn khôi phục, Bạch Vũ phát hiện mình đã một lần nữa tiến vào không gian màu bạc lúc trước, đang ở trong một đại điện hoa lệ màu bạc. Và trước mặt Bạch Vũ, một con ngân long có thân hình to như một ngọn núi nhỏ, toàn thân phủ vảy bạc lấp lánh, dáng người thon dài tinh tế, xét theo quan điểm thẩm mỹ của con người cũng có thể nói là vô cùng xinh đẹp, đang nằm trước mặt hắn, dùng một đôi mắt tựa như đá quý tím nhìn hắn. Bạch Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn Bạch Vũ, đôi mắt tựa đá quý tím của ngân long khẽ động, đầu rồng tinh xảo không hề mở miệng nhưng lại phát ra một giọng nữ cao quý và lạnh lùng, nghe cực kỳ êm tai. Ha ha, là một chuyện tốt, Cổ Nguyệt Na miệng hạ, cô cứ biến thành hình người trước đã rồi ta sẽ nói cho cô biết. Nghe lời Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ không trả lời ngay mà lập tức cười lớn rồi thúc giục. Nghe lời Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhíu mày, không hiểu hắn đang giở trò gì, nhưng cũng không từ chối. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên từ trong cơ thể Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na bùng phát. Giữa ánh hào quang rực rỡ, thân rồng to như ngọn núi nhỏ của Cổ Nguyệt Na nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã biến thành hình dáng một nữ tử có vóc người thon dài mảnh khảnh. Cuối cùng, khi ánh hào quang rực rỡ tan đi, một nữ tử tuyệt mỹ mặc bộ váy dài màu bạc, dáng người cao gầy, băng cơ ngọc cốt, mái tóc bạc dài ngang eo, đôi mắt sâu thẳm tựa như đá quý tím, toát lên vẻ cao quý và thần bí, dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Vũ. Dù đã gặp một lần trước đây, nhưng khi lại nhìn thấy Cổ Nguyệt Na sau khi hóa hình, Bạch Vũ vẫn không khỏi kinh ngạc đến thất thần. Vì nàng thật sự quá đẹp. Bất kể là dung mạo hay khí chất, Cổ Nguyệt Na đều có thể được xem là người đẹp nhất mà Bạch Vũ từng gặp, không hổ là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng vô số fan hâm mộ đấu la ở kiếp trước. Ngươi bảo ta hóa thành hình người, có chuyện gì sao? Sau khi biến thành hình người, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhìn Bạch Vũ bằng đôi mắt thần bí và tôn quý tựa như đá quý tím, rồi đôi môi đỏ khẽ mở, phát ra giọng nữ thanh lãnh êm tai. Đương nhiên là có. Trước đây không phải cô nói mình bị thương sao? Ta vừa mới có được một môn bí pháp trị thương vô thượng, chắc hẳn sẽ rất hữu dụng cho việc hồi phục vết thương của cô, nhưng cần phải hóa thành hình người mới có thể thi triển, nên ta mới bảo cô biến thành hình người. Nhìn Cổ Nguyệt Na trước mặt, Bạch Vũ không khỏi cười cười rồi nói. Bí pháp trị liệu thương thế. Nghe lời Bạch Vũ nói, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhíu mày, rồi lắc đầu nói, vô ích thôi, kẻ đã thương ta là các vị thần ở thần giới. Vết thương do họ gây ra không phải là bí pháp của loài người các ngươi có thể hóa giải. Là một thần thú cường đại, Cổ Nguyệt Na biết rất rõ sự chênh lệch giữa con người và thần thú chưa thành thần với các vị thần. Đó là một trời một vực. Trong cơ thể hồn sư và hồn thú, năng lượng chẳng qua chỉ là hồn lực. Nhưng năng lượng trong cơ thể các vị thần và thần thú đã sớm lột xác thành thần lực. Thần lực so với hồn lực, cũng giống như trứng gà so với đá tảng, giữa chúng tồn tại sự khác biệt về chất. Chênh lệch to lớn như vậy dẫn đến vết thương do thần lực của các vị thần thần giới gây ra, con người căn bản không thể giải quyết, bất kể dùng phương pháp gì cũng vậy. Khi Cổ Nguyệt Na đến Đấu La Đại Lục, con người còn chưa hình thành khái niệm quốc gia. Trong vô số năm qua, Cổ Nguyệt Na không phải là không để Đế Thiên tìm giúp phương pháp trị thương, nhưng bất kể phương pháp nào cũng đều vô dụng. Cổ Nguyệt Na chỉ có thể dùng khổ công, thông qua việc hao phí thời gian dài đằng đẵng để hồi phục vết thương trên cơ thể. Cứ thử một lần đi, biết đâu lại có hiệu quả thì sao? Dù sao thử một lần cũng không mất gì, đúng không? Trước sự không tin của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ cũng không tiện giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, dùng cách ngốc nghếch nhất để thuyết phục nàng thử một lần. Nghe lời Bạch Vũ nói, Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một chút, đôi mắt tựa như đá quý tím thoáng qua một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, vậy thì thử xem. Vì vết thương này, Cổ Nguyệt Na đã hao phí mấy chục vạn năm tu dưỡng chữa trị mà vẫn chưa khỏi. Sau này ít nhất cũng phải tu dưỡng thêm mấy vạn năm nữa mới có thể khỏi hẳn. Mấy vạn năm thời gian, không phải là có thể tùy tiện trôi qua, ít nhất là Cổ Nguyệt Na không thể. Lỡ như bí pháp trị thương mà Bạch Vũ nói thật sự có tác dụng với nàng, có thể giảm bớt mấy ngàn năm thời gian tu dưỡng chữa thương cũng không tệ. Được, vậy ta đến dạy cô. Thấy Cổ Nguyệt Na đồng ý, Bạch Vũ lập tức nở nụ cười trên mặt rồi nói. Vì trong tâm trí Cổ Nguyệt Na không có khái niệm về huyệt đạo và kinh mạch, nên Bạch Vũ phải phổ cập kiến thức này cho nàng trước. Quá trình này khó tránh khỏi việc phải thẳng thắn với nhau và có những tiếp xúc thân mật. Tuy nhiên, Cổ Nguyệt Na là hồn thú, không mấy kiên kỵ về phương diện này, hơn nữa trong lòng nàng, Bạch Vũ cũng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí bạn đời. Vì vậy, đối với yêu cầu của Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na đều sắc mặt không đổi mà làm theo. Là thần thú, thiên phú của Cổ Nguyệt Na cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ chưa đầy một ngày đã nắm vững hết các kiến thức về huyệt đạo và kinh mạch mà Bạch Vũ giảng giải. Tiếp theo là bắt đầu quá trình dạy học chính thức. Vốn dĩ, đối với bí pháp trị thương mà Bạch Vũ dạy, Cổ Nguyệt Na trong lòng chỉ mang thái độ muốn thử một chút. Nhưng khi Bạch Vũ bắt đầu giảng dạy cửu bí, giả tự bí, sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên trịnh trọng. Bởi vì nàng đã nhận ra sự mạnh mẽ và huyền diệu của bí pháp này. Đây tuyệt đối không phải là bí pháp mà con người trên Đấu La Đại Lục mà nàng biết có thể sáng tạo ra. Có lẽ bí pháp này thật sự có thể có tác dụng với vết thương của nàng cũng không chừng. Trong thời gian sau đó, Bạch Vũ đương nhiên là một mực dạy Cửu Nguyệt Na về cửu bí, giả tự bí. Là một bí pháp vô thượng trong thế giới Già Thiên, độ khó tu luyện của giả tự bí là không cần phải bàn cãi. Dưới sự chỉ dạy của Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na liên tục tu luyện 3 ngày mà vẫn chưa thể hoàn toàn nắm vững cách tu luyện cửu bí, giả tự bí. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, vì Bạch Vũ không ngừng biểu diễn cách tu luyện cửu bí, giả tự bí trước mặt Cổ Nguyệt Na, tiến độ tu luyện cửu bí, giả tự bí sau khi phú linh của hắn lại tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã từ cấp độ nhập môn tăng lên cấp độ thông thạo. Đinh. Ngươi đang thi triển cửu bí, giả tự bí, cửu bí, giả tự bí của ngươi cảm thấy hưng phấn, hiệu quả tu luyện tăng 200%, tiến độ tu luyện hiện tại đạt đến thông thạo 34%. Đinh. Ngươi đang thi triển cửu bí, giả tự bí, cửu bí, giả tự bí của ngươi cảm thấy hưng phấn, hiệu quả tu luyện tăng 200%, tiến độ tu luyện hiện tại đạt đến thông thạo 35%. Trong đầu, tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang lên. Còn Bạch Vũ thì ở trước mặt Cổ Nguyệt Na, hết lần này đến lần khác biểu diễn cách tu luyện cửu bí, giả tự bí, hơn nữa còn không hề phiền lòng mà cười nói, cô thử lại lần nữa xem, lần này chắc chắn sẽ thành công. Nghe lời Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, rồi nhắm lại đôi mắt tựa như đá quý tím, bắt đầu vận chuyển thần lực thi triển cửu bí, giả tự bí. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng bạc chói lòa lập tức từ trong cơ thể Cổ Nguyệt Na bùng phát. Trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phù văn huyền ảo thần bí, vừa xoay quanh cơ thể nàng, vừa không ngừng tràn vào bên trong. Tình hình này kéo dài mấy phút, cho đến khi ánh sáng bạc chói lòa biến mất, Cổ Nguyệt Na mới đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt tựa như đá quý tím thoáng qua vẻ kích động. Thành công rồi. Chúc mừng cô. Thấy Cổ Nguyệt Na cuối cùng cũng thi triển thành công một lần cửu bí, giả tự bí hoàn chỉnh, Bạch Vũ không khỏi cười chúc mừng. Nhưng nghe lời Bạch Vũ, vẻ kích động trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Nguyệt Na lại lập tức biến mất, trong đôi mắt đẹp tựa như đá quý tím không khỏi thoáng qua một tia phức tạp, nàng hít sâu một hơi, nói với Bạch Vũ, chuyện này phải cảm ơn ngươi, Bạch Vũ. Không có ngươi, ta không thể nào biết đến bí pháp này, càng không thể học được nó. Hiệu quả của bí pháp này quá mạnh, vốn dĩ vết thương của ta phải cần mấy vạn năm nữa mới có thể hồi phục. Nhưng với sự trợ giúp của bí pháp này, ta cảm thấy chỉ vài năm nữa là có thể bình phục hoàn toàn. Còn cần mấy năm nữa? Nghe lời Cổ Nguyệt Na, khóe miệng Bạch Vũ không khỏi giật giật. Hệ thống này đem cửu bí, giả tự bí sửa đổi thành phiên bản có thể sử dụng được hồn lực của Đấu La Đại Lục, rốt cuộc đã làm suy yếu hiệu quả đi bao nhiêu chứ? Trong Già Thiên, cửu bí, giả tự bí này chỉ cần không chết là có thể lập tức khiến người thi triển tại chỗ hồi phục đầy trạng thái. Cổ Nguyệt Na vậy mà đã học được cửu bí, giả tự bí, lại còn cần hơn mấy năm thời gian mới có thể hồi phục. Thật sự là quá chậm. Bạch Vũ trong lòng lắc đầu. Bạch Vũ, ngươi giúp ta một ân tình lớn như vậy, ngươi muốn phần thưởng gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ thực hiện cho ngươi. Nhìn Bạch Vũ, ánh mắt Cổ Nguyệt Na vô cùng nghiêm túc. Phần thưởng. Nghe lời Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ không khỏi sững sờ, rồi sờ cằm, ánh mắt lướt qua Cổ Nguyệt Na hoàng mỹ không tì vết tựa như tiên nữ hạ phàm trước mặt, không nhịn được hỏi, thật sự phần thưởng gì cũng được sao? Chỉ cần ta có thể làm được, ngươi đều có thể nêu ra. Trước câu hỏi của Bạch Vũ, trên gương mặt tuyệt đẹp của Cổ Nguyệt Na, biểu cảm vẫn thanh lãnh và cao quý, nhưng khi gật đầu lại vô cùng nghiêm túc. Vì lần này Bạch Vũ đã giúp đỡ, nàng thật tâm cảm kích, câu nói này đương nhiên cũng là thật lòng. Vậy ta muốn cô được không? Nghe lời Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ không khỏi trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía nàng, hỏi. Hắn thừa nhận, hắn thèm muốn thân thể của Cổ Nguyệt Na, hắn thật thấp hèn. Nhưng hắn cũng rất thành thật. Cổ Nguyệt Na, ngươi muốn ta làm bạn đời của ngươi sao? Trước lời nói của Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na trầm mặc một hồi, rồi mới mở miệng hỏi. Đúng vậy. Bạch Vũ dĩ nhiên là quả quyết gật đầu. Đối với một nữ thần hoàng mỹ như Cổ Nguyệt Na, nói hắn không thích thì chắc chắn là giả, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kiếp trước, hắn chỉ là một trạch nam bình thường trên địa cầu, đến lúc xuyên không vẫn chưa từng tỏ tình với người phụ nữ nào. Kiếp này, khó khăn lắm mới được xuyên việt trọng sinh, hắn quyết định sẽ không nhút nhát và yếu đuối như kiếp trước nữa. Yêu. Là phải lớn tiếng nói ra. Ta có thể đồng ý làm bạn đời của ngươi, thực tế, trong lòng ta, hiện tại ngươi đúng là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này, nhưng giọng nói của Cổ Nguyệt Na đột nhiên dừng lại. Nhưng ngươi phải đánh bại được ta đã. Nhìn Bạch Vũ, trong đôi mắt đẹp tựa như đá quý tím của Cổ Nguyệt Na, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Là hồn thú. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng tin vào quy luật mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Muốn trở thành người đàn ông của nàng, nhất định phải có thực lực vượt qua nàng, có thể đánh bại được nàng. Dù sao, kẻ thù của nàng và tộc hồn thú là tất cả các vị thần trong thần giới. Nếu ngay cả thực lực để đánh bại nàng cũng không có, tương lai làm sao có thể giúp nàng và tộc hồn thú thay đổi tình cảnh hiện tại. Và nàng cũng chỉ chọn người sẵn lòng đứng về phía tộc hồn thú, trở thành bạn đời của mình. Chỉ cần đánh bại cô là được rồi sao? Nghe lời Cổ Nguyệt Na, trong lòng Bạch Vũ lập tức dấy lên một ngọn lửa hùng tâm tráng chí, không khỏi nhếch miệng cười. Dù hiện tại vẫn là hồn tông, nhưng Bạch Vũ tự tin rằng ngay cả phong hào đấu la, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Dù sao, khả năng khống chế của võ hồn Lam Ngân Hoàng, kết hợp với thể chất của Long Tượng Lám Sơn Công, cùng với khả năng hồi phục gần như bất tử của Cửu Bí, Giả Tự Bí, Bạch Vũ dù không đánh lại phong hào đấu la cũng có thể kéo chết hắn. Chưa kể, Bạch Vũ còn có ly hỏa xạ tuyến của ly hỏa kim tinh nhãn và siêu pháo điện từ, những kỹ năng sát thương đơn thể cực mạnh. Vốn dĩ vì thực lực quá mạnh, Bạch Vũ đã có chút phật hệ trong việc theo đuổi sức mạnh. Nhưng sau lời nói của Cổ Nguyệt Na, ngọn lửa mãnh liệt theo đuổi sức mạnh trong lòng Bạch Vũ lại một lần nữa bùng cháy dữ dội. Đánh bại Cổ Nguyệt Na sao? Ha ha, xem ra cũng không quá khó. Cứ tạm đặt một mục tiêu nhỏ vậy. Trong vòng 5 năm, đạt đến cảnh giới có thể đánh bại Cổ Nguyệt Na mà không cần dùng đến võ hồn. Bạch Vũ trong lòng tự tin cười. Ta biết rồi, chỉ cần đánh bại cô thôi sao? Vậy tiếp theo cô cứ toàn lực dùng bí pháp này để hồi phục thương thế đi, đợi cô hồi phục xong, lúc đó ta sẽ khiêu chiến cô, ta không thích thừa nước đục thả câu. Nhìn Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ không khỏi tự tin cười. Ngươi rất tự tin, ta chờ mong. Nghe lời Bạch Vũ, trên gương mặt thanh lãnh và cao quý của Cổ Nguyệt Na cũng không nhịn được nở một nụ cười. Ngươi còn cần hồn cốt không? Ta ở đây cũng không có gì nhiều để cho ngươi, có lẽ những hồn cốt trong bảo khố có thể có chút tác dụng với ngươi. Hồn cốt sao? Ta vừa hay đang cần một ít. Bạch Vũ nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu. Vì muốn đưa Chu Trúc Vân lên ngôi nữ hoàng của Hoàng thất Tinh La, hắn cần phải giúp Phủ U Minh Đại Công Tước nắm giữ thế lực trong quân đội và chính giới Tinh La Đế quốc ngang hàng với Hoàng thất. Mà điều này đều cần đến nhân tài, nhất là nhân tài hồn sư. Chính vì thế, Bạch Vũ mới phải lựa chọn tiếp nhận phần thưởng đất phong từ Thiên Đấu Đế quốc trong giải thi đấu, để có một mảnh đất phong, chính thức thành lập Vạn Linh Cung trên đó, chiêu mộ và bồi dưỡng hồn sư, đồng thời cố gắng phát triển kinh doanh ở thành Nặc Đinh. Để thành lập thế lực, mặc dù trong tay Bạch Vũ đã có Cửu Âm Chân Kinh, Huyền Vũ Chân Công, Hô Hấp Pháp và Hô Hấp Pháp phiên bản cải tiến, nhưng hồn cốt thì hắn lại không có mấy. Bây giờ nếu có thể lấy thêm một ít hồn cốt từ chỗ Cổ Nguyệt Na, vừa hay có thể chứng tỏ thêm rằng, nội tình của Vạn Linh Cung quả thật sâu không lường được. Thế là, dưới sự đề nghị chủ động của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ tiến vào bảo khố trong cung điện màu bạc, trực tiếp vơ vét sạch sẽ hồn cốt trong đó. Trong đó, hồn cốt cấp ngàn năm và trăm năm vẫn chiếm đa số. Đây là những thứ Bạch Vũ dự định sẽ dùng để phát triển thế lực Vạn Linh Cung sau này. Còn hồn cốt cấp vạn năm và 10 vạn năm, Bạch Vũ định sẽ cho những người phụ nữ bên cạnh mình và giữ lại cho bản thân dùng. Đúng rồi, Cổ Nguyệt Na, ta còn có hai chuyện muốn nói với cô một chút. Sau khi chọn xong hồn cốt, Bạch Vũ như nghĩ ra điều gì, không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hỏi lại. Chuyện gì? Nghe lời Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na hơi nghi hoặc. Tam nhãn kim nghe đã hóa hình, cô hẳn là biết rồi chứ. Bạch Vũ nói. Chuyện này ta biết. Cổ Nguyệt Na gật đầu, sắc mặt có chút không vui. Bởi vì đế hoàng thủy thú đối với tộc hồn thú là vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ Tam Nhãn Kim Nghe đã sớm hóa hình thành Bạch Thu Nhi. Tộc hồn thú đã mất đi đế hoàng thủy thú, đây không nghi ngờ gì là một tin tức không tốt. Nhưng may mắn là, tộc hồn thú lại có Bạch Vũ, đứa con của tự nhiên này. Và Bạch Vũ đã kích hoạt sinh mệnh cổ thụ bên hồ sinh mệnh. Bây giờ, vì sinh mệnh cổ thụ đã kéo theo toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, không ngừng sản sinh ra linh khí dư thừa, môi trường linh khí được tạo ra giúp cho hồn thú ở tinh đấu đại xâm lâm có tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả khi chỉ có Tam Nhãn Kim Nghe. Bằng không thì Cổ Nguyệt Na thật sự sẽ rất khó chịu. Biết là tốt rồi, nó bây giờ đã hóa hình, ta còn đặt tên cho nó là Bạch Thu Nhi. Nó nói muốn đi ra ngoài cùng ta, cô thấy thế nào? Biết Cổ Nguyệt Na đã biết chuyện Bạch Thu Nhi hóa hình, Bạch Vũ không khỏi hỏi. Nó muốn ra ngoài cùng ngươi. Nghe lời Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhíu mày, có chút do dự. Mặc dù Tam Nhãn Kim Nghe đã hóa hình, nhưng là đế hoàng thủy thú, nó có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình thái con người và hồn thú. Đây là đặc quyền của đế hoàng thủy thú, chỉ phụ thuộc vào việc nó có muốn hay không mà thôi. Nhưng việc chuyển đổi đương nhiên không phải là tùy tiện. Bằng không, nếu không có bất kỳ khuyết điểm nào, Tam Nhãn Kim Nghe sớm đã hóa hình chẳng phải tốt hơn sao? Sau khi hóa hình, khi ở hình thái con người, Tam Nhãn Kim Nghe sẽ không mang lại sự gia trì cho tộc hồn thú, chỉ khi hóa thành hình thái hồn thú mới có thể. Và khi Tam Nhãn Kim Nghe chuyển đổi giữa hình thái con người và hồn thú, mỗi lần chuyển đổi, tu vi ở hình dạng con người sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đây là tác dụng phụ của việc chuyển đổi hình thái. Đối với tam nhãn kim ngê, nếu như nó giống Tiểu Vũ, sau khi hóa hình liền không thể trở lại, Cổ Nguyệt Na mới lười đi quản sống chết của nó. Nếu đã hóa hình mà không thể biến về, trong lòng Cổ Nguyệt Na, loại hồn thú 10 vạn năm này đã tương đương với việc tự mình rút khỏi hồn thú tịch, nàng cũng sẽ không muốn che chở. Nhưng tam nhãn kim ngê có thể biến trở lại, nó vẫn là thú của tộc hồn thú, cũng là đế hoàng thủy thú của tộc hồn thú, điều này khiến Cổ Nguyệt Na có chút do dự. Lỡ như để tam nhãn kim ngê đi cùng Bạch Vũ, đến thế giới loài người, ở đó xảy ra nguy hiểm thì sao? Mặc dù bên cạnh Bạch Vũ có Bích Cơ và Tím Cơ bảo vệ, nhưng thế giới loài người hiện tại không chỉ có một cực hạn đấu la. Nếu gặp phải cực hạn đấu la, chỉ dựa vào Bích Cơ và Tím Cơ không thể bảo vệ được tam nhãn kim ngê. Nhưng bây giờ nó đã hóa hình và không muốn biến trở về. Nếu không tiếp xúc với con người thì lại không thể tu luyện, điều này khiến Cổ Nguyệt Na có chút đau đầu. Nó muốn ra ngoài cùng ngươi cũng không phải là không thể, ta rất yên tâm về ngươi, nhưng ở thế giới loài người các ngươi còn có rất nhiều cường giả, chỉ dựa vào Bích Cơ và Tím Cơ không thể bảo vệ chu toàn cho tam nhãn kim ngê được. Suy nghĩ một chút, Cổ Nguyệt Na vẫn khẽ thở dài, nói. Như vậy, nếu ta có đủ thực lực, hẳn là có thể mang nó ra ngoài được rồi phải không? Nhìn Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, khi nào ngươi có thể đánh bại Đế Thiên, tự nhiên là có thể mang nó ra ngoài. Cổ Nguyệt Na gật đầu. Chuyện này đơn giản, cô chờ xem, trong vòng 2 năm ta sẽ trở lại. Trước lời nói của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ vô cùng tự tin nói. Đúng rồi, Đế Thiên và những người khác ở đâu, ta còn có việc muốn tìm họ một chút. Đế Thiên, ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi hẳn không phải là bây giờ liền muốn khiêu chiến hắn chứ, hay là ngươi muốn nói chuyện này với hắn? Nếu là vậy thì không cần đâu. Nghe lời Bạch Vũ, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhíu mày. Không phải, Đế Thiên bọn họ hình như bắt được một con băng tầm gần 100 vạn năm phải không? Ta có chuyện muốn hỏi nó một chút. Bạch Vũ lắc đầu, cười nói. Gần 100 vạn năm băng tầm, sao ngươi lại biết chuyện này? Lời nói của Bạch Vũ khiến Cổ Nguyệt Na không khỏi kinh ngạc. Là tam nhãn kim nghe nói cho ngươi sao? Sau một thoáng kinh ngạc, không đợi Bạch Vũ trả lời, Cổ Nguyệt Na đã tự tìm ra đáp án, rồi lại có chút nghi hoặc hỏi, nhưng ngươi tìm nó làm gì? Mấy ngàn năm trước Đế Thiên và những người khác quả thật đã bắt được một con băng tầm có tu vi gần 100 vạn năm, cũng chính vì vậy mà họ bế quan, nhưng nó đối với ngươi hẳn là vô dụng mà. Đương nhiên là hữu dụng. Trước lời nói của Cổ Nguyệt Na, Bạch Vũ lại cười lắc đầu. Hắn tại sao lại muốn tìm Thiên Mộng băng tầm, còn không phải là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ? Một mà hệ thống vừa mới cập nhật sao? Vì muốn tu luyện đến cấp hồn thánh trong vòng 5 năm, nếu như Bạch Vũ không nén hồn lực thì đương nhiên là chuyện dễ như ăn bánh. Nhưng nếu Bạch Vũ tiến hành nén hồn lực, việc tu luyện của hồn sư cũng sẽ giống như hồn thú, càng về sau độ khó lại càng lớn. Do đó, trong trạng thái nén hồn lực, nhiệm vụ. Một của Bạch Vũ tuy là tu luyện đến hồn thánh trong vòng 5 năm, nhưng độ khó thực tế tương đương với việc tu luyện đến phong hào đấu la, thậm chí còn hơn thế. Nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện, cho dù thái hư quyết của hắn sau khi Phú Linh có thể tự động tu luyện cả ngày lẫn đêm cũng không đủ. Cho nên Bạch Vũ tự nhiên là nhắm vào vạn niên hàng tủy, thứ mà Thiên Mộng băng tầm nhờ may mắn dẫm phải cước chó mà có được để trở thành hồn thú 100 vạn năm. Sau khi Phú Linh cho hồn hoàng thứ ba của Lam Ngân Hoàng, vốn đã nắm giữ hồn kỹ cứu cực hấp lực, Bạch Vũ đã không ngừng thử nghiệm trong không gian tinh thần trên đường đi. Hồn hoàng thứ ba sau khi Phú Linh đã sớm có khả năng hấp thu những thiên tài địa bảo như vạn niên hàng tủy, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết để cung cấp cho nội lực thái hư quyết trong cơ thể. Do đó, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngay trước mắt này. Cổ Nguyệt Na miệng hạ, cô không thấy kỳ lạ sao? Băng tầm ở cực bắc vực vốn là hồn thú tầng thấp nhất, làm thế nào nó lại trở thành một hồn thú gần 100 vạn năm? Dưới tình huống bình thường, chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Nhìn tuyệt thế gia nhân trước mặt, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười hỏi. Vì nó vô tình hấp thu được thiên tài địa bảo đặc thù. Nghe Bạch Vũ nói vậy, Cổ Nguyệt Na trong lòng khẽ động, cũng nhanh chóng hiểu ra. Thực ra, đây cũng là một vấn đề rất rõ ràng. Ngươi muốn thông qua nó, tìm được thiên tài địa bảo ở cực bắc vực đã giúp nó đạt đến tu vi gần 100 vạn năm hiện tại sao? Không sai. Bạch Vũ gật đầu. Nếu là như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi qua đó, nhưng đợi ta thông báo cho Đế Thiên và những người khác một tiếng đã. Thấy mục đích của Bạch Vũ là như vậy, Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một chút rồi tự nhiên không thể phản đối. Sau khi bảo Bạch Vũ chờ một lát, Cổ Nguyệt Na liền nhắm lại đôi mắt đẹp tựa như đá quý tím, dùng tinh thần lực, hoặc có lẽ là thần thức, bắt đầu liên lạc với Đế Thiên đang ở trong động cuộc sâu dưới lòng đất khu trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm. Rất nhanh, Cổ Nguyệt Na lại mở ra đôi mắt thần bí tôn quý tựa như đá quý tím, nhìn về phía Bạch Vũ, đôi môi anh đào khẽ mở nói, được rồi, bây giờ ta sẽ đưa ngươi qua đó. Nói xong, Cổ Nguyệt Na lập tức đưa tay vạch một đường trước mặt, một cánh cửa ánh sáng màu bạc lập tức mở ra trước mặt Bạch Vũ. Mặc dù các vị thần của thế giới Đấu La Đại Lục có chút yếu kém, nhưng việc dịch chuyển không gian trong khoảng cách ngắn vẫn có thể làm được. Vậy thì Cổ Nguyệt Na miệng hạ, lần sau gặp lại. Trước khi rời đi, Bạch Vũ dùng ánh mắt nóng rực nhìn Cổ Nguyệt Na lần cuối, rồi nhếch miệng cười, không chút do dự bước vào cánh cửa ánh sáng màu bạc. Trong khoảnh khắc, trước mắt tối sầm lại, khi tầm nhìn khôi phục, Bạch Vũ phát hiện mình đã đến một động quật rộng lớn. Xung quanh là những đám tinh thể đủ màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau, cả động quật có chút lạnh lẽo. Và trước mắt, có ba con hung thú đang đứng. Đó là Đế Thiên đã hóa thành hình người, Gấu Quân vẫn giữ nguyên hình là một con ám kim khủng trảo hùng khổng lồ, và Vạn Yêu Vương, một sinh vật hình người dường như toàn thân bao phủ bởi sương mù đen. Trước mặt ba đại hung thú là một cột sáng màu bạc khổng lồ. Bên trong cuộn mình một con tằm khổng lồ màu xanh băng, đường kính khoảng 1 mét, dài hơn 7 mét, trên thân còn có 9 vòng văn màu vàng kim. Đây tự nhiên chính là Thiên Mộng Băng Tằm lừng danh trong Đấu La 2. Vì Bích Cơ và Tím Cơ đi theo bảo vệ Bạch Vũ, còn Xích Vương thì đang bảo vệ Tam Nhãn Kim Nghê đã hóa hình thành Bạch Thu Nhi, nên bây giờ trong động quật chỉ còn lại Đế Thiên, Gấu Quân và Vạn Yêu Vương đang hấp thu sức mạnh của Thiên Mộng Băng Tằm. Đế Thiên các hạ, Gấu Quân các hạ và Vạn Yêu Vương các hạ, chắc hẳn Cổ Nguyệt Na miệng hạ đã nói cho ba vị biết mục đích của ta rồi chứ? Sau khi hồi phục ý thức, Bạch Vũ nhìn ba đại hung thú trước mặt, không khỏi cười nói. Đương nhiên. Chúng ta đã biết mục đích của Điện Hạ con trai của Tự Nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp với Điện Hạ, nhưng Điện Hạ muốn hỏi được thông tin mong muốn từ miệng con băng tầm này thì chúng ta không giúp được. Dù sao chúng ta đã nhốt nó nhiều năm như vậy, thái độ của nó đối với chúng ta đã vô cùng ác liệt. Tuy nhiên, băng tầm là hồn thú hệ tinh thần, vẫn có thể giao tiếp được. Đế Thiên gật đầu rồi nói. Yên tâm, cứ giao cho ta là được. Trước lời nói của Đế Thiên, Bạch Vũ tự tin cười, tỏ vẻ không thành vấn đề. Hắn đã dám có ý định hỏi Thiên Mộng Băng Tằm vị trí của Vạn Niên Hàng Tủy ở cực Bắc Vực, tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong biện pháp để moi thông tin từ nó. Nói rồi, Bạch Vũ tiến về phía Thiên Mộng Băng Tằm đang bị phong ấn trong cột sáng màu bạc ở giữa động quật. Đế Thiên, Gấu Quân và Vạn Yêu Vương tự nhiên đều lùi sang một bên. Băng Tằm, mặc dù ngươi bị phong ấn, nhưng ý thức của ngươi có lẽ vẫn còn tỉnh táo. Nếu tỉnh táo, xin hãy đáp lại, ta có vài chuyện muốn bàn với ngươi. Đứng trước cột sáng màu bạc đang phong ấn Thiên Mộng Băng Tằm, Bạch Vũ nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực truyền âm cho nó. Là người tu luyện Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, phiên bản nâng cấp của Tử Cực Ma Đồng, cảnh giới của Bạch Vũ đã vượt xa cảnh giới thứ tư là Hạo Hãn của Tử Cực Ma Đồng. Trong nguyên tắc, Đường Tam chỉ cần dùng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đã khiến Tử Cực Ma Đồng xảy ra biến dị, sinh ra tinh thần lực, thậm chí có thể dùng nó để tấn công. Bạch Vũ tu luyện chính là phiên bản nâng cấp của Tử Cực Ma Đồng là Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, dùng cũng là tiên phẩm linh thảo Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ để tiến hóa, nên tự nhiên cũng sinh ra tinh thần lực. Hơn nữa còn mạnh hơn cả Đường Tam trong nguyên tác. Nhưng vì Bạch Vũ vẫn chưa rút ra được bí pháp tấn công liên quan đến tinh thần lực, cộng thêm tinh thần lực của hắn hiện tại trên Đấu La Đại Lục cũng không phải là vô địch, việc dùng Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn để tấn công tinh thần xem như một thủ đoạn tấn công, uy lực còn kém xa Ly Hỏa Xạ Tuyến. Do đó, xét đến việc tấn công tinh thần nếu thất bại rất có thể sẽ chịu tổn thương về phương diện linh hồn, không chừng lại biến thành kẻ ngốc. Bạch Vũ cũng không xem nó như thủ đoạn tấn công thông thường của mình. Nhưng dù sao cũng đã nắm giữ tinh thần lực gần nửa năm, việc Bạch Vũ dùng tinh thần lực để giao tiếp với Thiên Mộng Băng Tằm, một hồn thú cũng có tinh thần lực, là hoàn toàn có thể. Việc giao tiếp bằng tinh thần lực của Bạch Vũ đã không vô ích. Sau khi Bạch Vũ phát ra tinh thần lực, Thiên Mộng Băng Tằm bị phong ấn trong cột sáng màu bạc cũng nhanh chóng đáp lại. Nhân loại, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây, ngươi có quan hệ gì với đám hung thú này? Tiếng truyền âm tinh thần đầy cảnh giác của Thiên Mộng Băng Tằm vang lên trong đầu Bạch Vũ. Có một chút quan hệ, Bạch Vũ cười cười, đáp lại. Có quan hệ, Thiên Mộng Băng Tằm có chút nghi ngờ bất định. Nhân loại, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta chẳng qua chỉ là một tù nhân bị phong ấn, chắc là không giúp được gì cho ngươi đâu ha ha, không, có một việc ngươi nhất định có thể giúp ta. Trước lời của Thiên Mộng Băng Tằm, Bạch Vũ lại cười cười. Ngươi chẳng qua chỉ là một con băng tằm bình thường, có thể tu luyện đến gần trăm vạn năm tu vi, đó căn bản không phải là điều ngươi có thể làm được. Ngươi nhất định đã tìm thấy thiên tài địa bảo gì đó rồi. Sao ngươi biết? Nghe lời Bạch Vũ, Thiên Mộng Băng Tằm không khỏi kinh hãi. Nhưng trước sự kinh ngạc của Thiên Mộng Băng Tằm, Bạch Vũ lại có chút cạn lời. Bởi vì suy luận này, người bình thường chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra. Với tu vi hơn 90 vạn năm, lại là hồn thú hệ tinh thần cực kỳ hiếm có và mạnh mẽ, kết quả lại ngay cả việc trốn thoát khỏi tay Đế Thiên hơn 80 vạn năm cũng không làm được. Với thực lực phế vật như vậy, 89 phần 10 là do đã dùng thiên tài địa bảo nào đó mà đốt cháy giai đoạn. Chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Ngươi muốn hỏi ta, thiên tài địa bảo mà ta vô tình ăn được ở đâu phải không? Sau một thoáng kinh ngạc, Thiên Mộng Băng Tầm lập tức hiểu ra, có chút cảnh giác. Không sai. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, tương lai nói không chừng ta có thể giúp ngươi sớm ra khỏi đây. Đối với Thiên Mộng Băng Tầm, Bạch Vũ lại dùng tinh thần lực truyền âm. Là con trai của tự nhiên của tộc hồn thú, đồng thời cũng là con người, Bạch Vũ không thể để loài người diệt tuyệt hồn thú, cũng không thể để hồn thú diệt tuyệt loài người. Và phương pháp tốt nhất mà Bạch Vũ có thể nghĩ ra để giải quyết mâu thuẫn giữa loài người và tộc hồn thú chính là hệ thống hồn linh mà Hoắc Vũ Hạo đã tìm ra trong Đấu La 2. Chỉ cần có thể phát triển hệ thống hồn linh, loài người và hồn thú sau này sẽ không còn là kẻ thù, mà là bạn bè, là đồng đội. Hơn nữa, so với hệ thống hồn linh đơn thuần, Bạch Vũ càng hy vọng có thể tìm ra một phương pháp tốt hơn, có thể biến mối quan hệ giữa con người và hồn thú thành mối quan hệ giữa con người và sủng thú trong các truyện huyền huyễn ngự thú mà hắn từng đọc ở kiếp trước. Ai cũng biết, ở cùng một cấp độ sức mạnh, linh trí của hồn thú rất thấp, tốc độ tu luyện cũng chậm. Trong khi đó, sức mạnh của con người lại không bằng hồn thú ở cùng cấp độ, và sự chênh lệch này còn có thể gia tăng theo huyết mạch của hồn thú. Nếu có thể khiến con người và hồn thú ký kết một loại khế ước cộng sinh nào đó, linh hồn của con người có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với hồn thú, nâng cao trí lực của chúng. Hơn nữa, con người có thể tìm ra phương pháp bồi dưỡng hồn thú, giúp chúng không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí là tiến hóa. Còn hồn thú thì giống như trong anime Pokemon ở kiếp trước, sẽ chiến đấu cho hồn sư, và hồn hoàng sẽ tương đương với Pokeball. Đây không phải là một mối quan hệ vô cùng hoàn mỹ sao? Ít nhất thì Bạch Vũ nghĩ vậy. Và có hệ thống trong tay, tương lai hắn không phải là không thể làm được bước này. Chỉ cần có thể làm được những điều này, đến lúc đó vấn đề tu luyện của hồn thú tự nhiên không thành vấn đề, Thiên Mộng Băng Tầm cũng không cần phải tiếp tục chịu khổ ở đây nữa. Không được. Ngươi muốn biết vị trí của Vạn Niên Hàng Tủy, thì phải bảo bọn chúng thả ta ra ngay bây giờ, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Tuy nhiên, trước lời nói của Bạch Vũ, Thiên Mộng Băng Tầm hiển nhiên là không tin, mà nghiến răng, kiên quyết yêu cầu Bạch Vũ phải để Đế Thiên thả nó ra ngay lập tức. Dù sao nó cũng không biết Bạch Vũ, tự nhiên không biết lời hứa của hắn là thật hay giả. So với những lợi ích trong tương lai mà Bạch Vũ hứa suông, lợi ích có được ngay bây giờ mới là thật. Nhưng nghe lời của Thiên Mộng Băng Tầm, Bạch Vũ lại không nhịn được cười. Thả Thiên Mộng Băng Tầm ra bây giờ, đó đương nhiên là không thể. Dù sao hắn bây giờ ngay cả hệ thống hồn linh cũng chưa phát triển ra được, làm sao có thể giữ lời với Đế Thiên và các hung thú khác. Thiên Mộng Băng Tầm là quân lương tu luyện của Đế Thiên và các hung thú, Bạch Vũ không có lý do gì, Đế Thiên không thể nào thả nó đi được. Bạch Vũ không ngốc, hắn từ đầu đã không có ý định mở miệng chuyện này. Vì có mở miệng cũng vô dụng, ngược lại còn khiến đôi bên khó xử. Đối với Đế Thiên và các hung thú, Thiên Mộng Băng Tầm chẳng qua chỉ là tù nhân, có tư cách gì mà mặc cả với hắn. Bạch Vũ chịu đưa ra lời hứa với Thiên Mộng Băng Tầm, đó là đã nể mặt lắm rồi. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Vũ sẽ không nuông chiều đâu. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Bây giờ nói cho ta biết, lời hứa của ta vẫn còn đó. Nếu ngươi vẫn không nói, vậy thì tiếp theo mọi thứ sẽ do ta tự mình lấy. Trước sự kiên trì của Thiên Mộng Băng Tầm, Bạch Vũ chỉ thản nhiên nói. Không. Ngươi không đồng ý với ta, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi muốn biết Vạn Niên Hàng Tủy ở đâu, thì phải bảo bọn chúng thả ta ra. Thiên Mộng Băng Tầm vẫn nghiến răng, lựa chọn không chịu thua. À, còn không đồng ý, nếu ngươi không chịu thua, vậy đừng trách ta làm ngươi không thoải mái. Thấy Thiên Mộng Băng Tầm vẫn cứng đầu không chịu hé răng, Bạch Vũ trong lòng cười lạnh, cũng không có ý định nuông chiều nó. Đứng trước cột sáng màu bạc đang phong ấn Thiên Mộng Băng Tầm, Bạch Vũ trực tiếp triệu hồi ra võ hồn vô hạn chi nhận, rồi lạnh lùng niệm chú ngữ thủy giải trong miệng, tức khắc rút ra một thanh trường kiếm kiểu đường đao. Thanh trường kiếm này không phải thứ gì khác, chính là giam ba cúc kính hoa thủy nguyệt trong Blitz ở kiếp trước. Vỡ nát đi. Kính hoa thủy nguyệt. Sau khi rút ra giam ba cúc kính hoa thủy nguyệt, Bạch Vũ trực tiếp cười lạnh, thấp giọng niệm chú ngữ thủy giải, hướng về phía Thiên Mộng Băng Tầm trước mặt. Mặc dù Thiên Mộng Băng Tầm là hồn thú hệ tinh thần gần trăm vạn năm, nhưng thân là băng tầm, loại hồn thú cấp thấp nhất, tinh thần lực vốn kém xa những hồn thú hệ tinh thần đỉnh cấp như yêu hồ, võ hồn của Hồ Liệt Na. Thêm vào đó, Thiên Mộng Băng Tầm bây giờ còn bị Đế Thiên và các hung thú hút hồn lực mấy ngàn năm, lại không ăn không uống, tinh thần lực có thể nói là cực kỳ suy yếu. Đối mặt với thuật thôi miên của Giang Ba Cúc Kính Hoa Thủy Nguyệt của Bạch Vũ, Thiên Mộng Băng Tầm tự nhiên là bị đẩy vào ảo cảnh ngay lập tức. Và trong ảo cảnh, để lấy được vị trí của Vạn Niên Hàng Tủy trong đầu Thiên Mộng Băng Tầm, Bạch Vũ tự nhiên không chút nương tay mà hành hạ nó một trận. Sau đó, hắn thuận lợi lấy được vị trí của Vạn Niên Hàng Tủy từ trong ý thức của Thiên Mộng Băng Tầm đã mất sức phản kháng. Đối với Thiên Mộng Băng Tầm, có lẽ là vì nó hoàn toàn chỉ là kẻ ngồi mát ăn bát vàng, có được tu vi gần trăm vạn năm, cuối cùng còn thành công liếm được băng đế, nên Bạch Vũ không có mấy thiện cảm với nó. Bây giờ đã có xung đột, Bạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không nương tay, trong lòng cũng không có cảm giác tội lỗi gì. Dù sao, tầm nhìn của hắn từ trước đến nay đều đặt ở toàn bộ nhân loại và hồn thú trên đấu la tinh, sẽ không vì một con hồn thú rác rưởi như Thiên Mộng Băng Tầm mà làm loạn kế hoạch của mình. Sau khi xử lý Thiên Mộng Băng Tầm, Bạch Vũ lấy được thông tin mong muốn rồi chuẩn bị rời đi. Hắn từ biệt Đế Thiên, đi qua cửa động, thuận lợi trở về mặt đất của tinh đấu đại xâm lâm. Bạch Vũ ca ca, huynh về rồi. Vừa đến bên hồ sinh mệnh, Bạch Thu Nhi lập tức vui mừng không xiết lao tới, trực tiếp treo lên người Bạch Vũ như một con gấu túi. Sao rồi, Bạch Vũ ca ca, huynh hỏi chủ thượng chưa, em có thể đi cùng huynh không? Ặc, bây giờ vẫn chưa được. Bạch Vũ gãi đầu, lúng túng cười. Tại sao vậy? Nghe lời Bạch Vũ, vẻ vui mừng trên mặt Bạch Thu Nhi lập tức biến thành sự thất vọng tràn trề, miệng nhỏ lập tức biểu ra, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở. Bởi vì nếu đưa em đến thế giới loài người, chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ em. Cổ Nguyệt Na miệng hạ nói, chỉ khi đánh bại được Đế Thiên Các Hạ, ta mới có thể mang em ra ngoài. Nhưng em yên tâm, không cần bao lâu đâu, nhiều nhất là 2 năm. Trong vòng 2 năm, ta nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ mang em ra ngoài. Bạch Vũ vuốt ve mái tóc dài của cô bé Loli tóc vàng trong lòng, cười an ủi. Thật không? Nghe lời Bạch Vũ, trong lòng Bạch Thu Nhi không khỏi dấy lên một tia hy vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủy khuất nhìn về phía hắn. Thật sự? Bạch Vũ tự nhiên là khẳng định gật đầu cười. Sau khi vỗ về Thu Nhi, Bạch Vũ liền dẫn Bích Cơ và Tím Cơ lên đường trở về hoàn thành thiên đấu. Hiện giờ, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là phải về hoàn thành thiên đấu để nhận tước vị bá tước, sau đó chọn đất phong, rồi đến thái ấp của mình để bắt đầu xây dựng Vạn Linh Cung. Mặc dù việc này có sự giúp đỡ của gia tộc Long Xà, gia tộc Bích Lân, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng đây vẫn tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch Vũ dự định sẽ cố gắng xử lý và sắp xếp mọi việc ổn thỏa trong vòng nửa năm, sau đó sẽ lên đường đến vùng cực bắc để tìm đủ vạn niên hàng thủy dùng cho việc tu luyện sau này. 3 ngày sau, ngự kiếm phi hành từ khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, Bạch Vũ cuối cùng cũng đưa Bích Cơ và Tím Cơ trở về hoàn thành thiên đấu. Vừa về đến nơi, hắn đi thẳng đến học viện Xét để tìm hiểu tình hình. Khi Bạch Vũ quay về học viện Xét, hắn liền trông thấy cổng chính đã được thay mới. Phía trên tấm biển hiệu, trước 4 chữ học viện Xét mạ vàng còn được thêm vào 2 chữ hoàng gia. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Xem ra lời hứa của Tuyết Dạ Đại Đế trước giải đấu đã được thực hiện. Toàn bộ thành viên của đội vô địch sẽ được thăng một cấp tước vị, học viện vô địch sẽ nhận được tài trợ tài chính của đế quốc và được thêm 2 chữ hoàng gia vào tên. Không dừng lại ở tấm biển hiệu quá lâu, Bạch Vũ đi thẳng vào học viện, hướng về khu ký túc xá phía sau. Mặc dù Bạch Vũ gần như không lộ diện trong suốt vòng loại và vòng thăng hạng của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, người nhận ra hắn trong thành thiên đấu không nhiều. Nhưng sau trận chiến với Titan, số người biết mặt hắn trong học viện Xét lại chẳng hề ít. Sau khi đội Xét trở về, tin tức đội có thể chiến thắng đội Võ Hồn Điện, cầm hòa với đội Thần Phong để giành chức vô địch đều là nhờ vào một thành viên tên Bạch Vũ đã lan truyền khắp nơi. Vốn dĩ là người kín tiếng nhưng vẫn có sức hút, Bạch Vũ bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng nhất, là niềm tự hào của học viện Xét, được hầu hết các học viên cuồng nhiệt sùng bái. Vì vậy, ngay khi có người nhận ra Bạch Vũ vừa vào học viện, vô số học viên nghe tin liền phấn khích vây quanh hắn. Chào Bạch Vũ học trưởng. Học trưởng, anh là niềm tự hào của học viện Xét chúng em. Bạch Vũ học trưởng vạn tuế. Học trưởng, em muốn sinh con cho anh. Thấy đám đông đột nhiên vây kín mình, nghe những tiếng hô hào phấn khích và cuồng nhiệt xung quanh, Bạch Vũ không khỏi thấy đau đầu. Chết tiệt. Sao mình đột nhiên lại được chào đón thế này, biết thế đã ngụy trang một chút. Mọi người nhường đường một chút, làm ơn nhường đường. Đừng chào đón tôi nồng nhiệt như vậy, tôi còn có việc, xin đừng cản đường. Bạch Vũ nhức đầu la lên, muốn đám đông nhanh chóng tản ra. Nhưng lời hắn nói, chỉ những người ở gần mới nghe thấy. Những người ở xa hơn vì tiếng hò hét ồn ào xung quanh nên hoàn toàn không nghe được gì. Cùng lúc đó, vẫn còn rất nhiều người nghe tin Bạch Vũ trở về đang không ngừng đổ tới, khiến đám đông nhất thời không thể giải tán. Đang làm gì thế hả? Tất cả không cần đi học à? Bất chợt, một tiếng quát giận dữ quen thuộc vang lên từ phía không xa. Đám đông lập tức im bặt. Bạch Vũ quay đầu lại, thì ra là Triệu Vô Cực đang đằng đằng sát khí bước tới, miệng không ngừng quát tháo. Thấy Triệu Vô Cực xuất hiện, đám đông đang ồn ào lập tức hoảng sợ, vội vàng tản ra, hàng trăm người thoáng cái đã chạy mất dạng. Ha ha, Bạch Vũ, về nhanh vậy. Nghe nói lần này đội Xét của chúng ta giành được chức vô địch đều là nhờ vào cậu đấy, không hổ là cậu mà. Sau khi đuổi đám đông đi, Triệu Vô Cực đến trước mặt Bạch Vũ, vẻ mặt hung dữ lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười ha hả, vỗ vai Bạch Vũ nói. Triệu lão sư quá khen rồi, nếu không có mọi người đưa đội Xét vào trận chung kết, một mình con cũng chẳng làm được gì. Trước lời khen của Triệu Vô Cực, Bạch Vũ Khiêm tốn cười, rồi hỏi. Đúng rồi Triệu lão sư, Hoàng thất đã thêm hai chữ hoàng gia cho học viện chúng ta, vậy lời hứa ban tước vị trong giải đấu được sắp xếp thế nào à, thầy có biết không? Cái này ta cũng không rõ lắm, ta bận suốt với việc tuyển sinh của học viện. Nhưng Hoàng thất đúng là đã cử người đến thông báo, là Thái tử Điện Hạ đích thân đến. Cụ thể thì cậu có thể đi hỏi bọn Oscar xem, nó chắc đang nghỉ ngơi trong ký túc xá đấy. Nghe Bạch Vũ hỏi, Triệu Vô Cực gãi đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ, bảo Bạch Vũ đi hỏi Oscar. Vâng ạ, vậy con chào Triệu lão sư. Biết được tin tức của Oscar từ Triệu Vô Cực, Bạch Vũ tạm biệt thầy rồi đi thẳng đến khu ký túc xá phía sau học viện, tìm đến phòng của Oscar và gõ cửa. Cốc, cốc, cốc ai đấy? Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ trong phòng, sau một loạt tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, để lộ một Oscar đang mặc đồ ngủ, mắt vẫn còn lờ đờ, tóc tai bù xù. Vũ ca, anh về rồi. Thấy là Bạch Vũ, Oscar lập tức tỉnh táo hơn một chút, rồi nhận ra bộ dạng và căn phòng của mình có chút không phù hợp để tiếp khách, bèn vội vàng cười ngượng ngùng. Vũ ca, anh đợi chút, trong phòng hơi bừa bộn nói rồi, Oscar nhanh như chớp đóng sập cửa, vội vàng chỉnh lại trang phục, dọn dẹp qua loa căn phòng rồi mới mở cửa lại, nhiệt tình mời Bạch Vũ vào. Sau khi mời Bạch Vũ vào phòng, cả hai ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn trà. Nghe Bạch Vũ hỏi về chuyện tước vị, Oscar không khỏi có chút không tin nổi. Vũ ca, anh hỏi mấy chuyện này làm gì, chẳng lẽ anh định nhận tước vị sao? Đã về học viện được mấy ngày, ngoại trừ Bạch Vũ, Đường Tam và Tiểu Vũ mất tích, Oscar gần như đã biết lựa chọn của những người còn lại. Về phần thưởng tước vị mà đế quốc đã hứa, trong đội xếp, các thành viên dự bị như Giáng Châu, Hoàng Viễn và Kinh Linh vì thiên phú có hạn nên đều đã chọn nhận tước vị. Trong số các thành viên chính thức, Đường Tam và Tiểu Vũ thì mất tích. Còn lại cậu, Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều không chọn nhận tước vị. Bởi vì một khi đã nhận tước vị, nhận lợi ích từ đế quốc, đồng nghĩa với việc phải chiến đấu vì đế quốc. Đái Mộc Bạch là hoàng tử của Tinh La, dĩ nhiên sẽ không nhận tước vị của đế quốc thiên đấu. Oscar thì không thích bị ràng buộc nên cũng chọn từ chối. Ninh Vinh Vinh là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, địa vị và tiền bạc đều không thiếu, cũng không lựa chọn. Còn Chu Trúc Thanh, vì đã quyết định đi theo Bạch Vũ, nên mọi việc đều sẽ nghe theo sắp đặt của hắn. Chỉ có một mình Mã Hồng Tuấn là lựa chọn nhận tước vị. Oscar vốn nghĩ Bạch Vũ sẽ không nhận, dù sao hắn cũng không thiếu tiền, hơn nữa trông cũng không giống người thích quản lý đất phong. Nhưng không ngờ lời nói của Bạch Vũ lại có vẻ như chuẩn bị nhận tước vị, điều này khiến Oscar nhất thời khó mà tin được. Sao nào? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi nhất định sẽ không nhận tước vị ư? Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Oscar, Bạch Vũ mỉm cười. À đúng là em nghĩ vậy, dù sao Vũ ca cũng đâu có thiếu tiền, em thật sự không nghĩ ra anh cần tước vị để làm gì, anh lại không thiếu tiền như gã mập kia. Oscar gãi đầu, nói một cách ngượng ngùng. Thứ tôi cần không phải tiền, mà là đất phong. Cậu cứ nói xem việc ban thưởng tước vị được sắp xếp thế nào đi. Là hoàng thất quy định một thời gian cố định, chúng ta quyết định có nhận hay không, sau đó những người nhận sẽ cùng nhau công khai nhận thưởng, hay là chúng ta tự đi riêng để nhận. Bạch Vũ hỏi thẳng. Là công khai ban thưởng. Hoàng thất nói sẽ cho chúng ta một tháng để suy nghĩ. Ai muốn nhận tước vị thì một tháng sau đến bãi săn hoàng gia, hoàng thất sẽ tổ chức nghi thức sắc phong ở đó. Nếu không muốn nhận thì thôi. Oscar suy nghĩ một lát rồi trả lời. Tôi biết rồi. Có được câu trả lời, ánh mắt Bạch Vũ lóe lên, rồi lập tức đứng dậy cười với Oscar. Được rồi, cứ vậy đi. Chắc cậu cũng mệt lắm sau giải đấu rồi, giờ thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi không làm phiền cậu nữa. Sau khi biết được thông tin mình cần, Bạch Vũ liền tạm biệt Oscar và rời khỏi ký túc xá. Hắn chắc chắn sẽ tham gia nghi thức sắc phong một tháng sau. Chỉ không biết lúc đó đất phong sẽ do mọi người tự chọn hay là do Tuyết Dạ Đại Đế quyết định. Nhưng Bạch Vũ cảm thấy, chỉ cần hắn đồng ý nhận tước vị, cho dù Tuyết Dạ Đại Đế vốn định tự mình chỉ định đất phong cho tất cả mọi người, thì chỉ cần hắn mở lời, Tuyết Dạ Đại Đế nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của hắn. Bởi vì về phương diện cường giả cấp phong hào, đế quốc thiên đấu kém xa Võ Hồn Điện và đế quốc Tinh La, và hắn tuyệt đối là đối tượng mà Tuyết Dạ Đại Đế vô cùng khao khát lôi kéo. Rời khỏi khu ký túc xá, Bạch Vũ đi thẳng ra khỏi học viện xếp. Hắn phải đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và gia tộc Bích Lân một chuyến. Nhận tước vị, chọn đất phong, việc này thực ra không khó. Cái khó là làm sao xây dựng thái ấp, thành lập Vạn Linh Cung và đưa nó phát triển vào quỹ đạo. Việc này cần nhân tài, cũng cần các mối quan hệ. Nếu không thì chỉ riêng việc thành lập một tông môn đã là chuyện phiền phức đối với Bạch Vũ. Về những việc này, Bạch Vũ đã có dự định sẽ nhờ sự giúp đỡ từ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, gia tộc Bích Lân và gia tộc Long Xà, cũng như cầu viện Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy nhiên, gia tộc Bích Lân, Theo Bạch Vũ nhớ thì dòng chính chỉ còn lại Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn hai người, sự trợ giúp có lẽ sẽ không lớn. Bạch Vũ chủ yếu vẫn cần mượn sức của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và gia tộc Long Xà, hai đại gia tộc này hiện vẫn là những gia tộc lớn có tiếng trong giới hồn sư. Rời học viện Sét, Bạch Vũ đi thẳng đến phủ đệ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Gọi tộc trưởng của các ngươi ra đây, cứ nói có một người tên Bạch Vũ đang đợi ở ngoài. Trước cửa phủ đệ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Bạch Vũ trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài mà Lâm Chấn Thiên đã đưa cho hắn, nói với hộ vệ gác cổng. Nhìn thấy lệnh bài trong tay Bạch Vũ, nhận ra đây là lệnh bài khách quý cao cấp nhất của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, mấy người hộ vệ đều có chút kinh sợ. Sau khi bảo Bạch Vũ đợi một lát, một trong số họ lập tức vào trong phủ để thông báo cho tộc trưởng Diệp Tâm Lan rằng có khách quý đến thăm. Rất nhanh, theo sau tiếng bước chân vội vã, chỉ thấy Lâm Chấn Thiên dắt theo Diệp Linh Linh đi ra, áy náy thi lễ với Bạch Vũ. Công tử, xin lỗi. Tâm Lan nàng có việc ra ngoài chữa bệnh cho người ta rồi, bây giờ chỉ có ta và Linh Linh ở nhà. Công tử tìm chúng ta có chuyện gì không? Ông hẳn là biết chuyện ban thưởng đất phong cho nhà vô địch giải đấu chứ. Tôi định nhận tước vị, chọn một mảnh đất phong, và thành lập một tông môn trên đó, phát triển kinh tế, việc này cần gia tộc Cửu Tâm Hải Đường các người giúp một tay. Nhìn Lâm Chấn Thiên trước mặt, Bạch Vũ nói thẳng. Công tử yên tâm, đến lúc đó công tử cần gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng tôi giúp đỡ việc gì, xin cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nghe lời Bạch Vũ, Lâm Chấn Thiên sau một thoáng sững sờ, liền vỗ ngực quả quyết, tỏ ý sẵn sàng nghe theo mọi sự sắp đặt của Bạch Vũ. Nhưng mà chuyện cụ thể, hay là công tử vào trong chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, Lâm Chấn Thiên liền định mời Bạch Vũ vào trong để thương lượng chi tiết. Không cần, tôi còn có việc, phải đi trước đây. Chờ sau khi nghi thức sắc phong kết thúc, tôi sẽ lại đến tìm ông. Trước lời mời của Lâm Chấn Thiên, Bạch Vũ khoát tay từ chối, hắn còn phải đến Độc Cô Phủ một chuyến. Rời khỏi gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Bạch Vũ lại đến Độc Cô Phủ. Trong phủ, cả Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn đều có mặt. Độc Cô tiền bối, ta định nhận phần thưởng vô địch của giải đấu lần này, nhận tước vị và đất phong. Đến lúc đó ta sẽ chọn một mảnh đất để lập tông môn, không biết gia tộc Bích Lân bây giờ còn bao nhiêu thế lực, có thể giúp một tay trong việc này không? Bạch Vũ nhìn Độc Cô Bác, hỏi. Cái này xin lỗi công tử. Vì Độc Bích Lân, bây giờ toàn bộ gia tộc Bích Lân chỉ còn lại ta và Nhạn Nhạn. Muốn chúng ta góp sức thì được, chứ về mặt khác, chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm. Đối diện với Bạch Vũ, Độc Cô Bác có chút lúng túng và bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mà Nhạn Nhạn, sau giải đấu này cháu cũng tốt nghiệp rồi nhỉ? Dù sao cũng không có việc gì, hay là cháu qua đó giúp công tử quản lý đất phong, phụ một tay xem sao? Sau khi bày tỏ tình cảnh khó xử của gia tộc Bích Lân, Độc Cô Bác mắt chợt lóe lên, nhìn về phía cô cháu gái Độc Cô Nhạn bên cạnh, dường như sau một hồi suy ngẫm, ông ta liền nói. Đối với Ngọc Thiên Hằng và Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Độc Cô Bác vốn không hài lòng cho lắm. Nếu không có Bạch Vũ, Độc Cô Bác cũng đành nhắm mắt cho qua. Nhưng bây giờ có một Bạch Vũ ưu tú hơn, Độc Cô Bác vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định tác hợp hắn với Độc Cô Nhạn. Gia gia, con nghe lời Độc Cô Bác. Độc Cô Nhạn đang định nói rằng nàng còn muốn ở lại hoàn thành thiên đấu cùng Ngọc Thiên Hằng, không muốn rời đi. Nhưng Độc Cô Bác đã cắt ngang lời nàng, giọng điệu có chút hận không thể rèn sắt thành thép. Nhạn Nhạn, cháu đừng quên ân tình của công tử đối với gia tộc chúng ta. Không có công tử, gia tộc Bích Lân của chúng ta đã tuyệt tự rồi. Gia gia còn phải ở lại hoàn thành thiên đấu, dù sao cũng là cố vấn của hoàng thất. Nhưng cháu cũng phải đại diện cho gia tộc Bích Lân chúng ta, đi cùng công tử, giúp đỡ người ta một tay chứ. Nghe những lời này của Độc Cô Bác, những lời Độc Cô Nhạn định nói ra lập tức bị nuốt lại vào trong. Bây giờ nàng còn có thể nói gì nữa, gia gia Độc Cô Bác đã nói đến mức này, hiển nhiên là nàng không thể từ chối được. Gia gia, con biết rồi. Lòng thầm thở dài, Độc Cô Nhạn vẫn gật đầu, đồng ý sau này sẽ đại diện cho gia tộc Bích Lân đi cùng Bạch Vũ đến đất phong để giúp đỡ. Sau khi báo cho Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn về ý định nhận tước vị của mình, Bạch Vũ lại đến học viện Xí Hỏa để nói chuyện này với Hỏa Vũ. Hỏi nàng có muốn cùng hắn đến đất phong để giúp quản lý hay không? Trước câu hỏi của Bạch Vũ, Hỏa Vũ ngẩng đầu hỏi thẳng, có thù lao không? Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Bạch Vũ, Hỏa Vũ dĩ nhiên là đồng ý, còn nói sẽ dẫn cả anh trai Hỏa Vô Song đi cùng. Nghe Hỏa Vũ còn sẵn lòng dẫn thêm người đến, Bạch Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng tất nhiên là không phản đối. Sau chuyến đi đến học viện Xí Hỏa, Bạch Vũ trở về học viện Sét. Bạch Vũ, cậu định nhận tước vị thật sao? Mặc dù giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa đã kết thúc, nhưng vì Chu Trúc Thanh vẫn còn ở học viện Sét, Ninh Vinh Vinh cũng chưa vội rời đi. Khi biết tin Bạch Vũ định nhận tước vị, Ninh Vinh Vinh không khỏi kéo Chu Trúc Thanh đến tìm hắn, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không thể tin nổi. Sao thế, có vấn đề gì à? Đối với câu hỏi của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ hơi nghi hoặc cười. Không phải, tớ không có vấn đề gì. Chỉ là cậu đâu có thiếu tiền, mà chắc cũng không ham mê quyền thế, tại sao lại muốn nhận tước vị chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mảnh đất phong đi kèm sao? Ninh Vinh Vinh lắc đầu, nhưng lại đầy tò mò và không cam tâm. Thực ra đây là một nhiệm vụ do Vạn Linh Cung đứng sau lưng ta giao phó. Trước đây, ta và Độc Cô Kiếm Ma đã giành chức vô địch trong giải đấu, đúng không? Dù đây là vinh quang của Vạn Linh Cung chúng ta, nhưng vì chúng ta đại diện cho Học viện Hồn Sư nên danh tiếng của Vạn Linh Cung vẫn chưa được lan truyền. Vạn Linh Cung cho rằng, muốn từ một tông môn ẩn thế trở thành một tông môn uy danh lừng lẫy trên đại lục, thì bây giờ phải truyền bá danh tiếng ra ngoài. Vì vậy, họ bảo ta thành lập một tông môn trên đại lục và phát triển nó. Nhưng muốn phát triển một tông môn, ngoài việc có đủ nhân tài, còn cần có đủ tiền bạc. Cho nên, ta cần có một mảnh đất phong, phải tìm cách kiếm được nguồn tiền tài liên tục để phát triển tông môn. Bạch Vũ đã sớm nghĩ ra lời giải thích này, liền trả lời Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Thì ra là vậy. Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lập tức hiểu ra. Dường như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt nàng sáng lên, nói, Bạch Vũ, cậu đã muốn lập tông môn, lại cần phát triển đất phong để kiếm tiền, có muốn tớ giúp một tay không? Người của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tớ giỏi kinh doanh nhất đấy. Ách, chuyện này Ninh Thúc Thúc sẽ đồng ý sao? Lời của Ninh Vinh Vinh khiến Bạch Vũ ngẩn người, rồi hỏi một cách hơi kỳ lạ. Bây giờ hắn đang rất thiếu người, Ninh Vinh Vinh muốn đến giúp, hắn dĩ nhiên không từ chối. Nhưng vấn đề là Trữ Phong Trí có đồng ý để Ninh Vinh Vinh đi cùng hắn không? Bạch Vũ cảm thấy có lẽ sẽ đồng ý, nhưng lại cảm thấy có thể sẽ không yên tâm. Ba nhất định sẽ đồng ý. Trước sự không chắc chắn của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh lại cười hì hì, khẳng định chắc nịch. Người ta thường nói, không ai hiểu con bằng cha. Nhưng tương tự, không ai hiểu cha bằng con. Ninh Vinh Vinh cũng rất hiểu cha mình, Trữ Phong Trí. Bởi vì hai cây cột trụ chống trời của Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện nay là Kiếm Đấu La Trần Tâm và Cốt Đấu La Cổ Dông tuổi tác đã cao, mà toàn bộ tông môn lại không tìm được người kế thừa. Điều này khiến Trữ Phong Trí mỗi năm khi thức tỉnh võ hồn, chiêu mộ đệ tử đều không tìm được người ưng ý, luôn cảm thán không thôi. Còn đối với Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh biết rằng, không chỉ vì hắn có ơn với mình và Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà bản thân hắn còn là một yêu nghiệt vô song. Cha nàng thực ra vẫn luôn muốn tác hợp nàng với Bạch Vũ. Khi còn ở học viện Sếp thì không sao, nàng có thể công bằng cạnh tranh với Chu Trúc Thanh. Nhưng lần này giải đấu kết thúc, Chu Trúc Thanh chắc chắn sẽ đi cùng Bạch Vũ. Nếu Bạch Vũ muốn du ngoạn đại lục, có lẽ Ninh Vinh Vinh không có cách nào đi theo. Nhưng nếu Bạch Vũ định nhận tước vị, chọn đất phong để phát triển, thì Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên phải tìm cách đi cùng. Nàng tin rằng, cha nàng tuyệt đối sẽ không phản đối. Chỉ cần Ninh Thúc Thúc đồng ý, cậu muốn đi theo ta, ta dĩ nhiên là vô cùng hoan nghênh. Thấy Ninh Vinh Vinh tỏ ý muốn giúp mình, Bạch Vũ vẫn cười đáp lại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng đã trôi qua kể từ khi giải đấu kết thúc. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ vẫn tu luyện tại học viện Sếp. Vì đã có được Huyền Vũ Chân Công, một trong thập cường võ đạo, uy lực vượt xa các võ công ghi lại trong Cửu Âm Chân Kinh. Bạch Vũ cũng đã truyền dạy những võ công phù hợp trong thập cường võ đạo cho Chu Trúc Thanh, và còn dạy nàng cải tu sang Huyền Vũ Nội Công. Điều này mang lại sự thăng tiến sức mạnh cho Chu Trúc Thanh không chỉ một chút, mà đủ để nàng có được một bước nhảy vọt về thực lực so với trước đây. Biết được Bạch Vũ dự định nhận thưởng tước vị và chọn đất phong để lập tông môn, và vì muốn đi cùng hắn, Ninh Vinh Vinh ngay ngày hôm sau đã vội vã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông để báo cho cha mình, Trữ Phong Trí. Đối với dự định của con gái, Trữ Phong Trí không cần suy nghĩ lâu, liền mỉm cười ôn hòa đồng ý, còn khen Ninh Vinh Vinh đã trưởng thành, biết suy nghĩ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngoài việc đồng ý cho Ninh Vinh Vinh đi cùng Bạch Vũ, Trữ Phong Trí còn nhờ nàng chuyển lời rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông đồng ý giúp Bạch Vũ xây dựng tông môn và phát triển đất phong. Biết Trữ Phong Trí chủ động đề nghị giúp đỡ, Bạch Vũ dĩ nhiên cũng rất vui mừng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Cuối cùng, một tháng sau, lễ ban thưởng cho các đội tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa sắp bắt đầu. Vào ngày ban thưởng, Bạch Vũ dẫn theo những người của học viện xét định nhận thưởng, bao gồm Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Mã Hồng Tuấn, cùng với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Cả đoàn người cùng nhau đi đến bãi săn hoàng gia bên ngoài thành thiên đấu. Trên đường đi, Bạch Vũ còn gặp các thành viên của những chiến đội hồn sư khác cũng đủ tư cách nhận tước vị, như đội Sĩ Hỏa, đội Thần Phong, đội Lôi Đình và tất nhiên, có cả đội Thần Phong. Sau khi đến bãi săn hoàng gia, nơi mà họ đã từng đến một lần, chỉ thấy vị trí lôi đài thi đấu trước đây đã được dựng lên một đài cao, trải thảm đỏ lộng lẫy. Đây chính là đài cao được dựng lên cho lễ ban thưởng sắp diễn ra. Phía sau đài cao, đã đặt sẵn ba chiếc vương tọa, một vàng hai bạc. Trên đó lần lượt là Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương và Thái tử Tuyết Thanh Hà. Mời các vị bằng hữu nguyện ý nhận tước vị tiến lên, nhận ban thưởng của bệ hạ. Tại bãi săn hoàng gia, khi thời gian sắc phong đến, một đội trưởng kỵ sĩ đoàn hoàng gia vẫn trang bị đầy đủ, khí thế uy nghiêm, bước đến bên cạnh đài cao, lớn tiếng hô. Nghe thấy tiếng hô, tất cả những người muốn nhận tước vị đều theo đội ngũ của mình, nhanh chóng đứng thành hàng trước đài cao nơi Tuyết Dạ Đại Đế đang ngồi. Vốn dĩ Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh không định nhận tước vị, nhưng vì Bạch Vũ muốn nhận, và cả hai đều dự định giúp hắn quản lý, nên cuối cùng đều chọn nhận sắc phong và đất phong. Chỉ cần nhận được đất phong, chưa nói đến các loại tài nguyên trên đó có thể giúp đỡ Bạch Vũ, ít nhất cũng có thể thông qua việc thu thuế trên đất phong để giúp hắn phát triển tông môn. Các con đều là rừng cột của đế quốc, đã mang về vinh dự cho đế quốc tại giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, đặc biệt là học viện Sét và học viện Thần Phong. Hôm nay thấy các con đến đây nhận sắc phong, vì đế quốc mà cống hiến, trẫm rất vui mừng. Có các con, tương lai của đế quốc thiên đấu nhất định sẽ càng thêm phồn vinh. Khi mọi người đã đứng vào hàng, Tuyết Dạ Đại Đế cầm lấy một hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh, đặt trước miệng, giọng đầy cảm khái. Thôi được. Từ khi giải đấu kết thúc đến nay đã một tháng, chắc hẳn các con cũng đã chờ không kịp rồi. Trẫm cũng không nói nhiều nữa, bây giờ bắt đầu sắc phong. Nói xong, Tuyết Dạ Đại Đế đặt hồn đạo cụ xuống, rồi nhìn sang Tuyết Tinh Thân Vương bên trái. Tuyết Tinh Thân Vương lúc này cũng đứng dậy, không nhanh không chậm lấy ra một cuộn giấy, hắn giọng rồi cao giọng đọc. Bắt đầu sắc phong tước vị nam tước, thứ nhất, chiến đội Sĩ Hỏa, Hỏa Tuấn. Nghe lời của Tuyết Tinh Thân Vương, trong chiến đội Sĩ Hỏa, Hỏa Tuấn, một trong những hồn sư hệ phụ trợ, lập tức bước lên đài cao nơi Tuyết Dạ Đại Đế đang ngồi. Khi anh ta bước lên đài cao trải thảm đỏ lộng lẫy, Thái tử Tuyết Thanh Hà, hay chính là Thiên Nhận Tuyết, liền đứng dậy, mỉm cười tiến lên, lấy ra một huy chương nam tước, đeo lên ngực Hỏa Tuấn và nói vài lời động viên. Dưới đài, Bạch Vũ cũng đã hiểu ra. Xem ra lần sắc phong này bắt đầu từ tước vị thấp nhất. Nhưng điều này cũng không có gì lạ, cái hay nhất phải để cuối cùng để tạo sự mong đợi, đây là lẽ thường tình. Theo lời của Tuyết Dạ Đại Đế sau khi vòng loại kết thúc, năm đội vượt qua vòng loại, đội trưởng và phó đội trưởng sẽ nhận được tước vị tử tước và có tư cách nhận đất phong, các thành viên còn lại nhận tước vị nam tước. Nếu đội nào giành chức vô địch, tước vị của tất cả mọi người sẽ được tăng một bậc. Tức là đội trưởng và phó đội trưởng sẽ nhận tước vị bá tước, còn các thành viên bình thường sẽ nhận tước vị tử tước và có tư cách nhận đất phong. Không thể không nói, đội Thần Phong đi theo Bạch Vũ đã gặp may. Mặc dù học viện Thần Phong vì nhiều lý do không thể trở thành học viện hoàng gia, nhưng phần thưởng của các thành viên chiến đội Thần Phong thì hoàng thất không đến nỗi nuốt lời. Hứa Hiên chắc chắn sẽ nhận được tước vị bá tước, nhưng đất phong thế nào thì khó nói. Còn những người còn lại đều sẽ nhận được tước vị tử tước, có tư cách nhận một vùng đất rộng bằng một thành thị làm đất phong. Trên đài cao trải thảm đỏ, giọng đọc của Tuyết Tinh Thân Vương rất nhanh. Sau đội Sĩ Hỏa là đội Lôi Đình, rồi đến đội Thần Phong. Thứ tự này được sắp xếp theo thứ hạng từ thấp đến cao trong trận chung kết. Đất phong của đội trưởng và phó đội trưởng các đội này đều do hoàng thất, hay đúng hơn là Tuyết Dạ Đại Đế, chỉ định. Rất nhanh, cuối cùng cũng đến lượt chiến đội Thần Phong và chiến đội Sét. Có lẽ trong đánh giá của hoàng thất, thực lực tổng hợp của chiến đội Sét mạnh hơn chiến đội Thần Phong, nên Tuyết Tinh Thân Vương đã cho người của chiến đội Thần Phong lên nhận thưởng trước. Đất phong của các thành viên chiến đội Thần Phong được chỉ định về cơ bản đều là những nơi hẻo lánh, không có tài nguyên và danh tiếng gì. Điều này rất thực tế và cũng rất thật. Dù sao tình hình của chiến đội Thần Phong, ai cũng rõ. Ngoại trừ Độc Cô Kiếm Ma do Bạch Vũ đóng vai, các thành viên còn lại gần như toàn bộ đều chỉ làm nền, thực lực hoàn toàn thuộc hàng cuối trong các đội hồn sư của thành thiên đấu. Đối mặt với tình huống này, đám người chiến đội Thần Phong cũng đã lường trước, không gây ra trò hề gì. Cuối cùng, cũng đến lượt ban thưởng cho chiến đội Sét. Tiếp theo, mời tuyển thủ Giáng Châu của chiến đội Sét tiến lên nhận sắc phong tử tước. Theo lời tuyên bố của Tuyết Tinh Thân Vương trên đài cao, Giáng Châu với gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ vui mừng và hân hoan, bước lên nhận thưởng. Sau Giáng Châu là Kinh Linh và Hoàng Viễn, tiếp đó là Mã Hồng Tuấn. Tiếp theo, mời tuyển thủ Ninh Vinh Vinh của chiến đội Sét tiến lên nhận sắc phong tử tước. Sau khi liên tục sắc phong cho Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn và Mã Hồng Tuấn, Tuyết Tinh Thân Vương cuối cùng cũng đọc đến tên Ninh Vinh Vinh. À bệ hạ, ba người chúng con có thể cùng lên nhận thưởng được không ạ? Nghe lời của Tuyết Tinh Thân Vương, Ninh Vinh Vinh không lập tức tiến lên mà giơ tay lên, giọng dịu dàng hỏi. Ba người cùng một lúc. Lời của Ninh Vinh Vinh khiến Tuyết Dạ Đại Đế đang ngồi trên vương tọa vàng ống lớn nhất trên đài cao không khỏi sững sờ. Nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa ra quyết định. Ba con đều đã mang về vinh quang to lớn cho đế quốc trong giải đấu. Nếu ba con muốn cùng lên, vậy thì cùng lên nhận thưởng đi. Ngay khi Tuyết Tinh Thân Vương vừa nhìn sang, Tuyết Dạ Đại Đế lập tức đưa tay vuốt bộ râu trắng như tuyết, cười ha hả nói. Trong khoảnh khắc, gương mặt Tuyết Dạ Đại Đế tràn đầy vẻ hiền hòa. Nhưng đối với sự hiền hòa của ông, dù là các kỵ sĩ hoàng gia xung quanh hay các thành viên chiến đội Sĩ Hỏa dưới đài đều hiểu rõ. Tuyết Dạ Đại Đế sở dĩ hiền hòa như vậy, chủ yếu là vì thân phận của Ninh Vinh Vinh, tiếp đó là vì thiên phú và tiềm lực của Bạch Vũ. Dưới nhiều ánh mắt có chút ghen tị, Bạch Vũ dẫn theo Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh bước lên trước đài cao. Trước đài cao, khi Bạch Vũ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nàng ta, tự cho rằng thân phận vẫn chưa bị bại lộ, cũng mỉm cười ấm áp với hắn. Nụ cười này, quả là học được tinh túy của Trữ Phong Trí. Ha ha, ba con cùng lên, là có chuyện gì muốn nói sao? Khi Bạch Vũ dẫn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh lên trước đài cao, Tuyết Dạ Đại Đế nhìn ba người, không khỏi cười hiền hòa. Bẩm bệ hạ, ba người chúng con có thể tự mình lựa chọn đất phong được không ạ? Nhìn Tuyết Dạ Đại Đế trước mặt, Bạch Vũ không hề tỏ ra thay đổi thái độ vì thân phận hoàng đế của ông, mà vẫn mỉm cười chắp tay hỏi. Ba con muốn tự mình chọn đất phong. Nghe lời Bạch Vũ, Tuyết Dạ Đại Đế có chút kinh ngạc. Các con yên tâm, ba con đều đã mang về vinh dự to lớn cho đế quốc sẽ không bạc đãi các con đâu, đất phong của các con đều là những mảnh đất tốt nhất mà đế quốc đã chọn. Tưởng rằng Bạch Vũ muốn chọn một mảnh đất phong thượng hạng, Tuyết Dạ Đại Đế liền giải thích. Không phải thưa bệ hạ. Ba chúng con không quan tâm đất phong tốt xấu, chúng con chỉ muốn tự mình chọn đất phong, chọn ba mảnh đất gần nhau một chút thôi. Đối với lời giải thích của Tuyết Dạ Đại Đế, Bạch Vũ lắc đầu, khẽ cười nói. Muốn ba mảnh đất phong gần nhau. Nghe lời này của Bạch Vũ, Tuyết Dạ Đại Đế cũng hiểu ra, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ ba đứa trẻ này sau khi tốt nghiệp không định tu luyện trong học viện ở thành Thiên Đấu mà định đi phát triển đất phong? Mặc dù đối với quý tộc có đất phong, việc phát triển nó là rất bình thường. Nhưng Bạch Vũ và hai người kia lại là hồn sư. Theo lý mà nói, ba người họ bây giờ nên tập trung hơn vào tu luyện, chờ qua thời kỳ đỉnh cao tu luyện rồi mới bắt tay vào phát triển đất phong. Dù có chút kỳ lạ, nhưng xét đến việc sau lưng Ninh Vinh Vinh là Trữ Phong Trí, chắc hẳn mọi chuyện này đều đã được ông ta ngầm cho phép. Cho nên, Tuyết Dạ Đại Đế suy nghĩ một chút, cũng không định từ chối. Ba con đều là những thiên tài đã mang về vinh quang to lớn cho đế quốc, chỉ là việc chọn đất phong thôi mà. Các con cứ nói xem muốn chọn ba mảnh đất nào, chỉ cần là đất vô chủ, trẫm đều có thể đáp ứng. Sau khi quyết định trong lòng, Tuyết Dạ Đại Đế nhìn ba người Bạch Vũ, cười ha hả rồi từ từ nói. Nghe lời của Tuyết Dạ Đại Đế, Bạch Vũ không khỏi liếc nhìn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, rồi nhìn về phía Tuyết Dạ Đại Đế, khẽ mỉm cười nói. Đất phong mà ba chúng con muốn là khu vực xung quanh một thành nhỏ tên Nặc Đinh, ở biên giới tỉnh Pha Su của đế quốc. Nói rồi, Bạch Vũ lập tức lấy ra một tấm bản đồ, trải ra trước mặt Tuyết Dạ Đại Đế. Trên bản đồ đế quốc Thiên Đấu, một vùng đất ở biên giới đã được khoanh tròn bằng chỉ đỏ, chia thành ba phần không đều nhau. Nếu nhìn kỹ, ở giữa vòng tròn đỏ lớn nhất có một vòng tròn nhỏ. Trên đó có ghi rõ, Nặc Đinh Thành. Đối với yêu cầu của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh muốn lấy khu vực xung quanh Nặc Đinh Thành làm đất phong, Tuyết Dạ Đại Đế dĩ nhiên là đồng ý. Vùng đất biên thùy, so với vùng trung tâm phồn hoa, vốn dĩ không phải là nơi có giá trị. Với bối cảnh của Ninh Vinh Vinh và tiềm năng của Bạch Vũ, chỉ cần một cơ hội tự chọn đất phong là có thể đồng thời lấy lòng cả Bạch Vũ và Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng hắn. Một thương vụ có lời như vậy, tại sao lại không làm? Hơn nữa, thương vụ này ai lời ai lỗ còn chưa chắc đâu. Vả lại, lý do Bạch Vũ chọn Nặc Đinh Thành, thực ra Tuyết Dạ Đại Đế cũng biết. Đó là vì nơi này là quê hương của hắn. Thế nên, không có gì đáng để hoài nghi. Sau khi Tuyết Dạ Đại Đế gật đầu cười hiền hòa đồng ý yêu cầu của Bạch Vũ, Thái tử Tuyết Thanh Hà hay chính là Thiên Nhận Tuyết cũng mỉm cười, đeo huy chương bá tước lên ngực Bạch Vũ, đồng thời bày tỏ rằng, sau này Bạch Vũ sẽ là người của đế quốc Thiên Đấu. Nếu có khó khăn gì, cũng có thể đến tìm hắn. Đối với thiện ý và sự quan tâm của Thái tử Điện Hà, Bạch Vũ dĩ nhiên là vô cùng cảm động, không kìm được mà ôm chầm lấy Thái tử một cái thật chặt, thiếu chút nữa đã suýt gãy cả eo của người trước mặt. Với nụ cười có chút cứng đờ, Thiên Nhận Tuyết tiếp tục đeo huy chương tử tước cho Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, đồng thời cấp phát giấy chứng nhận tước vị có đóng dấu của đế quốc. Rời khỏi bãi săn hoàng gia, Bạch Vũ sờ cằm, trong lòng không khỏi có chút cảm khái và khó hiểu. Vị Thái tử Điện Hạ này rốt cuộc đã dùng hồn cốt gì để ngụy trang mà cái ôm gấu dữ dội của hắn lại không hề cảm nhận được một chút nhấp nhô nào trên ngực nàng ta. Loại ngụy trang này, thật lợi hại. Sau khi nhận tước vị, Bạch Vũ không lập tức đưa Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh trở về Nặc Đinh Thành. Lý do rất đơn giản, đó là sắc lệnh phong đất của đế quốc từ Hoàng Thành Thiên Đấu gửi đến tay các quan viên tại Thái Ấp còn cần một khoảng thời gian. Nếu hắn bây giờ quay về ngay, e rằng khi hắn đến nơi, sắc lệnh vẫn chưa tới. Đến lúc đó lại phải chờ, chi bằng cứ từ từ xuất phát. Khoảng hơn một tháng sau, Bạch Vũ mới cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, cùng với nhân sự tương ứng do gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và Thất Bảo Lưu Ly Tông phái đi, ngồi xe ngựa hướng về Nặc Đinh Thành. Việc lựa chọn địa điểm cho Vạn Linh Cung và phát triển đất phong không phải là chuyện có thể quyết định ngay lập tức. Vì vậy, gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ tạm thời cử một nhóm nhân viên khảo sát đi trước. Chờ họ khảo sát xong, mới có thể trở về tông môn để quyết định cụ thể sẽ cử ai và bao nhiêu người đến. Khi xuất phát, Bạch Vũ cũng viết thư nhờ người đưa đến Tác Thác Thành để thông báo cho gia tộc Long Xà. So với gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, thế lực của gia tộc Long Xà tuyệt đối không kém cạnh. Sau hơn một tháng di chuyển, đoàn xe ngựa khởi hành từ Hoàng Thành Thiên Đấu, vượt núi băng sông, cuối cùng cũng sắp đến Nặc Đinh Thành. Trong khi đó, tại Nặc Đinh Thành, mấy ngày nay, thành chủ Tiêu Chiến và con trai ông là Tiêu Trần Vũ đều vô cùng phấn khích. Họ đã nhận được sắc lệnh phong đất từ Hoàng Thành Thiên Đấu. Nặc Đinh Thành và một vùng đất rộng lớn xung quanh sẽ được ban thưởng cho một thiếu niên tên là Bạch Vũ. Thiếu niên này là một hồn sư thiên tài trong đội SET, đội vô địch giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa lần này. Mới 12 tuổi mà đã tu luyện đến cảnh giới hồn tông. Nếu Nặc Đinh Thành bị Hoàng đế Tuyết Dạ Đại Đế ban cho người khác, có lẽ Tiêu Chiến bây giờ sẽ vô cùng lo lắng. Vì quan mới đến nhậm chức thường có ba ngọn lửa. Chuyện này không chỉ có ở Trung Hoa cổ đại trong kiếp trước của Bạch Vũ, mà ở Đấu La Đại Lục cũng vậy. Nguyên nhân sâu xa vẫn là sự không tin tưởng của lãnh chúa mới đối với các thế lực cũ. Bất kỳ lãnh chúa nào có đầu óc một chút cũng sẽ tìm cách dằn mặt các thủ lĩnh của những thế lực lâu đời, hoặc là tìm cớ loại bỏ một phần hoặc toàn bộ để thay thế bằng người của mình. Nhưng Bạch Vũ này thì khác. Tiêu Chiến đã sớm quen biết thiếu niên này, cậu ta xuất thân từ vùng lân cận Nặc Đinh Thành, lại còn là lão đại của con trai mình và có hợp tác kinh doanh với Tiêu gia. Vì nhìn trúng tiềm năng của thiếu niên này, Tiêu gia trước giờ đã đầu tư không ít vào cậu. Bây giờ đối phương công thành danh toại, trở về quê hương, lại còn trở thành lãnh chúa của vùng đất Nặc Đinh Thành này. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được, đối phương chắc chắn sẽ chỉnh hợp tài nguyên trên đất phong. Nặc Đinh Thành dù sao cũng chỉ là một thành thị nhỏ, ngay cả một đấu hồn trường cũng không có. Nhưng đối với một lãnh địa cấp bá tước, việc xây dựng một thành thị cỡ trung, thậm chí cỡ lớn là hoàn toàn có thể. Và vì hiểu rõ về thiếu niên tên Bạch Vũ này, Tiêu Chiến tin chắc rằng, với mối quan hệ giữa Tiêu gia và đối phương, sau này đối phương nhất định sẽ trọng dụng Tiêu gia. Tiêu gia bọn họ, sắp phất lên rồi. Phụ thân, lão đại bọn họ thật sự sắp đến rồi sao? Trước cổng chính Nặc Đinh Thành, Tiêu Trần Vũ, nay đã là một thanh niên mặc áo trắng, nhìn về phía xa, không khỏi có chút thấp thỏm và kích động. Mặc dù ban đầu Tiêu Trần Vũ nhận Bạch Vũ làm lão đại là do suy diễn quá đà, nhưng sau này, cậu ta thật sự đã cam tâm tình nguyện khuất phục trước sức mạnh và năng lực của Bạch Vũ. Mới đây, khi biết tin Bạch Vũ đã dẫn dắt học viện SET giành chức vô địch trong giải đấu, trong lòng Tiêu Trần Vũ dâng lên một cảm xúc kích động không khác gì một thiếu niên bình thường ở kiếp trước của Bạch Vũ biết tin lão đại thời thơ ấu của mình giành chức vô địch Olympic. Yên tâm, không sai đâu. Cha đã phái một hồn sư hệ phi hành quan sát từ trên không. Đoàn xe sang trọng đó rõ ràng không phải thứ mà nơi thâm sơn cùng cốc này có được, chắc chắn là từ Hoàng Thành Thiên Đấu đến. Người từ Hoàng Thành Thiên Đấu không có việc gì sẽ không chạy đến nơi hẻo lánh như Nặc Đinh Thành của chúng ta, cho nên 8/9 là lãnh chúa đại nhân của chúng ta đã đến. Tiêu Chiến đứng thẳng tắp trước cổng Nặc Đinh Thành, tự tin nói với con trai bên cạnh. Lát nữa khi lãnh chúa đại nhân đến, nhớ gọi là bá tước đại nhân hoặc lãnh chúa đại nhân, đừng gọi là lão đại ngay. Dù lão đại của con không để ý, nhưng chúng ta là thuộc hạ không thể thất lễ, biết chưa? Thấy ở cuối tầm mắt, bụi mù đã dần cuộn lên, có thể lờ mờ nhìn thấy một đoàn xe đang nhanh chóng tiến đến, Tiêu Chiến không khỏi dặn dò con trai. Yên tâm, phụ thân, con biết rồi. Tiêu Trần Vũ hơi mất kiên nhẫn khoát tay, cha đã nói bao nhiêu lần rồi. Trong lúc chờ đợi, một đoàn xe gồm 5 chiếc xe ngựa sang trọng phi nước đại. Dưới làn bụi mù cuồn cuộn, cùng với tiếng vó ngựa dồn dập, trong tiếng ghìm cương của phu xe, đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại trước Nặc Đinh Thành. Khi đoàn xe dừng lại, từ chiếc xe ngựa đầu tiên, Bạch Vũ vén rèm, chậm rãi bước xuống. Thấy Tiêu Chiến, Tiêu Trần Vũ cùng nhiều quan viên và quý tộc của Nặc Đinh Thành đang đứng trước cổng thành, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Tiêu Chiến thúc thúc, còn có Tiêu Trần Vũ, đã lâu không gặp. Bái kiến bá tước đại nhân. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Khi thấy Bạch Vũ xuống xe, đáp lại lời chào mỉm cười của hắn, đám quan viên và quý tộc Nặc Đinh Thành do Tiêu Chiến dẫn đầu lập tức cung kính cúi đầu hành lễ. Bất kể trong lòng nghĩ gì, ít nhất bề ngoài ai nấy đều làm rất tròn vai. Tiêu Chiến thúc thúc, chúng ta đã có giao tình nhiều năm, đừng khách sáo như vậy. Bá tước đại nhân hay lãnh chúa đại nhân gì chứ, thúc cứ gọi ta là Bạch Vũ là được rồi. Đối với những người khác, Bạch Vũ không nhìn nhiều, nhưng với Tiêu Chiến, cha của Tiêu Trần Vũ, hắn lại mỉm cười rất khách khí. Hắn là người luôn có ơn tất báo. Năm đó ở Nặc Đinh Thành, Tiêu Chiến không hề làm khó dễ hắn, còn đồng ý cho Tiêu Trần Vũ giúp hắn mở tửu lâu. Tất cả những điều này Bạch Vũ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Bá tước đại nhân khách khí rồi, lễ nghi không thể bỏ. Con trai tiểu nhân và bá tước đại nhân quan hệ thế nào là chuyện của hai người, nhưng thân là thành chủ Nặc Đinh Thành, tại hạ phải làm gương mới phải. Trước sự khách khí của Bạch Vũ, Tiêu Chiến vẫn đứng thẳng người, giọng điệu vô cùng cung kính, khiến người ta không tìm ra được chút sơ hở nào. Đúng rồi. Bá Tước Đại Nhân dẫn mọi người từ Hoàng Thành Thiên Đấu xa xôi đến đây, chắc hẳn đã mệt rồi. Tại hạ đã cho người chuẩn bị tiệc đón tiếp, mời các vị đi theo. Nhìn Bạch Vũ, dường như lại nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến không khỏi vừa cười vừa nói. Bạch Vũ không từ chối, gật đầu đáp, vậy thì làm phiền Tiêu Chiến thúc thúc. Sau khi Bạch Vũ đồng ý, Tiêu Chiến lập tức cho người đưa đoàn xe vào Nặc Đinh Thành, rồi dẫn đến một tửu lâu đã chuẩn bị sẵn tiệc. Nhưng Bạch Vũ không lên xe ngựa nữa, mà định đi bộ cùng Tiêu Trần Vũ để trò chuyện về những thay đổi của Nặc Đinh Thành trong gần 2 năm qua hắn rời đi. Lão đại, anh thật lợi hại, vậy mà có thể dẫn dắt chiến đội hồn sư của mình giành chức vô địch giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, đây quả là vinh dự tột đỉnh. Đi trên đường, Tiêu Trần Vũ không khỏi nói với Bạch Vũ bằng giọng đầy kích động và sùng bái. Ha ha, không có gì, không có gì. Trước sự kích động của Tiêu Trần Vũ, Bạch Vũ chỉ khiêm tốn cười, khoát tay. Đúng rồi, Tiêu Trần Vũ, sao không thấy Tố Vân Đào đại sư đâu? Ngài ấy không đến à? Bất chợt, Bạch Vũ nhớ ra đại danh đỉnh đỉnh mắt mù đấu la Tố Vân Đào vậy mà lại không có mặt, hắn không khỏi kinh ngạc, đầy nghi hoặc hỏi. Ha ha, vì có chung việc làm ăn với chúng ta, việc kinh doanh đi vào quỹ đạo nên một năm trước, Tố Vân Đào đại sư đã từ chức ở phân điện võ hồn Nặc Đinh Thành. Ngài ấy đã kết hôn với Ti Ti tiểu thư, bây giờ đang cùng nàng đi du ngoạn khắp nơi rồi. Nghe Bạch Vũ hỏi, Tiêu Trần Vũ cười giải thích. Cùng Ti Ti đi du ngoạn khắp nơi sao? Lời của Tiêu Trần Vũ khiến Bạch Vũ không khỏi cảm khái. Hắn đến đây, quả thật đã thay đổi vận mệnh của Đào Ca. Vốn dĩ Đào Ca là một kẻ liếm cẩu độc thân, căn bản không có khả năng tán được nữ thần Ti Ti. Kết quả nhờ có hắn tham gia, không những sớm đã ôm được mỹ nhân về, mà bây giờ còn kết hôn đi hưởng tuần trăng mật. Nói không chừng, con cũng đã có rồi. Ai? Hắn thật sự quá thiện lương, một kết cục hoàn mỹ đã được tạo ra từ tay hắn. Dưới sự mời gọi nhiệt tình của Tiêu Chiến, cả đoàn đã có một bữa ăn thịnh soạn tại tửu lâu trong Nặc Đinh Thành. Sau đó, những người do gia tộc Cửu Tâm Hải Đường và Thất Bảo Lưu Ly Tông phái đến đều được Bạch Vũ sắp xếp ở lại Nặc Đinh Thành để khảo sát địa điểm xây dựng Vạn Linh Cung, đồng thời tham khảo ý kiến của Tiêu Chiến và những người khác về các thông tin liên quan đến đất phong để lập kế hoạch phát triển sau này. Còn Bạch Vũ thì cùng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cưỡi một chiếc xe ngựa, thẳng tiến về phía Thánh Hồn thôn. Từ khi đến Tác Thác Thành đến nay đã gần 2 năm. 2 năm không về nhà, Bạch Vũ cũng nên quay về xem một chút. Xe ngựa rời khỏi Nặc Đinh Thành, lắc lư trên đường, đi qua khu rừng quen thuộc, con sông nhỏ róc rách và những cánh đồng lúa mạch, ruộng rau bạc ngàn. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số thôn dân đang làm việc trên đồng, chiếc xe chạy thẳng vào Thánh Hồn thôn, dừng lại trước ngôi nhà gỗ mà Bạch Vũ từng ở. Bạch Vũ, đây là nơi cậu ở trước đây sao? Thật đơn sơ. Không ngờ từ nhỏ cậu lại sống ở một nơi như thế này. Sau khi xuống xe, Bạch Vũ dẫn Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh vào tham quan ngôi nhà gỗ cũ của mình. Nhìn ngôi nhà gỗ tồi tàn, Ninh Vinh Vinh không khỏi cảm thấy rất đau lòng. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh quan sát ngôi nhà gỗ cũ kỹ và đơn sơ, trong ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Bạch Vũ, không khỏi ánh lên một tia thương yêu và khâm phục. Phải biết rằng, cả hai cô gái đều có xuất thân phi phàm. Dù là Chu Trúc Thanh thuở nhỏ bị chị gái Chu Trúc Vân chèn ép, cũng chưa từng phải lo lắng về điều kiện sống và thức ăn. Không có gì, thực ra chỉ cần quen là được. Trước sự đau lòng của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, Bạch Vũ lại cười nhẹ, rất thản nhiên đối mặt. Trong lúc Bạch Vũ đang dẫn hai cô gái tham quan nhà gỗ, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói già nua mà cung kính. Xin hỏi là vị đại nhân tôn quý nào đã ghé thăm Thánh Hồn thôn của chúng tôi à? Lão là trưởng thôn Dắt, nếu đại nhân có gì cần tham quan, lão có thể dẫn đường. Là trưởng thôn Dắt. Nghe thấy giọng nói, Bạch Vũ không khỏi sững sờ, rồi cười quay người trở ra. Dắt gia gia, đã lâu không gặp. Quay người trở lại cửa nhà gỗ, nhìn thấy lão Dắt vẫn mặc bộ trường bào màu nâu nhạt, chống gậy, khuôn mặt trông già hơn trước vài phần, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười nói. Cháu là Tiểu Vũ. Cháu về rồi, chiếc xe ngựa này khi phát hiện người trong nhà gỗ là Bạch Vũ, lão Dắt không khỏi kinh ngạc. Nhìn chiếc xe ngựa đậu trước nhà, một suy đoán kinh người chợt lóe lên trong đầu lão. Tiểu Vũ, chiếc xe ngựa này chẳng lẽ là của cháu sao? Đúng vậy à, là của cháu. Cháu ở bên ngoài may mắn có được chút thành tựu, được bệ hạ hiện tại ban thưởng, sắc phong tước vị bá tước. Bây giờ khu vực xung quanh Nặc Đinh Thành đều là đất phong của cháu. Bạch Vũ cười, trả lời. Nghe lời Bạch Vũ nói, lão Dắt không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kích động, run rẩy bước tới nắm lấy tay Bạch Vũ. Tốt, tốt. Tiểu Vũ, cha mẹ quá cố của cháu nếu biết được thành tựu hôm nay của cháu, nhất định sẽ rất tự hào. Dắt gia gia quá khen rồi. Thực ra không chỉ có cha mẹ cháu là đứa trẻ lớn lên từ Thánh Hồn thôn, cháu cũng là niềm tự hào của Thánh Hồn thôn. Lần này cháu chọn Nặc Đinh Thành làm đất phong, cũng là dự định sau này sẽ dẫn dắt Thánh Hồn Thôn trở nên giàu có. Nhìn lão Dắt trước mặt, Bạch Vũ không khỏi cảm khái. Trong nguyên tác, mặc dù Đường Tam cuối cùng không chỉ thành thần mà còn được phong làm Lam Hạo Vương của Đế Quốc Thiên Đấu, nhưng Thánh Hồn Thôn cuối cùng cũng chỉ đổi một cái tên chứ không có thay đổi gì thực chất. Khác với Đường Tam, Bạch Vũ thật tâm dự định dẫn dắt Thánh Hồn Thôn đi lên con đường khá giả. Đây coi như là báo đáp sự giúp đỡ của các thôn dân Thánh Hồn Thôn từ nhỏ đến lớn. Nếu không, một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ như hắn, chưa chắc đã có thể sống sót thuận lợi đến ngày ngón tay vàng được kích hoạt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần nửa năm đã trôi qua. Sau khi trở về Nặc Đinh Thành, nhờ sự giúp đỡ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, gia tộc Long Xà và Thất Bảo Lưu Ly Tông, đất phong của Bạch Vũ, cùng với đất phong của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, đã thuận lợi bắt đầu được khai phá và phát triển. Vạn Linh Cung cũng đã được xây dựng và đi vào hoạt động chính thức. Dĩ nhiên, để xây dựng một tông môn hoàn chỉnh, dù chỉ là một tông môn bình thường, số kim hồn tệ cần thiết cũng là một con số khổng lồ. Mặc dù trong 6, 7 năm qua Bạch Vũ cũng đã kiếm được hơn 100 triệu kim hồn tệ, nhưng so với việc xây dựng một tông môn, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên, nhờ có sự trợ giúp của Thất Bảo Lưu Ly Tông giàu có địch quốc, mọi chuyện cũng không đáng lo ngại. Hơn nữa, với lãnh địa cấp bá tước, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không lo Bạch Vũ không trả nổi tiền. Sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Bạch Vũ liền chuẩn bị lên đường đến vùng cực bắc. Vùng cực bắc, đúng như tên gọi, nằm ở cực bắc của đại lục. Đây là một vùng đất băng tuyết bao phủ quanh năm, gió lạnh gào thét không ngừng. Ngoại trừ các hồn thú sinh sống ở đây, ngay cả hồn sư cấp phong hào đấu la cũng gần như không thể sinh tồn lâu dài. Sau gần 6, 7 ngày ròng rã, Bạch Vũ cùng Bích Cơ và Tím Cơ cuối cùng đã từ Nặc Đinh Thành, nơi giáp tranh giữa Đế Quốc Thiên Đấu và Đế Quốc Tinh La, đến được vùng cực bắc. Nhìn cánh đồng tuyết trắng xóa hoang vu trước mắt, xa xa là những ngọn núi tuyết cao chót vót ẩn hiện trong gió lạnh thê lương. Đây chính là vùng cực bắc sao, quả là một nơi lạnh lẽo, khắp nơi hoang vu, chẳng có gì ngoài tuyết trắng vô tận. Lỡ mà lạc đường ở đây thì phiền toái thật. Ngồi trên lưng Tím Cơ đã hóa thành bản thể địa ngục ma long, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông trước mắt, Bạch Vũ mỉm cười. Tuy nhiên, nhờ vào Trảm Phách Đao Kính Hoa Thủy Nguyệt, hắn không chỉ biết được nơi có vạn niên hàng tủy từ Thi Mộng Băng Tầm, mà còn thu được không ít kiến thức sinh tồn ở vùng cực bắc. Vì vậy, Bạch Vũ cũng không lo sẽ bị lạc trong vùng đất băng tuyết rộng lớn này. Tím Cơ, đi hướng kia. Sau khi quan sát kỹ cánh đồng tuyết bao la trước mặt, Bạch Vũ tìm thấy hai ngọn núi tuyết có hình dạng giống như ngón trỏ và ngón giữa, rồi chỉ tay về phía khoảng giữa hai ngọn núi. Theo thông tin từ Thiên Mộng Băng Tầm, nó trước đây cũng vì rơi xuống một khe nứt trên cánh đồng tuyết ở hướng đó mà tình cờ phát hiện ra vạn niên hàng tủy. Mặc dù Thiên Mộng Băng Tầm đã nhờ vào rất nhiều khối vạn niên hàng tủy dưới lớp băng trong khe nứt để tu luyện đến cảnh giới hồn thú gần trăm vạn năm, nhưng trong tầng băng đó còn nhiều hơn một khối vạn niên hàng tủy. Bạch Vũ cũng không cần nhiều. Chỉ cần tìm được lượng vạn niên hàng tủy gấp 4, 5 lần lượng mà Thiên Mộng Băng Tầm đã hấp thụ, có lẽ cũng đủ để hắn tu luyện thuận lợi đến cảnh giới phong hào đấu la. Nghe lệnh của Bạch Vũ, Tím Cơ lập tức vỗ cánh bay về hướng hắn chỉ. Mặc dù gió ở vùng cực bắc lạnh thấu xương, nhưng đối với Tím Cơ thì không phải là không thể chịu đựng được. Hơn nữa, Bích Cơ ngồi cùng Bạch Vũ trên lưng Tím Cơ còn dựng lên một tấm khiên màu xanh biếc, đủ để ngăn chặn những cơn gió lạnh từ bốn phương tám hướng ập tới. Trong lúc Tím Cơ chở Bạch Vũ và Bích Cơ bay đến đích, sâu trong vùng cực bắc, trên đỉnh một ngọn núi tuyết cao vút, có vô số cung điện băng tuyết lộng lẫy được đúc từ hàng băng. Trong cung điện băng tuyết lớn nhất, một nữ tử đang ngồi xếp bằng trên một đài cao bằng băng, dường như cảm ứng được điều gì đó, đột nhiên mở mắt. Đó là một nữ tử có mái tóc dài trắng như tuyết, mặc một chiếc váy nhung trắng muốt, thân hình thon dài hoàn mỹ không tì vết. Đôi mắt xanh biếc của nàng linh động và trong suốt, dường như có thể nhìn thấu mọi sự trên đời. Khí chất nàng vô cùng thanh lãnh và cao quý, tựa như mai tuyết lạnh giá, thoát tục, kiêu hãnh trước sương gió. Dường như có kẻ ngoại lai đến, nhưng trong đó lại có một luồng khí tức quen thuộc trong cung điện băng tuyết trống trải, nữ tử mặc váy nhung trắng thanh lãnh và tuyệt mỹ chậm rãi đứng dậy từ đài cao, lẩm bẩm một mình. Qua xem thử. Cùng lúc đó, trong một hang động dưới chân một ngọn núi tuyết khác, vô số con rết băng toàn thân có hai màu trắng và xanh biếc, tựa như được đúc từ băng tinh, đang không ngừng bò ra bò vào. Sâu trong hang động, một con rết băng cực lớn dài gần 1,5 mét, toàn thân cũng là hai màu trắng và xanh biếc, trông như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, hay chính là băng bích đế hoàng hạt, cũng cảm ứng được điều gì đó. Một luồng ánh sáng màu xanh biếc nở rộ, con băng bích đế hoàng hạt trong hang động lập tức biến thành một thiếu nữ mặc váy dài màu lục, có mái tóc dài màu xanh đậm được buộc thành hai bím tóc sau gáy. Thiếu nữ này không ai khác, chính là một trong tam đại thiên vương của vùng cực bắc, băng đế. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc tiến vào vùng cực bắc, ánh mắt băng đế khẽ động, cũng rời khỏi hang động, bay vút lên trời trong màn tuyết gió mịt mù. Lúc này, Bạch Vũ và Bích Cơ cưỡi địa ngục ma long do Tím Cơ hóa thành đã sắp bay đến hai ngọn núi tuyết ở cuối tầm mắt. Chỉ cần xuyên qua hai ngọn núi này là có thể đến một cánh đồng tuyết rộng lớn. Trên cánh đồng tuyết có rất nhiều khe nứt lớn nhỏ, sâu cạn khác nhau, thông xuống tầng băng dưới đáy vùng cực bắc. Thiên Mộng Băng Tầm chính là rơi vào một trong những khe nứt đó, mới tìm được từng khối vạn niên hàng tủy. Điện hạ, chúng ta bị phát hiện rồi, các nàng ấy đến đây. Khi sắp xuyên qua hai ngọn núi tuyết, Bích Cơ đang dựng khiên bảo vệ chống lại gió lạnh từ bốn phía, dường như cảm ứng được điều gì, lập tức nhìn về phía Bạch Vũ nói. Đến rồi à, ta thấy rồi. Nghe lời Bích Cơ, Bạch Vũ thản nhiên cười, dùng ly hỏa kim tinh nhãn nhìn về phía xa, cũng đã thấy một bóng trắng đang bay tới, trong lòng không hề cảm thấy bất ngờ. Ở vùng cực bắc, muốn che giấu được tuyết chi tinh linh được thai nghén từ chính mảnh đất này, không nghi ngờ gì là điều không thể. Nhưng hắn cũng không phải là nhân loại bình thường, có Bích Cơ và Tím Cơ ở đây, Tuyết Đế và Băng Đế cũng sẽ không làm gì hắn. Phát hiện Tuyết Đế, kẻ thống trị vùng cực bắc, đang từ xa bay đến, Bạch Vũ liền để Tím Cơ hạ xuống một ngọn núi tuyết bên dưới, chuẩn bị chờ nàng ta tới. Vài phút sau, một bóng hình xinh đẹp trắng như tuyết mang theo tuyết bay đầy trời, đáp xuống đỉnh núi tuyết nơi ba người Bạch Vũ đang đứng. Bích Cơ, sao ngươi lại đến vùng cực bắc của chúng ta, có chuyện gì tìm ta sao? Sau khi hạ xuống đỉnh núi, nhìn thấy người quen của Bích Cơ, Tuyết Đế không khỏi nhíu mày, lập tức hỏi. Phải biết rằng, vùng cực bắc không phải là nơi thích hợp cho các hồn thú sống trong tinh đấu đại xâm lâm. Mặc dù Bích Cơ và nàng quen biết nhau, nhưng cả hai đều là hồn thú, thích ở yên trong lãnh địa của mình, còn hơn cả mấy trạch nam, trạch nữ ở kiếp trước của Bạch Vũ. Không có việc gì, Bích Cơ hẳn sẽ không đến tìm nàng. Sao thế, không có việc gì thì ta không thể đến đây được à? Nhìn Tuyết Đế trước mặt, Bích Cơ xinh đẹp dịu dàng không khỏi mỉm cười. Là một trong những hung thú siêu cấp hơn 10 vạn năm hiếm hoi trên đại lục Đấu La, tuổi của Bích Cơ và Tuyết Đế đều đã rất lớn, khoảng chừng mấy chục vạn năm. Mặc dù nàng và Tuyết Đế không phải hồn thú cùng một nơi, nhưng hai người cũng có quen biết. Dù sao Bích Cơ cũng là hồn thú hệ trị liệu cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Tuyết Đế, trong mấy chục vạn năm sinh mệnh dài đằng đẵng cũng có lúc cần đến sự giúp đỡ của Bích Cơ. Cứ qua lại như vậy, hai người tự nhiên cũng trở nên thân quen. Bích Cơ, hai vị bên cạnh cô là ai vậy? Sau khi hàn huyên với Bích Cơ một lúc, Tuyết Đế mới để ý tới Tím Cơ và Bạch Vũ đứng bên cạnh, gương mặt trong trẻo lạnh lùng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trong đó, Tím Cơ là hồn thú, Tuyết Đế liếc mắt một cái đã nhận ra. Nhưng khí tức trên người Bạch Vũ lại vừa có của nhân loại, vừa có của hồn thú, điều này khiến Tuyết Đế vô cùng hoang mang. Đây là Tím Cơ, hung thú 20 vạn năm mới tấn cấp của tinh đấu đại xâm lâm chúng ta, còn vị này là điện hạ con trai của tự nhiên của tinh đấu đại xâm lâm, cũng là của cả hồn thú nhất tộc chúng ta. Bích Cơ mỉm cười giới thiệu. Con trai của tự nhiên. Nghe Bích Cơ nói vậy, ánh mắt Tuyết Đế không khỏi ngưng lại. Là hung thú hùng mạnh xếp thứ 5 trên đại lục Đấu La hiện tại, lại sống vô cùng lâu, Tuyết Đế đương nhiên cũng biết đôi chút về lịch sử của hồn thú nhất tộc. Con trai của tự nhiên, đó không phải là sự tồn tại chỉ có thể sinh ra trong tinh linh tộc thời viễn cổ sao? Truyền thuyết kể rằng người đó có thể đánh thức sinh mệnh chi thụ trong tinh đấu đại xâm lâm, thúc đẩy và tăng tốc độ chuyển hóa linh khí của tất cả các khu rừng trên đại lục Đấu La, khiến tốc độ tu luyện của hồn thú tăng lên đáng kể. Nhưng tinh linh tộc không phải đã tuyệt diệt rồi sao? Tại sao trên người hắn lại có khí tức của nhân loại? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tuyết Đế vẫn hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Bởi vì trước kia điện hạ chính là nhân loại. Chẳng qua là ngài ấy đã thức tỉnh huyết mạch tinh linh của hồn thú nhất tộc chúng ta, sau đó mới trở thành con trai của tự nhiên. Nhưng cô không cần lo lắng, điện hạ tuy từng là nhân loại, nhưng vẫn luôn đứng về phía hồn thú chúng ta. Bích Cơ mỉm cười giải thích. Tinh đấu đại xâm lâm các người đúng là may mắn, không chỉ sinh ra một đế hoàng thủy thú, bây giờ còn chào đón cả con trai của tự nhiên. Chỉ tiếc là hiệu quả của con trai của tự nhiên chỉ hữu dụng với rừng rậm, mà vùng cực bắc của chúng ta gần như không có cây cối. Nghe xong lời giải thích của Bích Cơ, nghi ngờ trong lòng Tuyết Đế đã tan biến, nhưng trong mắt vẫn không khỏi lóe lên một tia hâm mộ, nàng thở dài. Chúng ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. Đáng tiếc vùng cực bắc mới là môi trường thích hợp nhất cho các người sinh sống, nếu không, cô gia nhập tinh đấu đại xâm lâm chúng ta, thực ra chúng ta cũng không để ý đâu. Nhìn Tuyết Đế, Bích Cơ nói đùa. Không cần. Đối với lời mời của Bích Cơ, Tuyết Đế lại lập tức lắc đầu. Mặc dù tinh đấu đại xâm lâm có cả đế hoàng thủy thú và con trai của tự nhiên, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc gia nhập. Bởi vì nàng là kẻ thống trị của vùng cực bắc. Gia nhập tinh đấu đại xâm lâm đồng nghĩa với việc phải thần phục dưới trướng thú thần đế thiên, đây là điều mà Tuyết Đế tuyệt đối không thể chấp nhận. Bích Cơ tỉ tỉ. Ngay lúc Tuyết Đế và Bích Cơ đang nói chuyện, một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng người màu xanh lục từ trong màn tuyết rơi xuống. Đó là một thiếu nữ loli mặc váy dài màu lục, tóc đuôi ngựa đôi màu xanh sẫm, chính là Băng Đế. Ra là Băng Đế muội muội, lâu rồi không gặp. Nhìn thấy Băng Đế, Bích Cơ cũng cười chào hỏi. Lâu rồi không gặp, các người đây mới thật sự là lâu rồi không gặp, chắc cũng phải mấy ngàn năm rồi chứ. Đứng một bên, Bạch Vũ thầm oán thán. Sau khi băng đế đến, nàng cũng tò mò hỏi về thân phận của Bạch Vũ và Tím Cơ, Bích Cơ lại mỉm cười giới thiệu một lần nữa. Các người đến đây để tìm Vạn Niên Hàn Tủy sao? Khi biết mục đích của ba người Bạch Vũ, Tuyết Đế không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, các người có muốn đi cùng không? Bích Cơ cười mời. Không cần. Đối với lời mời của Bích Cơ, Tuyết Đế và Băng Đế đều đồng thanh lắc đầu. Bởi vì tu vi của cả hai đều đã đến bình cảnh của riêng mình, hiện tại đang tìm cách để vượt qua thiên kiếp sắp tới. Bây giờ còn đi tìm Vạn Niên Hàn Tủy, chẳng phải là muốn chết sao? Tuyết Đế, Băng Đế, hai người đều sắp đến bình cảnh tu vi rồi phải không? Nhìn Tuyết Đế và Băng Đế trước mặt, Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi. Sao ngươi biết? Nghe Bạch Vũ nói vậy, cả hai đều sững sờ. Ta đoán thôi. Vạn Niên Hàn Tủy là chí bảo thuộc tính băng, nếu có thể, chắc chắn hai người còn muốn có được nó hơn chúng ta. Bây giờ hai người không cần, chắc chắn là vì không thể hấp thu. Mà nguyên nhân không thể hấp thu, ngoài việc sắp đối mặt với thiên kiếp không có nắm chắc vượt qua, ta không nghĩ ra lý do thứ hai nào khác. Bạch Vũ mỉm cười nói. Ngươi hỏi những điều này, chẳng lẽ ngươi có cách giúp chúng ta vượt qua thiên kiếp? Nhìn Bạch Vũ, Tuyết Đế trầm mặc một lúc rồi lên tiếng hỏi. Có một ý tưởng, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Chờ khi phương pháp này thành công, có lẽ ta sẽ đến tìm các người. Nhưng phương pháp này không chỉ đơn thuần giúp các người vượt qua thiên kiếp, mà là trực tiếp khiến các người từ nay không cần phải độ kiếp nữa, hơn nữa còn có cơ hội thành thần. Nhưng phương pháp như vậy, đương nhiên cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Nghe đến đây, Tuyết Đế và Băng Đế không khỏi kinh ngạc, cùng nhau hỏi dồn. Từ nay về sau có thể không cần độ kiếp, còn có cơ hội thành thần. Thật hay giả? Chuyện này tạm thời không nói, ta bây giờ cũng chưa nghĩ kỹ. Bạch Vũ lắc đầu cười cười, không giải thích thêm. Sau khi gặp gỡ Tuyết Đế và Băng Đế, Bạch Vũ chuẩn bị tiếp tục cùng Bích Cơ và Tím Cơ đi tìm cánh đồng tuyết có Vạn Niên Hàn Tủy. Nhưng lần này, Tuyết Đế và Băng Đế cũng đi theo. Rời khỏi ngọn núi tuyết, lần này, Bạch Vũ không cưỡi Tím Cơ hóa thành nguyên hình nữa, mà trực tiếp kích hoạt huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàn, sau lưng hiện ra 6 đôi cánh trong suốt với màu sắc khác nhau, cùng 4 nàng Bích Cơ, Tím Cơ, Tuyết Đế và Băng Đế bay về phía cánh đồng tuyết mục tiêu. Rất nhanh, cả nhóm đã đến cánh đồng tuyết. Chỉ thấy trên cánh đồng tuyết trắng xóa bao la, khắp nơi là những khe nứt chằng chịt, lớn nhỏ sâu cạn khác nhau, và mỗi khe nứt đều sâu không thấy đáy. Nếu rơi xuống mà không biết bay, chắc chắn là chết chắc. Dựa theo thông tin có được từ Thiên Mộng Băng Tầm, Bạch Vũ nhanh chóng tìm được khe nứt mà Thiên Mộng Băng Tầm đã rơi xuống trước đó, dẫn đầu cả nhóm chui vào khe nứt rộng mấy chục mét này. Khi cả nhóm tiến vào khe nứt, xung quanh lập tức tối sầm lại. Chỉ có ánh sáng trắng phản chiếu từ hai bên vách băng, chiếu sáng một đoạn không sâu lắm ở phía dưới. Càng đi sâu, Bạch Vũ nhận thấy tầng băng trắng như tuyết xung quanh càng lúc càng sẫm màu, cuối cùng biến thành một lớp băng cứng màu lam, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Nhiệt độ xung quanh trở nên ngày càng lạnh. Trong tầng băng cứng màu lam xung quanh cuối cùng cũng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng trống rỗng. Nhiều lỗ hổng rất lớn, giống như từng lối đi. Nhìn ra xa, chỉ thấy sâu trong khe nứt này, trong tầng băng cứng màu lam hai bên, vô số lỗ hổng lớn nhỏ không đều, giống như những lối đi thông suốt bốn phương tám hướng trong một tổ kiến băng khổng lồ. Địa hình nơi này phức tạp như vậy, ngươi biết làm sao tìm được Vạn Niên Hàn Tủy không? Sau khi đáp xuống đáy khe nứt trong tầng băng dưới cánh đồng tuyết, nhìn hai bên vách băng màu lam dựng đứng như sườn đồi, trên đó chi chít những lỗ hổng lớn nhỏ, trông như một tổ kiến thông suốt bốn phương, Tuyết Đế không khỏi nhíu mày, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Yên tâm, ta tự nhiên biết. Đứng dưới đáy khe nứt, Bạch Vũ nhìn quanh một lượt, đối chiếu với ký ức của Thiên Mộng Băng Tầm, rất nhanh đã tìm được lối đi mục tiêu, không khỏi cười cười. Chính là lối đi này. Sau khi xác định đúng lối đi, Bạch Vũ chỉ vào đó rồi dẫn đầu đi tới. Thấy Bạch Vũ đi về một lối, Bích Cơ, Tím Cơ, Tuyết Đế và Băng Đế bên cạnh cũng lập tức đi theo. Đối với thế giới trong tầng băng sâu hàng trăm mét dưới vùng cực bắc này, ngay cả Tuyết Đế và Băng Đế cũng gần như không biết gì, chỉ có thể đi theo Bạch Vũ xem sao. Khi tiến vào lối đi đó, Bạch Vũ men theo nó đi thẳng vào sâu bên trong, chẳng mấy chốc trước mặt đã xuất hiện mấy ngã rẽ. Dựa theo ký ức đối chiếu, Bạch Vũ chọn một trong số đó rồi tiếp tục đi sâu vào. Cứ như vậy, Bạch Vũ không ngừng lựa chọn lối đi mới, tiến sâu vào mạng lưới đường hầm dưới lớp băng. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt đột nhiên trở nên rộng lớn. Cả nhóm đã tiến vào một hang băng. Đây là một hang băng cao đến mấy trăm mét, được chống đỡ bởi mấy cột băng khổng lồ to bằng mấy người ôm. Trên đỉnh hang có những cột băng trông như thạch nhũ, còn trên mặt đất và các vách băng xung quanh thì rải rác đủ loại khối băng lồi lõm với hình dạng khác nhau. Phía đối diện hang còn có ba lối đi mới, thông đến những nơi sâu hơn trong tầng băng này. Nhưng khi ở trong hang băng, Bạch Vũ lại lập tức dừng lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cột băng thô nhất ở giữa hang. Bởi vì trong hang băng này, có một khối vạn niên hàng tủy. Đây là vạn niên hàng tủy. Khi Bạch Vũ dựa theo ký ức của Thiên Mộng Băng Tầm, khóa chặt vào khối vạn niên hàng tủy được thai nghén trong hang băng này, Tuyết Đế và Băng Đế cũng phát hiện ra, không khỏi lập tức kinh ngạc. Khối vạn niên hàng tủy này, ngươi có lấy ra được không? Thấy Bạch Vũ đi thẳng đến cột băng, Băng Đế không khỏi lập tức gọi hắn lại hỏi. Vạn niên hàng tủy là bảo vật được thai nghén từ linh khí vô tận của băng tuyết vùng cực bắc, nhưng có khối thì lộ ra bên ngoài, có khối thì ẩn chứa bên trong các loại cột băng, thạch nhũ băng, đài băng. Những cột băng, thạch nhũ băng, đài băng có thể thai nghén ra vạn niên hàng tủy đều được ngưng kết từ huyền băng, cực kỳ cứng rắn, không phải tùy tiện là có thể khai thác ra được. Nếu dùng mang lực phá hủy cột băng, rất có thể sẽ làm hang băng này sụp đổ. Đây cũng là lý do Băng Đế gọi Bạch Vũ lại và hỏi hắn. Yên tâm, ta có cách lấy ra. Đối với câu hỏi của Băng Đế, Bạch Vũ mỉm cười khoát tay. Vừa đi về phía cột băng, Bạch Vũ vừa triệu hồi ra võ hồn vô hạn chi nhận, sau khi niệm xong thủy giải ngữ, hắn rút trảm phách đao Rijin Jaka ra khỏi vỏ kiếm tựa như thủy tinh. Sâm la vạn tượng, tất cả hóa thành tro bụi. Rijin Jaka. Sau khi rút trảm phách đao Rijin Jaka, Bạch Vũ vừa tiếp tục chạy về phía cột băng, vừa quát khẽ một tiếng, niệm xong thủy giải ngữ của Rijin Jaka rồi đột nhiên nhảy lên. Giữa không trung, Bạch Vũ khiến lưỡi kiếm Rijin Jaka nóng lên trong nháy mắt. Sau đó, giống như dao nóng cắt bơ, hắn đâm một kiếm vào trong cột băng, nhanh chóng cắt khối vạn niên hàng tủy bên trong ra. Xong rồi. Sau khi lấy ra khối vạn niên hàng tủy được bao bọc trong một khối băng cứng, Bạch Vũ lập tức thỏa mãn cất nó vào hồn đạo khí trữ vật. Một bên, thấy Bạch Vũ lấy được vạn niên hàng tủy, Tuyết Đế lập tức vỗ một chưởng về phía chỗ bị tổn thương trên cột băng. Trong chốc lát, một luồng hàn khí cực lạnh theo chưởng của Tuyết Đế bắn mạnh về phía chỗ bị Bạch Vũ cắt qua trên cột băng. Theo một tiếng băng đóng răng rắc, hàng băng màu lam nhanh chóng mọc ra, lan rộng, phần bị cắt của cột băng trong nháy mắt đã được hàng băng đông lại nhanh chóng vá đầy. Đi thôi. Lấy xong khối vạn niên hàng tủy đầu tiên trong hang băng này, Bạch Vũ dẫn theo bốn nàng tiếp tục đi sâu vào trong tầng băng. Dưới tầng băng của vùng cực bắc, Bạch Vũ dẫn theo bốn nàng không ngừng xuyên qua. Trong ký ức của Thiên Mộng Băng Tầm, vì đi lạc vào đây, để leo ra ngoài, nó đã bò trong tầng băng không biết bao nhiêu năm, trên đường đã phát hiện không ít vạn niên hàng tủy. Nhưng vì thực lực quá thấp, nó chỉ có thể hấp thu những khối vạn niên hàng tủy lộ ra bên ngoài. Vì vậy, rất nhiều khối vạn niên hàng tủy nằm trong vách băng, cột băng và đài băng, Thiên Mộng Băng Tầm thấy được nhưng không thể hấp thu. Nhưng bây giờ, tất cả đều làm lợi cho Bạch Vũ. Dọc đường đi, không biết đi được bao xa, cũng không biết đi bao lâu, Bạch Vũ đã tìm được khoảng hơn 20 khối vạn niên hàng tủy. Hắn ước chừng đủ để mình tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la. Nhưng ngay khi Bạch Vũ chuẩn bị dừng tay rời đi, hắn lại phát hiện một đài băng được tạo thành từ vạn niên hàng tủy. Đây là một đài băng có hình dạng không đều, chiều dài và chiều rộng lớn nhất của nó đều vượt quá 2 mét, chiều cao hay có lẽ là chiều sâu, còn lên đến khoảng 4-5 mét. Không đúng. Không thể nói là vạn niên hàng tủy được. Bởi vì một khối hàng tủy lớn như vậy, tuyệt đối đã vượt qua 10 vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Bạch Vũ dùng Rijin Jaka mà cũng không thể cắt được khối hàng tủy này ra. Mà vì khối đài băng hình dạng hàng tủy 10 vạn năm này bị kẹt rất sâu, phần nhô ra chỉ chưa đến 1 mét, có đến gần 4 mét nằm dưới tầng băng. Muốn dùng Rijin Jaka để đào nó ra cũng là một công trình lớn. Dù sao đây cũng là tầng băng sâu trong lòng đất vùng cực bắc, linh khí thuộc tính băng cực kỳ nồng đậm, công kích hệ hỏa ở đây bị suy yếu rất nhiều, chỉ có thể dùng nhiệt độ của lưỡi đao để cắt băng cứng trên mặt đất từng chút một, hiệu suất quá thấp. E là phải đào mấy ngày mới có thể moi cái đài băng này ra. Dứt khoát, Bạch Vũ liền ở lại đây tu luyện. Đợi khi hắn nâng tu vi lên cảnh giới hồn vương, thậm chí là hồn đế, hắn không tin khối hàng tủy 10 vạn năm này còn có thể cản được Rijin Jaka của hắn. Dù sao trước khi đến, hắn đã chuẩn bị tu luyện ở vùng cực bắc nửa năm, đồ ăn cũng đã mang đủ. Thế là, trong tầng băng dưới lòng đất của vùng cực bắc này, Bạch Vũ bắt đầu mượn nhờ vạn niên hàng tủy để tu luyện. Vạn niên hàng tủy, tuy là bảo vật thuộc tính băng, có thể sánh với tiên phẩm linh thảo, nhưng so với tiên phẩm linh thảo, vạn niên hàng tủy vì thuộc tính cực đoan nên rất khó luyện hóa. Nhưng Bạch Vũ thông qua hồn kỹ thứ 3 chung cực hút lấy của võ hồn Lam Ngân Hoàng đã được phú linh, lại có thể coi vạn niên hàng tủy như linh dược thông thường. Trong những ngày tu luyện, mượn năng lượng của vạn niên hàng tủy, tu vi của Bạch Vũ nhanh chóng từ hồn tông cấp 46 từng bước một nhảy lên cảnh giới hồn vương. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua nửa năm. Tu vi của Bạch Vũ đã đạt đến cấp 58. Sâu trong vùng cực bắc, trên một cánh đồng tuyết trắng tinh, gió lạnh thê lương gào thét. Trên mặt đất rải rác những khe nứt lớn nhỏ, sâu cạn khác nhau, nhìn ra xa sâu không thấy đáy. Dưới lòng đất, trong một hang băng rộng lớn, cả động như một thế giới băng tuyết, khắp nơi một màu lam băng, trên đỉnh chi chít cột băng lớn nhỏ như thạch nhũ. Giữa hang băng lại có một cái đài băng. Một thiếu niên tóc đen có khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo đang ngồi xếp bằng trên đài băng. Sau lưng thiếu niên có một cái cây tựa như pha lê lam đang sinh trưởng, rễ cây đâm sâu vào trong đài băng bên dưới. Điện hạ, chúng ta mang đồ ăn ngon đến cho ngài đây. Đột nhiên, từ ngoài hang băng truyền đến một tiếng cười vui vẻ. Một nữ tử mặc quần dài màu tím có nhiều chỗ rải rác vảy giáp, mái tóc dài màu tím sẫm, dáng người thon dài, đường cong xinh đẹp, khuôn mặt yêu diễm tuyệt mỹ, đang uốn éo vòng eo thon gọn, chậm rãi đi tới. Bên cạnh nàng còn có một nữ tử dáng người đầy đặn không kém, mái tóc dài màu xanh biếc, tướng mạo dịu dàng xinh đẹp. Hai người chính là Tím Cơ và Bích Cơ. Sau khi đến trước mặt Bạch Vũ, Tím Cơ tươi cười lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật của mình đủ loại đồ ăn đã nướng xong, bao gồm cả thỏ tuyết và gà tuyết. Trong tầng băng sâu dưới lòng đất này, vì năng lượng băng tuyết quá nồng đậm nên không thể nhóm lửa được. Muốn ăn đồ nướng chỉ có thể làm trên mặt đất. Trong nửa năm này, Bạch Vũ một mực ở đây tu luyện, thường ngày ăn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, Bích Cơ và Tím Cơ lại mang xuống một ít thỏ tuyết và gà tuyết vừa nướng xong để Bạch Vũ đổi vị. Thực ra bây giờ, Bạch Vũ đã có khả năng đào nhanh cái đài băng dưới thân mình ra. Nhưng trong thời gian tu luyện này, hắn phát hiện, nếu không đào đài băng ra, dùng võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ đã tiến hóa, thông qua hồn kỹ thứ ba chung cực hút lấy để hấp thu năng lượng thuộc tính băng trong khối hàng tủy 10 vạn năm này, khối hàng tủy này dường như có thể hấp thu năng lượng thuộc tính băng dưới tầng băng này để dần dần hồi phục, vì nó kết nối với lớp huyền băng trên mặt đất. Cân nhắc đến lợi ích tối đa, Bạch Vũ mới quyết định bế quan tu luyện ở đây. Nhưng bây giờ nửa năm đã trôi qua, trên bảng thuộc tính lại xuất hiện một nhiệm vụ mới. 4 trong vòng nửa tháng, đến sát lục chi đô, vượt qua địa ngục chi lộ, trở thành sát thần, phần thưởng, cơ hội phú linh x1, cơ hội rút thưởng chư thiên x1. Nhìn thấy nhiệm vụ mới xuất hiện, Bạch Vũ biết mình nên rời đi. Trong nửa năm này, nhờ vào đài băng tạo thành từ hàng tủy 10 vạn năm dưới thân, Bạch Vũ đã nâng tu vi từ cấp 46 lên cấp 58. Hơn nữa đây là trong tình trạng hồn lực đã được nén lại, thu hoạch đã rất lớn. Điều quan trọng nhất là, trong nửa năm này, võ hồn Lam Ngân Hoàng được Phú Linh đã vô cùng nỗ lực, thông qua không ngừng tự động tu luyện, cũng đã tiến hóa thành võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ cấp 100 vạn năm. Điều này mang lại cho Bạch Vũ sự tăng trưởng thực lực không chỉ một chút. Sau khi ăn xong đồ ăn Tím Cơ và Bích Cơ mang đến, Bạch Vũ thu hồi võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ sau lưng, đứng dậy khỏi đài băng. Thời gian đã qua gần nửa năm rồi, bây giờ chúng ta cũng nên rời đi thôi. Nhìn Bích Cơ và Tím Cơ trước mặt, Bạch Vũ khẽ cười nói. Cuối cùng cũng có thể rời đi rồi sao? Nghe Bạch Vũ nói vậy, Bích Cơ và Tím Cơ không khỏi có chút kích động. Là hồn thú sinh sống ở tinh đấu đại xâm lâm, mặc dù tu vi của hai nàng đủ cao để chịu được môi trường của vùng cực bắc, nhưng ở nơi quanh năm suốt tháng bị băng tuyết bao phủ, gió lạnh gào thét, nhiệt độ cực thấp này, cả Bích Cơ và Tím Cơ cuối cùng vẫn không quen. Nhưng vì Bạch Vũ cần phải tu luyện ở đây, hai nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ nghe nói có thể rời đi, các nàng không khỏi vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, ta chuẩn bị rời đi, nhưng các ngươi cũng đừng vội, chờ ta đào khối đài băng này ra đã. Thấy Bích Cơ và Tím Cơ vui mừng và kích động như vậy, Bạch Vũ cũng có chút áy náy, nhưng vẫn cười nói. Đối với đài băng chứa hàng tủy 10 vạn năm này, Bạch Vũ định đào nó ra. Với kích thước của đài băng này, Bạch Vũ cảm thấy có thể làm ra hai cái giường hàng ngọc giống như trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Dùng hàng tủy 10 vạn năm làm giường hàng ngọc, nếu có thể ngồi trên đó tu luyện, đối với hồn sư thuộc tính băng mà nói, tốc độ tu luyện chắc chắn còn nhanh hơn cả tu luyện trong trường tu luyện mô phỏng của võ hồn. Bởi vì bây giờ trong giới chỉ của Bạch Vũ vẫn còn hơn 50 khối vạn niên hàng tủy, ban đầu chỉ tìm được hơn 20 khối, nhưng trong nửa năm sau đó, Bích Cơ và Tím Cơ đã giúp tìm thêm hơn 30 khối. Tổng cộng hơn 50 khối vạn niên hàng tủy này, mỗi khối nhỏ nhất cũng to bằng đầu người. Bạch Vũ cảm thấy đủ để hắn tu luyện đến phong hào đấu la. Đến lúc đó, nếu không đủ dùng, hắn sẽ dùng hàng tủy 10 vạn năm trong đài băng này. Nếu đủ, hắn định không dùng hàng tủy 10 vạn năm trong đài băng này nữa, mà sẽ làm thành hai tấm giường hàng ngọc, dùng làm nội tình cho vạn linh cung. Sức hấp dẫn này đối với hồn sư thuộc tính băng, tuyệt đối là số 1. Sau khi triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, Bạch Vũ lại một lần nữa rút ra trảm phách đao Rijin Jakka, sau đó niệm thủy giải ngữ. Nhưng dù đã đột phá hồn vương, Bạch Vũ muốn dùng Rijin Jakka sau khi thủy giải để trực tiếp cắt khối đài băng hàng tủy 10 vạn năm này đi vẫn không làm được. Cuối cùng, Bạch Vũ vẫn phải dùng trảm phách đao Rijin Jakka sau khi thủy giải để cắt hết phần băng cứng xung quanh và dưới đáy đài băng, sau đó dùng giới chỉ thu nó vào. Làm xong tất cả, Bạch Vũ dẫn Bích Cơ và Tím Cơ rời khỏi thế giới tầng băng sâu dưới lòng đất này. Khi ngự kiếm bay từ dưới khe nước lên, nhìn cánh đồng tuyết trắng mênh mông vô bờ trước mắt, gió lạnh thấu xương gào thét, không một chút màu xanh, Bạch Vũ không khỏi có chút cảm khái. Bởi vì trong thế giới tầng băng dưới lòng đất, ngày ngày đêm đêm chỉ thấy màu lam băng không đổi. Bây giờ thấy cánh đồng tuyết trắng, lại thấy có chút mới lạ. Bích Cơ, Tím Cơ, các ngươi có biết Tuyết Đế và Băng Đế ở đâu không? Chúng ta sắp rời đi rồi, trước khi đi hãy đến tạm biệt các nàng ấy một tiếng. Trước khi rời đi, Bạch Vũ nhìn về phía Bích Cơ và Tím Cơ, định để hai nàng dẫn hắn đi tạm biệt Tuyết Đế và Băng Đế. Dù sao sau này nếu hắn khai phá thành công hệ thống hồn linh, hắn còn định đến tìm Tuyết Đế và Băng Đế, xem hai nàng có muốn trở thành hồn linh hay không. Đối với Tuyết Đế và Băng Đế, những người có tu vi đã đạt đến cực hạn, không thể vượt qua thiên kiếp tiếp theo, hắn cảm thấy chỉ cần hắn có thể chứng minh ưu thế của hệ thống hồn linh, khả năng Tuyết Đế và Băng Đế đồng ý sẽ không nhỏ. Dưới sự dẫn đường của Bích Cơ và Tím Cơ, sau khi Bạch Vũ tạm biệt Tuyết Đế và Băng Đế xong, hắn lại một lần nữa ngồi lên Tím Cơ đã hóa thành nguyên hình địa ngục ma long. Mặc dù Bạch Vũ cũng có thể ngự kiếm, nhưng từ vùng cực bắc đến thành Nặc Đinh quá xa, cưỡi Tím Cơ chắc chắn vẫn thoải mái hơn. Khi Bạch Vũ và Bích Cơ ngồi lên lưng Tím Cơ, Tím Cơ hóa thành nguyên hình địa ngục ma long lập tức gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng màu tím, bay nhanh về hướng lúc đến. Mục tiêu: Thiên Đấu Đế Quốc, thành Nặc Đinh. Xuất phát từ vùng cực bắc, sau khi Bạch Vũ trở về thành Nặc Đinh, hắn thấy thành đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ được xây dựng rộng hơn, diện tích lớn hơn trước, mà còn trở nên phồn hoa hơn so với nửa năm trước. Vạn Linh Cung cũng đã chiêu mộ được lứa đệ tử đầu tiên. Nhưng vì Vạn Linh Cung hiện tại vẫn chưa tạo được danh tiếng, nên trong lứa đệ tử này, đa số đều là thiếu niên thiếu nữ đến từ Long Xà gia tộc và Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, chỉ có một phần nhỏ là được tuyển chọn từ những nơi khác trên đại lục dưới sự giúp đỡ của Long Xà gia tộc, Cửu Tâm Hải Đường gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù lứa đệ tử đầu tiên này, tu vi trung bình chỉ ở cấp bậc hồn tôn, nhưng chỉ cần tu luyện Cửu Âm Tâm Pháp, phối hợp với linh dược sản xuất từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn và dịch kinh đoán cốt thiên có thể nâng cao tư chất, Bạch Vũ tin rằng, chỉ trong vài năm, thiên phú và tu vi của những đệ tử này sẽ có bước tiến vượt bậc. Nghỉ ngơi ngắn ngủi vài ngày ở thành Nặc Đinh, gặp gỡ các nàng và nhờ quan hệ của Ninh Vinh Vinh mà biết được vị trí của Sát Lục Chi Đô từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bạch Vũ liền chuẩn bị xuất phát đến đó. Sát Lục Chi Đô cũng giống như vùng cực bắc, nằm ở phía bắc của đại lục Đấu La. Khí hậu nơi đây khá lạnh, dù chắc chắn cao hơn nhiều so với vùng cực bắc, nhưng lại thấp hơn so với thành Nặc Đinh, thành Tác Thác và Thiên Đấu Hoàng Thành mà Bạch Vũ đã từng ở. Khi Bạch Vũ cưỡi Tím Cơ biến thành địa ngục ma long, đuổi đến gần thị trấn nơi có Sát Lục Chi Đô, hắn thấy cây cối trong rừng núi gần đó đã thay đổi, từ rừng cây lá rộng thường xanh đã biến thành rừng thông thường xanh, hơn nữa màu lá kim lại có màu xanh thẫm, khiến cả khu rừng trông có vẻ âm u đến gần thị trấn dưới. Sự chỉ dẫn của Bạch Vũ, Tím Cơ lập tức đáp xuống một khoảng đất trống trong rừng núi rồi hóa thành hình người. Tốt rồi, chúng ta đi qua thôi. Sau khi trở lại mặt đất, nhìn về phía thị trấn kỳ dị xa xa, Bạch Vũ vận động cơ thể một chút, thay bộ trang phục Độc Cô Kiếm Ma rồi dẫn Tím Cơ và Bích Cơ đi tới. Đi vào trong thị trấn nhỏ, Bạch Vũ vừa đi sâu vào trong, vừa quay đầu quan sát, thấy thị trấn này đặc biệt yên tĩnh, trên đường không có một người đi lại nào. Cả thị trấn tràn ngập một vẻ âm u và lạnh lẽo khó tả. Điện Hà, thị trấn này thật kỳ quái, sao không có chút hơi người nào vậy? Đi trong thị trấn, đối với tòa thị trấn kỳ dị này, Tím Cơ đã quen với thế giới loài người không khỏi cảm thấy rất nghi hoặc và khó hiểu. Ha ha, đúng là rất kỳ quái, nhưng kỳ quái là so với những thị trấn bình thường. Thị trấn này không phải do người bình thường xây dựng, mà là một đám kẻ liều mạng. Những kẻ liều mạng này đều là những người phạm tội nặng ở thế giới bên ngoài, hoặc bản thân là tà hồn sư, bị hai đại đế quốc hoặc võ hồn điện truy sát, nên mới trốn đến đây. Dù vậy, bọn họ cũng luôn phải lo lắng bị truy sát, ngươi nghĩ những kẻ sống nay chết mai như bọn họ, liệu có kinh doanh buôn bán trong thị trấn này không? Đối với sự nghi hoặc của Tím Cơ, Bạch Vũ không khỏi cười tùy ý giải thích. Chỉ là một đám kẻ liều mạng sao? Nhưng nếu vậy, thị trấn này cũng không có gì đặc biệt, Điện Hạ đến đây làm gì? Nghe câu trả lời của Bạch Vũ, Tím Cơ càng thêm nghi hoặc và khó hiểu. Thị trấn này đúng là không có gì đặc biệt, nhưng dưới lòng đất của nó, lại là nơi Tu La Thần chọn lựa, đối với ta vẫn có chút tác dụng. Nhìn quán rượu ngày càng gần trước mắt, Bạch Vũ không khỏi mỉm cười. Rất nhanh, ba người đã đến trước một quán rượu nhỏ, Bạch Vũ lập tức đẩy cửa đi vào. Theo một tiếng cốc két, khi Bạch Vũ dẫn Bích Cơ và Tím Cơ bước vào, vô số ánh mắt trong quán lập tức đổ dồn về phía ba người. Quán rượu này, bên trong bài trí cũng không khác gì các quán rượu bình thường, nhưng lại rất trống trải, các bàn chỉ có khoảng 3/10 là có người ngồi, ở phía sau cùng giữa quán là một quầy bar. Một người mặc đồ phục vụ đang đứng sau quầy bar, cũng đang nhìn ba người Bạch Vũ. Nữ nhân. Bị tiếng đẩy cửa của Bạch Vũ thu hút, vì Bạch Vũ mặc áo choàng đen, tóc bạc xõa vai, đeo một chiếc mặt nạ đen kỳ dị, nên mọi người không chú ý đến hắn. Thay vào đó, họ lập tức chú ý đến hai đại mỹ nữ Bích Cơ và Tím Cơ, trong mắt một đám khách uống rượu không khỏi đồng thời lóe lên tia dâm quang, rồi liếm môi. Vì là những kẻ trốn truy sát đến thị trấn địa ngục này, một nơi đầy rẫy kẻ liều mạng, vốn không có nữ nhân, bây giờ thấy Bích Cơ và Tím Cơ, một đám khách uống rượu không khỏi nảy sinh dâm niệm. Nhưng không đợi những người này hành động, Bạch Vũ với ngũ quan nhạy bén đã lập tức quét ánh mắt lạnh lùng về phía những kẻ có ánh mắt dâm đãng trong quán rượu, rồi đột nhiên vẫy tay. Thiên ma lực trận, kích hoạt. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên từ Bạch Vũ lan ra bốn phía, đầu của tất cả những khách uống rượu có ánh mắt dâm đãng trong quán lập tức nổ tung như dưa hấu chín. Bụp, bụp, bụp. Theo từng tiếng nổ trầm đục, trong quán rượu tức thì có thêm mấy chục xác không đầu, giữa mùi máu tanh nồng nặc, những thi thể này lập tức ngã xuống. Thấy cảnh này, tất cả những tên khách may mắn còn sống sót xung quanh không khỏi rùng mình, đồng tử co rút lại, cơ thể cứng đờ. Đùa sao, ngay cả võ hồn cũng chưa triệu hồi, không thấy gì cả mà đã giết chết nhiều người như vậy. Phong hào đấu la cũng không khoa trương đến thế. Vốn dĩ trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, thiên ma lực trường của Bạch Vũ đã đạt đến cấp độ vạn vẹo lực trường, nhưng lúc đó uy lực còn rất thấp, chỉ có thể quấy nhiễu hành động của đối thủ. Nhưng qua hơn một năm, thiên ma lực trận được Phú Linh không ngừng tự động tu luyện, lực trường vạn vẹo đã sớm được nâng lên một cấp độ cực cao, uy lực cũng tăng cường rất nhiều, đã có thể đồng thời tác động nhiều hướng lực lên một vật thể, ép nát nó. Và những tên khách uống rượu này chính là bị Bạch Vũ giết chết như vậy. Có thể cho ta biết làm thế nào để đến sát lục chi đô không? Sau khi ra tay tàn nhẫn, trong nháy mắt quét sạch hơn 6 thành khách uống rượu trong quán, Bạch Vũ lập tức đi về phía quầy bar, đồng thời nhàn nhạt hỏi. Thấy được thực lực của Bạch Vũ, nhìn người đeo mặt nạ máu lạnh vô tình trước mặt, tên phục vụ trong lòng hoảng sợ tột độ, mặt đầy mồ hôi lạnh. Đại đại nhân, sát lục chi đô phải qua khảo nghiệm mới vào được khảo nghiệm. Nghe tên phục vụ nói, Bạch Vũ không khỏi nhíu mày. Vào sát lục chi đô còn phải khảo nghiệm sao? Trong nguyên tắc, đường tam hình như vào thẳng mà. Nhưng cũng lười nghĩ nhiều, đã đến đây rồi, Bạch Vũ không muốn phải trải qua khảo nghiệm gì nữa, vào thẳng sát lục chi đô là được. Ta bây giờ muốn vào sát lục chi đô, chẳng lẽ không được sao? Đối với lời từ chối của tên phục vụ trước mặt, Bạch Vũ cũng không nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu đầy sát khí và uy hiếp. Tóm lại một câu, hoặc là ngươi tự động mở cho ta lối vào sát lục chi đô, hoặc là ta giết ngươi, tự mình mở. Nhìn ánh mắt của Bạch Vũ lúc này, tên phục vụ sau quầy ba rung lên, mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, rõ ràng đã hiểu ý trong mắt Bạch Vũ. Đại đại nhân, mời ngài. Trong sợ hãi, tên phục vụ cố nặn ra nụ cười, đưa tay đặt lên một cái nút ẩn dưới quầy. Rầm rầm. Trong một tiếng động trầm đục, quầy ba của quán rượu đột nhiên nứt ra. Hai nửa quầy ba tách ra di chuyển sang hai bên trái phải, nhanh chóng lộ ra một lối đi tối om như hầm ở giữa. Lối đi này chính là con đường dẫn đến sát lục chi đô. Các ngươi ở ngoài chờ ta, ta một mình đi xuống. Nhìn thấy lối đi đen như mực lộ ra trong quầy ba, Bạch Vũ quay đầu nói với Bích Cơ và Tím Cơ. Vì Bạch Vũ đã nói cho hai nàng biết, dưới lòng đất của thị trấn này là nơi Tu La thần chọn lựa, đối với nơi chọn lựa của thần nhân loại, Bích Cơ và Tím Cơ tự nhiên không dám vào. Sau khi tiễn Bích Cơ và Tím Cơ rời khỏi quán rượu, Bạch Vũ mới nhảy xuống lối đi đen như mực trước mặt, trong nháy mắt đã rơi vào trong. Khi tiến vào lối đi tối om, cơ thể Bạch Vũ rơi thẳng xuống dưới. Nhưng cũng không rơi sâu lắm, chỉ khoảng mười mấy mét, chân Bạch Vũ đã chạm đất. Sau khi đáp xuống, Bạch Vũ nhìn về phía trước, trong tầm nhìn của hỏa nhãn kim tinh, hắn thấy trước mặt là một hành lang cũ nát cổ xưa, trên tường gạch đá đầy rêu mốc, không có đốt lửa chiếu sáng, chỉ có hành lang dốc xuống, kéo dài mãi xuống lòng đất. Sát lục chi đô, chắc ở ngay phía trước. Thấy hành lang trước mặt, Bạch Vũ thầm nghĩ, rồi lập tức thi triển thân pháp tốc thủy vô ngấn, trong nháy mắt lướt về phía trước. Sau khi lướt đi khoảng hơn 1.000 mét, ước chừng đã sâu đến mấy trăm mét dưới lòng đất, trước mặt cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng. Đó là lối ra của hành lang này, cũng hẳn là lối vào của sát lục chi đô. Thấy ánh sáng, Bạch Vũ lập tức tăng tốc lướt qua, rất nhanh đã vọt ra khỏi cửa hành lang. Trong phút chốc, trước mắt trở nên quang đãng. Hắn đã đến một khoảng đất trống, trên đầu là mặt trăng màu tím yêu dị, bốn phía là một khu rừng có chút âm u, và ở phía đối diện, trong một màn sương xám xịt, một tòa thành nguy nga đang sừng sững. Đó chính là sát lục chi đô. Nhưng muốn vào sát lục chi đô cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì trên khoảng đất trống trước mặt Bạch Vũ, có đến gần trăm kỵ sĩ mặc giáp đen, cưỡi ngựa cao to, đầu đội mũ giáp kính chỉ lộ ra hai mắt. Mỗi kỵ sĩ đều cầm một thanh trọng kiếm khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng, khí thế nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra sát khí nồng nặc. Người dẫn đầu còn có khí thế mạnh hơn, cưỡi một con ngựa đen to lớn đặc biệt thần tuấn, tay cầm một cây thương sắc sắc bén khác hẳn những kỵ sĩ khác. Nhìn hàng ngũ kỵ sĩ giáp đen trên khoảng đất trống trước mặt, Bạch Vũ trong lòng cũng không thấy bất ngờ. Bởi vì trong nguyên tắc, Đường Tam cũng bị đối xử như vậy, nguyên nhân có lẽ là vì xông vào, hắn cũng dùng cách tương tự để vào, đãi ngộ tự nhiên cũng giống thế. Ngươi đã vi phạm quy tắc. Trên khoảng đất trống, thấy Bạch Vũ bước ra khỏi hành lang, tên kỵ sĩ giáp đen dẫn đầu lập tức giơ cây thương sắc màu đen trong tay chỉ vào Bạch Vũ, dùng giọng trầm thấp lạnh lùng nói. Vi phạm thì sao, chỉ cần đánh bại ngươi, hẳn là có thể vào được chứ. Nhìn tên kỵ sĩ giáp đen trước mặt, Bạch Vũ thản nhiên nói. Đánh bại ta. Nghe Bạch Vũ nói, tên thủ lĩnh kỵ sĩ giáp đen lập tức cười lạnh một cách âm trầm, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Ta tên là khủng bố kỵ sĩ Scott, nếu ngươi có thể đánh bại ta, để ngươi vào thì có sao? Lời của khủng bố kỵ sĩ Scott trước mặt khiến Bạch Vũ suýt nữa bật cười. Khủng bố kỵ sĩ, cái tên nghe rất lợi hại, nhưng hình như trong nguyên tác, ngay cả một chiêu của Đường Tam cũng không đỡ nổi, thế mà cũng có thể tự tin như vậy sao? Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Sau khi ra lệnh cho các kỵ sĩ giáp đen khác lùi xa một bên, khủng bố kỵ sĩ Scott lập tức giơ cây thương kỵ sĩ màu đen trong tay về phía trước, rồi nhìn Bạch Vũ, lạnh lùng nói. Là ngươi chuẩn bị xong chưa mới đúng? Bạch Vũ nhàn nhạt đáp lại. Điều này khiến khủng bố kỵ sĩ Scott không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó hai chân đột nhiên kẹp chặt con chiến mã dưới thân, một luồng sát khí đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong một tiếng ngựa hí, con chiến mã đen như mực tức khắc chở khủng bố kỵ sĩ Scott, trong một luồng khí thế thảm thiết, tựa như một tia chớp đen lao về phía Bạch Vũ. Trên đường đi, cây thương kỵ sĩ trong tay khủng bố kỵ sĩ Scott cũng theo đà xung kích của chiến mã chỉ thẳng vào Bạch Vũ, trong lúc lao tới đã xé rách không khí, phát ra tiếng rít thê lương. Thiên ma lực trận, bài xích. Nhưng đối mặt với khủng bố kỵ sĩ Scott đang lao tới, Bạch Vũ đứng tại chỗ không có ý định né tránh, chỉ nhàn nhạt giơ tay phải lên. Theo sự kích hoạt của thiên ma lực trận, một luồng lực để cường đại trong nháy mắt hóa thành một đòn tấn công như sóng xung kích, tựa như sóng to gió lớn đột nhiên đánh về phía khủng bố kỵ sĩ Scott đang lao tới. Bụp. Trong nháy mắt, như thể bị một cái búa tạ đập phải, theo tiếng rên rỉ của con chiến mã, cây thương kỵ sĩ trong tay khủng bố kỵ sĩ Scott cũng lập tức bị vặn vẹo thành hình bánh quai chèo. Dưới lực xung kích mạnh mẽ, cả chiến mã và kỵ sĩ giáp đen đồng thời bị hất bay ra ngoài, sau khi bay lên cao, cùng nhau rơi mạnh xuống đất ở xa, lăn lộn một hồi mới dừng lại. Phục. Dưới đòn xung kích bài xích của thiên ma lực trận, mặc dù vì lực tác động tương đối phân tán nên áo giáp của khủng bố kỵ sĩ Scott không bị tổn thương quá nghiêm trọng, nhưng lực xung kích cường đại đã xuyên qua áo giáp, lập tức đánh cho hắn bị nội thương, khiến hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ ta có thể vào được chưa? Sau khi dùng một đòn xung kích bài xích của thiên ma lực trận đánh bay khủng bố kỵ sĩ Scott, Bạch Vũ lập tức nhàn nhạt đi tới, nói với hắn vẫn còn đang nằm dưới đất. Nghe Bạch Vũ nói, khủng bố kỵ sĩ Scott khó khăn bò dậy từ dưới đất, nhìn Bạch Vũ trước mặt, trong lòng không khỏi tràn đầy run rẩy và sợ hãi. Hắn không hiểu, Bạch Vũ rốt cuộc là ai, mà lại có thể không cần triệu hồi võ hồn đã phát ra đòn tấn công kinh khủng như vậy. Được khụ khụ, được. Nghĩ đến thực lực mà Bạch Vũ vừa thể hiện, khủng bố kỵ sĩ Scott không khỏi run rẩy sợ hãi, sau khi phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn khó khăn lấy ra một tấm lệnh bài màu đen từ trong ngực đưa cho Bạch Vũ. Đây là lệnh bài thông hành của sát lục chi đô chúng ta, đồng thời cũng là chứng minh thân phận của ngươi. Ngươi cầm lệnh bài đi đến cổng thành đằng kia, sẽ có người đến đón ngươi. Trên khoảng đất trống bên ngoài sát lục chi đô, khủng bố kỵ sĩ Scott có chút khó khăn lấy ra lệnh bài thông hành từ trong ngực, đưa cho Bạch Vũ và giải thích tác dụng của nó. Bạch Vũ cầm lấy lệnh bài, tiện tay lật xem, phát hiện không có gì đặc biệt, lệnh bài rất đơn sơ, gần như không có hoa văn gì, chỉ có một dãy số 9527. Không để ý, Bạch Vũ đi thẳng về phía sát lục chi đô xa xa, ẩn hiện trong màn sương xám xịt. Xuyên qua khoảng đất trống có chút âm u, Bạch Vũ đi đến trước cổng chính của sát lục chi đô, chỉ thấy trước cổng thành đen như mực, đột nhiên có hai hàng võ sĩ giáp đen đứng thẳng. Không đợi Bạch Vũ lấy ra lệnh bài thông hành, một nữ tử thần bí mặc áo choàng đen, mặc che một lớp lụa đen, đã từ trong cổng thành đi ra, đến trước mặt Bạch Vũ. Chào mừng đến sát lục chi đô, mời vào. Nhìn Bạch Vũ, nữ tử thần bí mỉm cười làm một động tác mời, chỉ vào cổng thành đang rộng mở của sát lục chi đô. Tại sao không hỏi ta lệnh bài thông hành? Đối với việc nữ tử thần bí cứ thế mời mình, Bạch Vũ có chút nghi hoặc. Nhưng đứng ở cổng thành, Bạch Vũ nhìn lại phía sau, phát hiện dường như từ đây có thể thấy được tình hình xảy ra trên khoảng đất trống. Vậy xem ra đối phương có lẽ đã thấy hắn đánh bại khủng bố kỵ sĩ Scott. Thế là, Bạch Vũ liền theo lời mời của nữ tử thần bí, bước vào cổng thành đen như mực có khắc bốn chữ lớn sát lục chi đô. Khi vào trong sát lục chi đô, vì những kiến trúc cao vút xung quanh che mất ánh trăng tím trên đỉnh, môi trường xung quanh lập tức trở nên tối hơn. Nhưng trên đường phố của sát lục chi đô, hai bên đều có những cây hồn đạo khí chiếu sáng giống như đèn đường ở kiếp trước của Bạch Vũ, đang phát ra ánh sáng lam tím rực rỡ, nên tầm nhìn cũng khá ổn. Đương nhiên, chỉ cần Bạch Vũ mở ly hỏa kim tinh, dù là trong đường hầm tối đen như mực, đối với hắn cũng như ban ngày, môi trường của sát lục chi đô tự nhiên càng không thể trở thành trở ngại. Chào mừng ngài đến sát lục chi đô, ta là người hướng dẫn tân thủ của ngài. Trong 12 canh giờ tới, ta sẽ đi theo ngài, giải đáp mọi thắc mắc của ngài về sát lục chi đô. Nếu ngài có vấn đề gì, có thể hỏi ta, nhưng xin hãy tranh thủ thời gian, vì sau 12 canh giờ, ngài sẽ trở thành thành viên chính thức của sát lục chi đô. Khi Bạch Vũ vào sát lục chi đô, nữ tử thần bí bên cạnh lập tức nói với hắn. Đi dạo trong sát lục chi đô, Bạch Vũ mở ly hỏa kim tinh, chậm rãi quét mắt xung quanh. Chỉ thấy trong những con hẻm tối tăm xung quanh, có rất nhiều người ngồi ở góc tường, ai nấy đều quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, trông như đã thiếu ánh sáng và thức ăn từ lâu. Nhưng đối với Bạch Vũ, người đã biết về môi trường của sát lục chi đô, thấy những cảnh này cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, nhìn thấy những thành viên tầng dưới chót của sát lục chi đô, Bạch Vũ không khỏi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi nữ tử thần bí bên cạnh, người có chức vụ là người hướng dẫn tân thủ. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, cô có biết những người gia nhập sát lục chi đô là thành phần gì không? Trong số những người gia nhập, là tội phạm trên đại lục đấu la nhiều hơn, hay là tà hồn sư nhiều hơn? Nghe Bạch Vũ nói, nữ tử thần bí bên cạnh không khỏi lập tức ném cho hắn một ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì trong thời gian nàng làm người hướng dẫn tân thủ, người như thế nào cũng đã gặp, vấn đề gì cũng đã được hỏi, nhưng chưa có ai đưa ra câu hỏi giống như Bạch Vũ. Nhưng nghĩ một lúc, nữ tử thần bí vẫn trả lời. Theo như tôi biết, những người gia nhập sát lục chi đô của chúng ta vẫn là tà hồn sư nhiều hơn. Bởi vì những tội phạm ở thế giới bên ngoài, rất ít người đồng thời đắc tội cả hai đại đế quốc. Mà chỉ cần không đồng thời đắc tội hai đại đế quốc, những tội phạm này cũng không cần thiết phải đến sát lục chi đô, chỉ cần trốn đến đế quốc đối địch là được. Chỉ có những tà hồn sư phạm đại án, mới bị võ hồn điện ở bên ngoài truy đuổi, chỉ có thể lựa chọn đến sát lục chi đô. Ngoài ra, còn có một bộ phận tà hồn sư là do võ hồn điện ở bên ngoài lưu đầy đến. Quả nhiên vẫn là tà hồn sư nhiều hơn sao? Xem ra sát lục chi đô này có tác dụng như một nhà tù cho tà hồn sư. Nghe nữ tử thần bí nói, Bạch Vũ trong lòng không khỏi gật đầu, khẳng định ý nghĩa tích cực của sự tồn tại của sát lục chi đô. Còn việc có tà hồn sư bị võ hồn điện lưu đầy đến, Bạch Vũ tuy có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng đoán được. Có lẽ những tà hồn sư này phạm tội không lớn, nhưng một khi đã đi vào con đường tà hồn sư thì không thể tha thứ, nên bị lưu đầy đến sát lục chi đô. Sau khi hỏi vấn đề này, Bạch Vũ lại giống như những người khác mới vào sát lục chi đô, hỏi một chút về các vấn đề liên quan, ví dụ như về địa ngục sát lục tràng. Trong bất tri bất giác, trước mặt đã xuất hiện một cổng vòm đen như mực giống như cổng thành, trên đó khắc hai chữ lớn nội thành. Sát lục chi đô được chia thành nội thành và ngoại thành. Những người sống ở ngoại thành có thực lực yếu nhất, cũng là những người hèn nhát nhất, không dám xông vào địa ngục sát lục tràng, mỗi tháng chỉ có thể cống hiến máu của mình để đổi lấy cơ hội sinh tồn. Đối với những kẻ yếu này, sát lục chi đô quy định ngoại thành không được tùy tiện giết chóc, nhưng người ở ngoại thành chỉ có thể hoạt động trong khu vực của mình. Còn những người sống ở nội thành, thì cần phải xông vào địa ngục sát lục tràng. So với ngoại thành, nhược điểm của nội thành là rất hỗn loạn, hoàn toàn không có quy tắc, mọi người có thể tùy ý giết chóc. Nhưng ưu điểm của nội thành là tài nguyên sinh hoạt được phân phối tốt hơn. Dù sao đối với sát lục chi đô tôn sùng giết chóc, người ở nội thành mới được xem là dũng sĩ. Đi thôi, địa ngục sát lục tràng ở ngay bên trong. Sau khi đến lối vào nội thành, dưới sự dẫn dắt của nữ tử thần bí, Bạch Vũ tiến vào. Nội thành của sát lục chi đô, giống như Bạch Vũ đã biết và nữ tử thần bí vừa giới thiệu, rất hỗn loạn. Vừa mới vào, xung quanh đã có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết và mùi máu tanh thoang thoảng bay tới. Ven đường, trong những con hẻm mờ ảo, thỉnh thoảng có thể thấy những nữ tử sống ở đây dùng thân thể mình để quyến rũ đàn ông, rồi thừa cơ giết chết họ. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của nữ tử thần bí, Bạch Vũ đi đến trước một tòa kiến trúc đen như mực, trông giống như một đại đấu hồn trường, chiếm một diện tích cực rộng. Ngay phía trên cổng chính của tòa kiến trúc, có viết năm chữ lớn địa ngục sát lục tràng. Đây chính là địa ngục sát lục tràng, chúng ta vào đi. Sau khi đến trước địa ngục sát lục tràng, nữ tử thần bí liền nói với Bạch Vũ một tiếng, rồi dẫn đầu đi vào bên trong. Khi vào trong địa ngục sát lục tràng, tầng một rõ ràng là một đại sảnh, trông có chút giống đại đấu hồn trường. Nhưng gạch trang trí lại có màu đen, và dường như đã rất lâu không được dọn dẹp, trông rất bẩn, cả đại sảnh đều tràn ngập một mùi khó ngửi. Bố cục của cả đại sảnh được chia làm hai bên trái phải, bên trái là hai lối đi kiểm tra, đều dẫn vào sâu bên trong, hẳn là nơi tiến hành quyết đấu và khán đài tham quan. Còn bên phải là một quầy hàng, đây là nơi đăng ký. Bên phải còn có một căn phòng, những người từ trong đó đi ra đều đang xoa cổ tay, trên đó có vết máu, căn phòng này hẳn là nơi lấy máu. Sau khi đưa Bạch Vũ vào địa ngục sát lục tràng, nữ tử thần bí lập tức bắt đầu giải thích quy tắc ở đây. Quy tắc thực ra rất đơn giản, đó là tham gia trận đấu, cần đến quầy hàng bên phải, dùng lệnh bài thân phận để đăng ký, sau đó có thể từ bên trái vào trong đại đấu hồn trường để tham gia. Mỗi trận đấu có tổng cộng 10 người tham gia, bất kể dùng phương pháp gì, cuối cùng chỉ có một người được sống sót rời khỏi sân đấu. Đương nhiên, nữ tử thần bí cũng nhắc đến việc sau khi giành được 100 trận thắng liên tiếp ở địa ngục sát lục tràng, có thể vượt qua địa ngục chi lộ, rời khỏi sát lục chi đô. Nhưng có lẽ nữ tử thần bí cũng không biết, nếu thành công vượt qua địa ngục chi lộ, không chỉ có thể rời khỏi sát lục chi đô, mà còn có thể nhận được sát thần lĩnh vực, có được thân phận sát thần của sát lục chi đô, từ đó có thể tự do sử dụng hồn kỹ trong thành. Ở đây hẳn là cũng có thể quan chiến chứ. Sau khi nữ tử thần bí nói xong quy tắc của địa ngục sát lục tràng, Bạch Vũ đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Nghe Bạch Vũ nói, nữ tử thần bí không khỏi sững người. Bởi vì những người mới gia nhập sát lục chi đô, rất ít người chọn ở lại nội thành, mà đa số sẽ chọn đến ngoại thành tương đối an toàn. Nhìn Bạch Vũ tuy ăn mặc có chút kỳ quái, nhưng trên người gần như không có mùi máu tanh, rõ ràng là một người chưa từng giết người bao giờ. Người như vậy mà lại ngay ngày đầu tiên đã nghĩ đến việc đi xem trận đấu ở địa ngục sát lục tràng, thật đúng là kỳ quái. Nhưng muốn xem trận đấu, cần một ly Bloody Mary làm chi phí. Nữ tử thần bí lại nhắc nhở một câu. Mặc dù tham gia trận đấu ở địa ngục sát lục tràng là miễn phí, nhưng đó là để người khác xem, bây giờ đi xem người khác thi đấu, cũng không thể xem chùa được. Thưa ngài 9527, ngài thật sự muốn tham quan trận đấu sao? Nếu muốn, nơi lấy máu ở đằng kia. Có chút do dự nói, nữ tử thần bí không khỏi đưa tay chỉ về căn phòng mờ ảo bên phải đại sảnh. Nhưng nhìn căn phòng mờ tối bên phải, Bạch Vũ lại lộ vẻ chán ghét trong mắt, trong lòng không có chút ý định nào muốn qua đó. Bởi vì thu thập máu chắc chắn phải dùng đến dụng cụ, và nếu dùng dụng cụ, hắn không tin người ở đây sẽ có biện pháp vệ sinh hay khử trùng gì. Nghĩ đến việc dụng cụ lấy máu không biết đã dính máu của bao nhiêu người, Bạch Vũ đã thấy buồn nôn, thứ đó chạm vào một sợi tóc của hắn, hắn cũng cảm thấy không chịu nổi. Không cần, kia không phải có Bloody Mary miễn phí sao? Đối với lời nói của nữ tử thần bí, Bạch Vũ lắc đầu, trực tiếp chỉ về phía cửa ra vào. Chỉ thấy ở cửa, một tên đầu trọc ở trần, lộ ra đầy sẹo trên người, trông hung ác cực độ, đang bưng một ly Bloody Mary bước vào địa ngục sát lục tràng. Thưa ngài 9527, đừng vọng động. Thấy Bạch Vũ lại muốn đi cướp Bloody Mary trên tay người khác, nữ tử thần bí lập tức hoảng hốt. Những người có thể tồn tại ở địa ngục sát lục tràng, không phải là dạng tầm thường, làm sao một người mới như ngài 9527 đây có thể đánh lại được. Nhưng Bạch Vũ đã đi thẳng tới, đưa tay về phía tên đầu trọc và thản nhiên nói, làm phiền có thể cho ta ly Bloody Mary của ngươi được không? Nghe Bạch Vũ nói, tên đầu trọc không khỏi sững người, trong chốc lát có chút không phản ứng kịp. Gì cơ? Có người lại dám cướp Bloody Mary trong tay Trương Tam hắn, đây là chán sống rồi sao? Nhóc con, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Nhìn tên ra vẻ ta đây, đeo mặt nạ, dáng người lại gầy gò trước mặt, tên đầu trọc trực tiếp lộ ra ánh mắt hung ác, dữ tợn nói. Vị tiên sinh này, xin lỗi, anh ấy là một bên, nữ tử thần bí vội vàng chạy đến chuẩn bị ngăn cản cuộc xung đột không cân sức và vô nghĩa này. Nhưng lời còn chưa nói hết, nghe tên đầu trọc từ chối đưa Bloody Mary cho mình, Bạch Vũ lập tức lắc đầu, thản nhiên nói. Không cho sao, vậy ta tự mình lấy. Nói xong, Bạch Vũ tiện tay vung lên, thiên ma lực trận trong nháy mắt kích hoạt, một luồng lực trường vặn vẹo trực tiếp ép nát đầu tên đầu trọc như dưa hấu. Trong chốc lát, nữ tử thần bí lập tức ngây người. Chuyện gì xảy ra, tên đầu trọc chết rồi. Chết như thế nào, là ai chết? Nhưng trong lúc nữ tử thần bí còn đang sững sờ, ngay khi đầu tên đầu trọc nổ tung, thi thể ngã xuống, Bạch Vũ một cái phất tay đã lấy được ly Bloody Mary trong tay hắn, rồi quay người đi về phía quầy hàng. Khi thấy Bạch Vũ lại tự nhiên như vậy lấy đi Bloody Mary, quá trình cực kỳ mượt mà, hoàn toàn không có dấu vết bất ngờ, ngược lại giống như đã đoán trước. Nữ tử thần bí trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ táo bạo và khó tin, chẳng lẽ tên đầu trọc là do người mới này giết? Nhưng ở phía bên kia, Bạch Vũ đi đến trước quầy, sau khi đưa Bloody Mary lên, liền quay người đi về phía lối đi dẫn đến khán đài. Phía sau, nữ tử thần bí phụ trách dẫn đường cho Bạch Vũ cũng lập tức đi theo. Khi vào trong lối đi, Bạch Vũ đi thẳng về phía trước. Rất nhanh đã đến một khán đài đơn sơ. Nói là đơn sơ, vì so với đại đấu hồn trường, chỗ ngồi ở đây đều là bậc đá, cả khán đài hình tròn bao quanh sân đấu phía trước, mà đấu trường thì ở ngay dưới đài. Nhìn qua, khán đài và sân thi đấu của địa ngục sát lục tràng giống như đấu trường La Mã cổ đại ở kiếp trước của Bạch Vũ. Lúc này, Bạch Vũ ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy trận đấu đang diễn ra trên sân. Một trận đấu 10 người, hiện tại đã loại 7 người, trên sân chỉ còn lại 3 người. Trong đó, hai người là nam, một người hình như là hồn sư võ hồn gấu, người còn lại hình như là hồn sư võ hồn búa. Người thứ ba lại là nữ, và Bạch Vũ còn rất quen thuộc. Bởi vì người trước mắt mặc váy dài màu vàng kim, có mái tóc ngắn màu vàng, dáng người thon dài xinh đẹp, tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân tràn đầy khí tức quyến rũ. Bây giờ, đang ở trong đấu trường, giống như một con hồ ly vàng linh xảo không ngừng né tránh công kích của địch nhân, đồng thời phóng ra khí tức quyến rũ của mình, chính là người quen của Bạch Vũ, Hồ Liệt Na. Chắc chắn rồi. Đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Là Hồ Liệt Na. Nhìn thân ảnh quen thuộc trên đấu trường, Bạch Vũ bất giác nheo mắt lại. Mang Hùng, hôm nay chưa ăn cơm mà đến một con nhỏ cũng không giết nổi, ngươi đúng là phế vật. Riều bổ đầu, lên cho ta, xé xác con nhỏ đó ra, lão gia ta thích xem cảnh này nhất. Giữa lúc Bạch Vũ đang đứng trên khán đài quan sát, xung quanh liên tục vang lên những tiếng chửi rủa. Không giống như những trận đấu hồn bên ngoài, nơi khán giả thường cổ vũ cho các mỹ nữ, những kẻ ở sát lục chi đô lại mang một tâm lý biến thái. Dường như những kẻ ở đây đã quá lâu nên đầu óc đều có vấn đề. Tinh thần bọn chúng trở nên biến thái, lại muốn người ta tàn sát Hồ Liệt Na một cách dã man, như thể du thích thú khi chứng kiến những điều tốt đẹp bị hủy hoại tàn nhẫn trước mắt mình. Đây rõ ràng là tâm lý bệnh hoạn. Bạch Vũ chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Thế nhưng, trong sàn đấu, Hồ Liệt Na dù phải đối mặt với hai đối thủ cùng lúc vẫn không hề nao núng. Thân pháp của nàng vô cùng linh hoạt, hệt như một con linh hồ khỏe mạnh. Trong lúc giao chiến, ngoài việc phòng thủ và tấn công, nàng còn không ngừng phóng thích mị hoặc chi lực để quấy nhiễu đối phương. Mặc dù ở sát lục chi đô không được dùng hồn kỹ, nhưng võ hồn yêu hồ của Hồ Liệt Na lại sở hữu năng lực mị hoặc bẩm sinh, nên sức mạnh này không bị suy yếu quá nhiều. Có điều, những kẻ ở đây tinh thần đã biến thái nên khả năng kháng cự mị hoặc của chúng rất mạnh, nhưng vẫn không thể miễn nhiễm hoàn toàn mà ít nhiều bị ảnh hưởng. Cuối cùng, dưới tác dụng của mị hoặc, cả hồn sư võ hồn gấu tên Mang Hùng và gã hồn sư võ hồn Rìu tên Rìu Bổ Đầu cũng không tránh khỏi bị tác động. Thấy đối thủ đã trúng chiêu, Hồ Liệt Na lập tức chớp lấy thời cơ, lao tới như một tia chớp. Nàng dùng hồn cốt ngoại phụ sau lưng, chiếc đuôi cáo biến thành một cây chù y gai, vung mạnh một cú. Theo hai tiếng bốp, bốp, nàng đã đập nát đầu của cả hai đối thủ. Giết xong hai kẻ địch, Hồ Liệt Na bình thản vẫy sạch vết máu trên đuôi cáo rồi định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt nàng vô tình bắt gặp Bạch Vũ đang đứng trên khán đài. Độc Cô Kiếm Ma. Thấy Bạch Vũ, Hồ Liệt Na khựng lại, trong mắt ánh lên vẻ tò mò và nghi hoặc sâu sắc. Độc Cô Kiếm Ma, tại sao hắn lại ở đây? Nhưng cuối cùng, nàng vẫn rời khỏi sàn đấu. Xem xong trận đấu, Bạch Vũ cũng lặng lẽ rời khán đài, quay lại sảnh chính của đấu trường sát lục địa ngục. Dù đã có thể bắt đầu tham gia các trận đấu, nhưng hắn thấy chưa cần thiết, việc vượt qua đấu trường sát lục địa ngục đối với hắn chẳng có chút khó khăn nào. Hôm nay là ngày đầu tiên, có một người hướng dẫn tân thủ ở đây, chẳng thà nhân dịp này tham quan sát lục chi đô một lượt cho biết. Hắn vẫn luôn tò mò về nơi đầy tranh cãi này, nơi mà kiếp trước đã bị Đường Tam hủy diệt. Nhưng ngay khi Bạch Vũ định rời khỏi sảnh, sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng bước chân, theo sau là một giọng nói trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng, Độc Cô Kiếm Ma, đợi đã. Nghe tiếng, Bạch Vũ không cần quay đầu cũng biết là ai, chắc chắn là Hồ Liệt Na. Nhưng hắn vẫn dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn cô gái đang đuổi theo. Cô tìm ta có chuyện gì không? Bạch Vũ lên tiếng, vẫn giữ phong thái của Độc Cô Kiếm Ma. Tại sao ngươi lại ở đây? Hồ Liệt Na bước nhanh tới trước mặt Bạch Vũ, đôi mắt đẹp đầy vẻ quyến rũ nhìn chằm chằm hắn, giọng đầy nghi hoặc. Ta ở đây thì có sao? Cô ở đây vì lý do gì, thì ta cũng ở đây vì lý do đó. Nghe câu hỏi của Hồ Liệt Na, Bạch Vũ còn chẳng buồn trả lời, chỉ thản nhiên đáp rồi định quay người đi. Sát lục chi đô vốn luôn có người ra vào, chứng tỏ nơi này không phải bí mật. Vũ Hồn Điện biết, tại sao người ngoài lại không thể biết? Câu hỏi này thật kỳ quặc. Hắn nghi ngờ có phải Hồ Liệt Na ở đây quá lâu nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng rồi không? Chờ một chút. Câu trả lời của Bạch Vũ khiến Hồ Liệt Na ngẩn ra, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng và gọi hắn lại lần nữa. Cô rốt cuộc có chuyện gì không? Nếu không có gì, thì đừng làm lỡ việc ta tham quan nơi này. Bị gọi lại lần nữa, Bạch Vũ quay đầu nhìn Hồ Liệt Na, mày nhíu lại, giọng điệu có chút lạnh lùng. Lần này, Hồ Liệt Na đã bình tĩnh hơn. Vừa rồi là ta có chút không thông suốt. Trong sát lục chi đô này, bây giờ có lẽ chỉ có hai chúng ta là người bình thường, mục tiêu cũng giống nhau, ta hy vọng có thể cùng ngươi kết minh. Đây là lệnh bài nơi ở của ta, lát nữa ngươi có thể dựa theo thông tin trên đó để tìm ta. Bên cạnh phòng ta còn rất nhiều phòng trống, chúng ta có thể ở gần để tiện liên lạc hơn. Hồ Liệt Na hít một hơi thật sâu, lấy ra một lệnh bài màu đen từ hồn đạo khí trữ vật đưa cho Bạch Vũ, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nhìn vào mắt nàng, Bạch Vũ im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhận lấy lệnh bài rồi quay người rời đi. Thấy Độc Cô Kiếm Ma đã nhận lệnh bài, Hồ Liệt Na thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã chứng kiến thực lực của hắn trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục và tự biết mình hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu không thể kết minh với Độc Cô Kiếm Ma, lỡ như gặp phải con quái vật này trong đấu trường sát lục địa ngục, nàng chắc chắn sẽ chết rất thảm. Sau khi đi tham quan sát lục chi đô cùng nữ tử thần bí, Bạch Vũ dựa theo thông tin trên lệnh bài của Hồ Liệt Na, tìm đến một căn nhà được trang trí khá tốt trong nội thành. Sau khi trả lại lệnh bài cho Hồ Liệt Na, Bạch Vũ cũng chọn ở lại căn nhà này. Từ đó, hắn bắt đầu hành trình chinh phục đấu trường sát lục địa ngục. Dù sát lục chi đô cấm dùng hồn kỹ, nhưng với võ hồn vô hạn chi nhận và thiên mệnh kiếm đạo trong Huyền Vũ chân công, Bạch Vũ vẫn dễ dàng tàn sát khắp đấu trường sát lục địa ngục. Trong chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Tại thị trấn địa ngục phía trên sát lục chi đô, một đôi cha con vừa đặt chân đến. Trong thị trấn địa ngục, giữa cơn gió lạnh thấu xương, Đường Hạo dẫn theo Đường Tam, người đã thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng, đi xuyên qua con đường nhỏ lầy lội để vào một quán rượu. Vừa vào quán, Đường Hạo tỏ ra rất quen thuộc, trực tiếp gọi một ly huyết tinh Mary rồi bắt Đường Tam uống cạn. Khi Đường Tam uống xong ly rượu đó, vì không chịu nổi mùi vị kinh tởm mà nôn ra, liền bị đám ác ôn trong quán rượu châm chọc. Dưới sự chỉ bảo của Đường Hạo, Đường Tam lập tức ra tay, dọn dẹp sạch sẽ đám ác ôn trong quán. Sau đó, với sự giúp đỡ của cha mình, hắn tiến vào sát lục chi đô. Cùng lúc đó, trong đấu trường sát lục địa ngục, Bạch Vũ đang tiến hành trận đấu thứ 16. Đối mặt với chính đối thủ hung hãn, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau khi nhân viên của sát lục chi đô tuyên bố trận đấu bắt đầu, Bạch Vũ liền triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, rút ra thừa ảnh kiếm. Hắn thi triển thiên mệnh kiếm đạo, kết hợp với thiên ma lực trận, như chém dưa thái rau, hắn dễ dàng hạ sát từng đối thủ một. Trận đấu kết thúc. Chứng kiến toàn bộ trận đấu, vô số ác ôn trên khán đài không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Bạch Vũ đầy vẻ sợ hãi. Gã này là ma quỷ sao? Tại sao thực lực lại mạnh đến thế? Dù trong đấu trường này không thiếu những cường giả có thể nghiền ép đối thủ, nhưng tốc độ kết thúc trận đấu của Bạch Vũ thật sự quá nhanh. Từ lúc triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, rút ra thừa ảnh kiếm cho đến khi kết thúc, thời gian chưa đến một phút. Hơn nữa, trong số đối thủ của hắn không thiếu những kẻ đã thắng trên 10 trận. Nhìn dáng vẻ gọn gàng, thậm chí còn chưa dùng hết sức của Bạch Vũ, tất cả ác ôn trên khán đài đều nhận ra, đây chính là một yêu nghiệt biến thái. Nếu không cẩn thận đụng phải hắn, chắc chắn sẽ chết. Thật là một kẻ biến thái. Ở một bên, xem xong trận đấu của Bạch Vũ, Hồ Liệt Na cũng không khỏi thầm mắng trong lòng. Người khác khi vào sát lục chi đô, thực lực đều bị ảnh hưởng nặng nề vì không thể dùng hồn kỹ. Thế nhưng Độc Cô Kiếm Ma trước mặt lại dường như không hề hấn gì. Trước kia trong giải đấu tinh anh trai Tà Nguyệt của nàng từng phán đoán rằng sở dĩ Độc Cô Kiếm Ma có thể rút ra đủ loại kiếm từ vỏ kiếm thủy tinh là nhờ hiệu quả của hồn kỹ. Nàng cũng từng tin là vậy. Nhưng bây giờ, khi thấy Bạch Vũ vẫn thản nhiên rút ra thanh thừa ảnh kiếm vô hình từ vô hạn chi nhận trong sát lục chi đô, Hồ Liệt Na mới hiểu ra. Đây căn bản không phải là hồn kỹ. Sau khi Bạch Vũ kết thúc trận đấu, Hồ Liệt Na cũng đăng ký tham gia một trận. Dù nàng đến đây sớm hơn Bạch Vũ, nhưng không giống hắn, mỗi trận đều dễ dàng nghiền ép đối thủ và có thể thi đấu mỗi ngày, Hồ Liệt Na phải cách một khoảng thời gian dài mới có thể tham gia một trận. Vì vậy, dù đã đến sát lục chi đô một năm, nàng cũng chỉ mới thắng được 16 trận. Trong khi đó, Bạch Vũ mới đến nửa tháng đã có được thành tích 16 trận thắng. Thật đáng sợ. Sau khi Hồ Liệt Na cũng kết thúc trận đấu của mình, Bạch Vũ và nàng cùng rời khỏi sàn đấu. Quay trở lại đại sảnh, họ thấy một nữ tử mặc áo choàng đen, che mặt bằng mạng sa đang dẫn một thanh niên tuấn tú với mái tóc dài màu xanh lam, mặc một bộ đồ cùng màu tiến vào. Đây là Đường Tam. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh niên tóc xanh, Bạch Vũ liền nheo mắt lại, nhận ra thân phận của người này. Bởi trên khắp đại lục đấu la, người có mái tóc xanh lam không nhiều. Ngoài các nữ sinh của Học viện Thiên Thủy, người nam duy nhất mà Bạch Vũ biết có mái tóc này chỉ có Đường Tam. Khi Bạch Vũ nhìn Đường Tam cũng nhìn thấy Bạch Vũ và Hồ Liệt Na. Độc Cô Kiếm Ma và Hồ Liệt Na, tại sao họ lại ở đây, lại còn đi cùng nhau? Lẽ nào Độc Cô Kiếm Ma đã gia nhập Vũ Hồn Điện rồi sao? Thấy Bạch Vũ trong lúc Độc Cô Kiếm Ma đi cùng Hồ Liệt Na, lòng Đường Tam không khỏi trĩu nặng. Nhưng vì không quen biết, hắn cũng không có ý định bắt chuyện mà chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, lướt qua cả hai. Này, Độc Cô Kiếm Ma, ngươi nhìn hắn làm gì thế? Chỉ là một tên lính mới thôi mà, ngoài vẻ ngoài ưa nhìn ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Sau khi rời khỏi đấu trường, thấy Bạch Vũ thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn lại, Hồ Liệt Na không khỏi cảm thấy kỳ quặc. Ta chỉ cảm thấy hắn có chút quen mắt, Bạch Vũ không giải thích nhiều, chỉ lạnh nhạt nói. Sau đó, trong khi Bạch Vũ và Hồ Liệt Na tiếp tục chinh chiến và liên tục giành chiến thắng, một cường giả mới cũng bắt đầu nổi lên trong đấu trường, đó chính là Đường Tam. Khi cả ba người Bạch Vũ, Hồ Liệt Na và Đường Tam lần lượt giành được hơn 50 trận thắng, những kẻ rỗi việc trong đấu trường đã đặt cho họ những danh hiệu nghe rất kêu. Giống như trong nguyên tác, Đường Tam được gọi là Tu La Vương. Bạch Vũ thì được gọi là Ma Kiếm Vương. Còn Hồ Liệt Na, nàng được gọi là Mị Hồ Vương. Trong nháy mắt, một năm đã trôi qua. Bạch Vũ đã giành được 80 trận thắng, Hồ Liệt Na cũng giành được 78 trận. Chỉ có Đường Tam vì đến muộn và không có thực lực nghiền ép như Bạch Vũ, nên mới thắng được 68 trận. Một ngày nọ, tại một tòa lâu đài u ám bên ngoài sát lục chi đô, trong một căn phòng rộng lớn tối tăm, một người mặc bộ giáp hoa lệ màu đen với hoa văn huyết sắc, mái tóc dài màu bạc, Đôi mắt đỏ rực và trên đầu có một cặp sừng cong màu máu, chính là Sát Lục Chi Vương, đang ngự trên ngai vàng cao lớn nạm bảo thạch hai màu đỏ lam. Vương vĩ đại, hôm nay Ma Kiếm Vương, Mị Hồ Vương và Tu La Vương lại vừa giành thêm một chiến thắng, họ đã tiến thêm một bước nữa đến con số 100 trận thắng. Trong căn phòng mờ tối, một thân ảnh gầy gò mặc áo choàng đen quỳ một gối trước mặt Sát Lục Chi Vương, dùng giọng khàn khàn bẩm báo. Lại thắng nữa sao? Nghe lời của Hắc Bào Nhân, sắc mặt Sát Lục Chi Vương có chút âm trầm. Với tư cách là kẻ thống trị, Sát Lục Chi Vương là chủ nhân của cả Sát Lục Chi Đô. Nhưng nếu có người đạt được 100 trận thắng liên tiếp và có tư cách vượt địa ngục lộ, một khi vượt qua, họ sẽ nhận được sát thần lĩnh vực. Từ đó, họ có thể tự do ra vào Sát Lục Chi Đô, thậm chí có thể sử dụng hồn kỹ tại đây. Những người như vậy được gọi là sát thần. Mỗi một sát thần xuất hiện đều đang vô hình chia sẻ quyền lực của Sát Lục Chi Vương. Đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Vương vĩ đại, ba người họ đang từng bước tiến đến 100 trận thắng, chúng ta nên làm gì đây? Hay là thử tiếp xúc và mời họ gia nhập Sát Lục Chi Đô của chúng ta? Nhìn sắc mặt khó coi của Sát Lục Chi Vương, Hắc Bào Nhân dè dặt hỏi. Không cần. Sát Lục Chi Vương lạnh lùng phất tay, thẳng thừng từ chối. Tại sao à, không có tại sao cả. Tu La Vương và Mị Hồ Vương kia không phải là những kẻ thất thế bên ngoài phải chạy đến đây tị nạn. Họ được người khác đưa vào, và những người đưa họ vào, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đắc tội. Sát Lục Chi Vương âm trầm nói. Ngay cả vương vĩ đại như ngài cũng không dám tùy tiện đắc tội, lẽ nào là nghe lời của Sát Lục Chi Vương, Hắc Bào Nhân dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ kinh hãi khó tin. Không sai. Kẻ đưa bọn họ vào chính là hai vị sát thần còn lại trên đời này. Ngươi cũng biết, vì sự đặc thù của Sát Lục Chi Đô, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng không phải là mối đe dọa quá lớn đối với chúng ta. Chỉ có hai vị sát thần này, vì họ có thể sử dụng hồn kỹ ở đây và thực lực lại cường đại, ngay cả ta cũng không thể dễ dàng đắc tội. Sát Lục Chi Vương nói với vẻ mặt u ám. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ ba người họ đạt được 100 trận thắng và đi vượt địa ngục lộ sao? Nếu họ thành công, thế gian này sẽ có thêm ba vị sát thần nữa. Mỗi một sát thần ra đời đều là một cơn đại nạn đối với Sát Lục Chi Đô chúng ta. Giọng Hắc Bào Nhân không khỏi run rẩy. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng sát thần đã vượt qua địa ngục lộ có thể tùy ý quay lại đây. Nếu chúng ta giở trò mà bị phát hiện, hậu quả cũng sẽ là một thảm họa. Sát Lục Chi Vương âm trầm nói. Tuy nhiên, trong ba người bọn họ, tên Ma Kiếm Vương kia là tự mình đến. Các ngươi có thể dùng chút thủ đoạn với hắn. Ví dụ như sắp xếp vài địa ngục sứ giả mạnh mẽ để chặn đánh hắn. Dù có giết được hắn thì vẫn còn hai kẻ nữa, nhưng giảm được một tên hay một tên. Vâng. Sáng sớm, trong một căn nhà có kiến trúc khá đẹp tại nội thành Sát Lục Chi Đô, Bạch Vũ sau khi thức dậy, vẫn như thường lệ lấy đồ ăn từ trong những trữ vật ra. Hôm nay, hắn lấy ra một ít thịt khô hồn thú và gạo trắng, định nấu một nồi cháo thịt cho bữa sáng. Sau khi lấy ra nồi đất, Bạch Vũ dùng năng lực của võ hồn thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng, hội tụ đủ nước sạch. Vo gạo rồi cho thêm thịt khô đã thái nhỏ vào. Sau đó, hắn lại dùng năng lực của võ hồn, biến hồn lực thành lửa, nhóm lên đống củi khô nhặt được từ khu rừng bên ngoài, bắt đầu nấu cháo. Rất nhanh, mùi thơm của thịt và cháo đã thu hút một con cáo nhỏ tham ăn. Thơm quá! Ngươi lại nấu món gì ngon thế? Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, Hồ Liệt Na rón rén bước vào phòng Bạch Vũ, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đất màu tím đen. Vì đây là một cuộc khảo nghiệm, nên khi đến Sát Lục Chi Đô, Hồ Liệt Na không mang theo nhiều thức ăn và đã dùng hết từ lâu. Trong gần một năm ở đây, nàng đã phải chấp nhận món huyết tinh Mary và những thức ăn khó nuốt khác của Sát Lục Chi Đô. Nhưng đó là vì không còn cách nào khác. Sau khi Bạch Vũ đến, nàng phát hiện hắn dường như mang theo cả một kho lương thực. Hắn không những ngày ngày ăn đồ mình mang theo mà còn biết nấu nướng. Mùi thơm hấp dẫn từ nhà bên cạnh mỗi ngày khiến Hồ Liệt Na không thể chịu nổi, thế là ngày nào nàng cũng chạy sang ăn trực. Cô lại tới đối với việc Hồ Liệt Na ngày nào cũng sang ăn trực. Ban đầu Bạch Vũ còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tỏ ra rất khó chịu. Nhưng hắn không chịu nổi những màn làm nũng, giả vờ đáng thương của nàng. Về sau, Bạch Vũ cũng chỉ nói vài câu qua loa. Thôi thì nể tình lần nào nàng cũng chủ động rửa bát, hắn đành cho qua. Ăn sáng xong, Bạch Vũ và Hồ Liệt Na cùng nhau đến đấu trường Sát Lục Địa Ngục. Vừa vào đấu trường, Bạch Vũ liền đăng ký tham gia trận đấu của ngày hôm nay. Rất nhanh, trận đấu của hắn đã bắt đầu. Cố lên nhé! Ta ở trên khán đài chờ ngươi. Trước khi trận đấu bắt đầu, trong sảnh lớn, Hồ Liệt Na mỉm cười quyến rũ với Bạch Vũ, nháy mắt một cái rồi nhanh chóng bước về phía lối đi dành cho khán đài. Còn Bạch Vũ thì đi về phía lối vào sàn đấu. Vừa bước vào sàn đấu, Bạch Vũ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trong những trận đấu trước, do thành tích của hắn, những ai gặp phải hắn hoặc là lộ vẻ tuyệt vọng, hoặc là sau khi sợ hãi sẽ trở nên hung tợn, định liều mạng một phen. Nhưng hôm nay, những đối thủ hắn gặp, tên nào tên nấy lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã sớm biết sẽ phải đối đầu với hắn. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi nheo mắt lại. Trận đấu bắt đầu. Theo lệnh của người điều khiển trận đấu, cuộc so tài chính thức bắt đầu. Tiểu tử, có thể tạo nên danh tiếng ma kiếm vương ở đấu trường này, khá lắm. Nhưng hôm nay gặp phải bọn ta, coi như ngươi xui xẻo. Có người muốn mạng của ngươi, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Trước khi trận đấu bắt đầu, một gã trung niên áo đen gầy gò liếm môi, nở một nụ cười tà dị với Bạch Vũ. Khà khà, tiểu đệ đệ đáng yêu làm sao, tiếc là sắp phải chết rồi. Nhìn Bạch Vũ, một nữ nhân tóc đỏ trang điểm lòe loẹt đứng cạnh gã trung niên áo đen cũng liếm môi, nở một nụ cười khát máu đầy ma mị. Trận đấu còn chưa bắt đầu, các ngươi đắc ý sớm như vậy có ích gì? Thấy chính đối thủ đứng cùng nhau, từ từ tiến lại gần mình, Bạch Vũ trong lòng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn thản nhiên triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận và nói. Hừ! Tiểu tử, ngươi không biết sự lợi hại của bọn ta đâu. Kiếm pháp của ngươi đúng là rất lợi hại, nhưng nếu kiếm của ngươi vô dụng thì sao? Đối với lời của Bạch Vũ, cả trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng. Tất cả lên cho ta. Nói rồi, gã vung tay. Bên cạnh gã, ngoại trừ nữ nhân tóc đỏ, những kẻ còn lại đều đồng loạt triệu hồi khí võ hồn hoặc thú võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể rồi gầm lên hung hãn, lao về phía Bạch Vũ. Tiểu tử, nhận lấy đi. Đứng ở phía sau, sau khi phái 7 người ra kìm chân Bạch Vũ, cả trung niên áo đen nở một nụ cười âm hiểm rồi hét lớn, triệu hồi ra một võ hồn bóng đen kịch. Bên cạnh gã, nữ nhân tóc đỏ cũng khúc khích cười, triệu hồi ra một sinh vật hình người màu máu, dường như được tạo thành từ huyết dịch. Ngay sau đó, hai người lập tức áp sát vào nhau. Một cột sáng màu huyết sắc tức thì phóng thẳng lên trời. Võ hồn dung hợp kỹ, huyết ảnh. Theo một giọng nam trầm và một giọng nữ lả lơi đồng thời vang lên, sau khi cột sáng huyết sắc phóng vút lên, huyết quang tan đi, một bóng ảnh khổng lồ màu máu lập tức xuất hiện trên sàn đấu. Khà khà, lâu lắm rồi chưa được ra ngoài, hôm nay cuối cùng cũng có thể nếm được máu tươi mỹ vị. Sau khi thi triển võ hồn dung hợp kỹ, huyết ảnh, bóng ảnh khổng lồ há miệng phát ra một tiếng cười tà dị không phân nam nữ. Là huyết ảnh song sát. Trên khán đài, khi thấy huyết ảnh xuất hiện, vô số người không khỏi lộ vẻ sợ hãi, thậm chí có người còn kinh hoàng hét lên. Huyết ảnh song sát, bọn họ là ai? Nghe người bên cạnh nói ra danh hiệu của đôi nam nữ này, Hồ Liệt Na lập tức kéo một khán giả lại, vội vàng hỏi. Bọn họ là tà hồn sư trốn từ thế giới bên ngoài vào đây. Nghe nói, mấy chục năm trước họ đã đến sát lục chi đô và cũng từng xông pha ở đấu trường sát lục địa ngục. Bởi vì có thể thi triển loại võ hồn dung hợp kỹ hợp nhất thân thể này, họ đã lợi dụng kẽ hở của đấu trường, mỗi lần đều cùng nhau lên sàn, sau đó hợp thể lại. Dựa vào võ hồn dung hợp kỹ này, họ gần như miễn nhiễm hoàn toàn với các đòn tấn công vật lý. Hơn nữa một khi bị họ làm bị thương, máu của ngươi sẽ bị hút cạn ngay lập tức. Khi đó, huyết ảnh song sát này ở trong đấu trường gần như là những sát thần bất khả chiến bại. May mà sát lục chi vương đại nhân đã ra tay đánh bại và thu phục họ, từ đó họ mới im hơi lặng tiếng, không ngờ hôm nay lại xuất hiện khán giả bị Hồ Liệt Na giữ lại, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, kể lại. Gần như miễn nhiễm hoàn toàn với tấn công vật lý. Nghe lời của người này, Hồ Liệt Na không khỏi chấn động, hít một ngụm khí lạnh. Võ hồn dung hợp kỹ này cũng quá biến thái. Nhưng dù biết sự lợi hại của huyết ảnh song sát, Hồ Liệt Na cũng không quá lo lắng cho Bạch Vũ. Bởi vì không giống những người khác chỉ thấy Bạch Vũ rút thừa ảnh kiếm từ vô hạn chi nhận, Hồ Liệt Na còn biết hắn có thể rút ra cả kiếm thuộc tính hỏa và băng từ vỏ kiếm thủy tinh đó. Huyết ảnh kia có thể miễn nhiễm tấn công vật lý, nhưng tấn công nguyên tố như hỏa và băng thì chắc chắn không thể miễn nhiễm được. Lúc này trên sàn đấu, khi huyết ảnh song sát phát động võ hồn dung hợp kỹ, hợp nhất thành một huyết ảnh khổng lồ, Bạch Vũ đã rút thừa ảnh kiếm từ vô hạn chi nhận, phối hợp với thiên ma lực trận, như chém dưa thái rau, trực tiếp giết chết 7 đối thủ xông tới. Một đám phế vật. Sau một màn ra mắt đầy vẻ quái dị và phô trương, lại phát hiện đồng đội đã chết sạch, huyết ảnh khổng lồ không khỏi sững sờ, rồi phát ra tiếng gầm giận dữ không phân nam nữ. Nếu đám phế vật các ngươi đã vô dụng như vậy, thì hãy dùng máu của các ngươi để giúp ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Nói rồi, huyết ảnh lập tức phát động năng lực, hút sạch máu trong cơ thể của 7 người bị Bạch Vũ giết chết. Liên tục hấp thụ vào cơ thể mình, trên mặt lộ ra vẻ say sưa, không khỏi rên rỉ. A, thật dồi dào, thật là một sức mạnh tràn trề, cảm giác này thật tuyệt vời. Cảm nhận hồn lực ẩn chứa trong máu không ngừng được hấp thu, huyết ảnh say sưa thở dài, dường như đã rất nhiều năm không được hút máu. Nhưng vẫn chưa đủ ngọt ngào, trong máu có quá nhiều tạp chất, máu của ngươi có vẻ rất ngon đấy. Sau một hồi say sưa, huyết ảnh lại như nếm phải vị máu không ngon, có chút ghét bỏ nói, rồi ném ánh mắt nóng rực về phía Bạch Vũ, khà khà cười quái dị. Tiểu tử, giao máu của ngươi ra đây. Nói rồi, huyết ảnh cười quái dị, hóa thành một luồng huyết quang, lao về phía Bạch Vũ. Nhìn huyết ảnh lao tới, Bạch Vũ hơi nhíu mày, trực tiếp dùng một cú xung kích phản lực của thiên ma lực trận, đánh cho huyết ảnh tan tác. Nhưng đòn tấn công vật lý quả thực không có tác dụng với huyết ảnh. Sau khi bị đánh tan, dòng máu tứ tán nhanh chóng tụ lại, ngưng kết thành huyết ảnh một lần nữa. Vừa rồi là chuyện gì, ngươi đã làm gì? Lại có một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên đánh vào người ta, uy lực còn không nhỏ. Sau khi khôi phục lại, huyết ảnh nhìn về phía Bạch Vũ, có chút kinh ngạc về cú xung kích vừa rồi. Nhưng nghĩ đến đặc tính của mình, khuôn mặt máu của huyết ảnh lập tức nhếch lên một đường cong khoa trương, cười khằng khặc không chút kiêng dè. Nhưng bỏ cuộc đi, vô dụng thôi, ở trạng thái này, ta miễn nhiễm với mọi đòn tấn công vật lý. Ồ vậy sao? Nghe lời của huyết ảnh, Bạch Vũ lại cười nhạt. Một võ hồn dung hợp kỹ có thể miễn nhiễm tấn công vật lý, đây chính là lý do sát lục chi vương tìm hai kẻ này để đối phó hắn sao? Nhưng thật đáng tiếc, bản chất của vô hạn chi nhận là trảm phách đao. Thứ này không chỉ có thể làm tổn thương người, mà còn có thể làm tổn thương cả linh hồn. Vì toàn thân huyết ảnh đều do máu đỏ vẫn đục tạo thành, trông rất ghê tởm, Bạch Vũ không có ý định cận chiến trực diện. Nhưng không cần cận chiến, hắn cũng có vô số cách để giết chết huyết ảnh trước mặt. Rút trảm phách đao, Tri Diên Giác Ca và Hyong Ma từ vô hạn chi nhận ra là một cách. Ngoài ra, hắn còn có thể dùng ngự kiếm thuật, trực tiếp điều khiển thừa ảnh kiếm, kích hoạt năng lực tấn công linh hồn của nó, nhanh chóng cắt nát huyết ảnh, để linh hồn và cơ thể máu này cùng nhau tan thành mảnh vụn. Vì đã rút thừa ảnh kiếm ra, Bạch Vũ quyết định không rút thêm Tri Diên Giác Ca và Hyong Ma nữa. Ngự kiếm thuật. Nhìn huyết ảnh trước mặt, Bạch Vũ tâm niệm khẽ động, thôi động ngự kiếm thuật, tức thì điều khiển thừa ảnh kiếm trong tay phá không mà ra, bắn thẳng về phía huyết ảnh. Khà khà, vô dụng, kiếm của ngươi không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho ta đâu. Dù không nhìn thấy thừa ảnh kiếm, nhưng nhìn động tác của Bạch Vũ, huyết ảnh đoán được hắn đã tấn công, nhưng vẫn khinh thường cười khằng khặc, thậm chí còn chẳng thèm né tránh. Theo sự điều khiển của Bạch Vũ, thừa ảnh kiếm lập tức lao vào cơ thể huyết ảnh. Trong một loạt tiếng xé gió, nó tức thì xuyên qua cơ thể huyết ảnh. Á, cái gì thế? Khi thừa ảnh kiếm với năng lực trảm hồn xuyên qua cơ thể, huyết ảnh không khỏi kêu thảm lên. Nhưng bây giờ, nó đã không còn cách nào né tránh. Trong những tiếng xé gió liên hồi, cơ thể huyết ảnh giữa tiếng kêu thảm thiết đã bị cắt thành vô số mảnh, hóa thành một trận mưa máu rơi xuống. Xin lỗi. Kiếm của ta không chỉ chém người, mà còn chém cả hồn. Nhìn huyết ảnh hóa thành mưa máu rơi lả tả, Bạch Vũ chỉ thản nhiên nói, rồi ra thừa ảnh kiếm vào bao, thu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, quay người đi về phía lối ra. Dưới sự chứng kiến của mọi người, huyết ảnh không hề hồi phục lại nữa, đã hoàn toàn chết hẳn. Kết thúc trận đấu, trong vô số ánh mắt kinh ngạc, Bạch Vũ vẫn lạnh nhạt bước ra khỏi sàn đấu, đi về phía lối ra đại sảnh. Khi Bạch Vũ quay lại đại sảnh, Hồ Liệt Na đã ở đó chờ sẵn. Ngươi quả nhiên vẫn lợi hại như vậy. Huyết ảnh song sát kia lợi hại đến thế, có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ như vậy ở đây, thế mà cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nếu là ta, có lẽ ta đã chết ở đó rồi. Thấy Bạch Vũ, Hồ Liệt Na lập tức ưỡn vòng eo thon, chậm rãi bước tới, đôi mắt đầy quyến rũ tràn ngập vẻ khâm phục. Không có gì, chỉ là kiếm của ta không chỉ có năng lực tấn công vật lý, là bọn chúng tính sai thôi. Đối với lời của Hồ Liệt Na, Bạch Vũ chỉ thản nhiên nói. Tiếp theo là trận của ta, ngươi nhớ chờ ta nhé. Sau khi trò chuyện một lúc, vì sắp đến trận của mình, Hồ Liệt Na dặn dò Bạch Vũ một câu rồi nhanh chóng chạy về phía lối vào sàn đấu. Tại một tòa lâu đài u ám bên ngoài sát lục chi đô, sau khi trận đấu của Bạch Vũ kết thúc, cả hắc bào nhân phụ trách xử lý hắn run rẩy, lòng đầy sợ hãi trở về bẩm báo với sát lục chi vương. Vương vĩ đại, chúng ta thất bại rồi cái gì? Thất bại. Nghe lời của hắc bào nhân, sát lục chi vương trên ngai vàng lập tức lạnh mặt. Các ngươi làm việc kiểu gì thế, một chuyện nhỏ như vậy cũng không giải quyết được, đúng là một đám phế vật. Nói. Các ngươi tìm ai để giải quyết ma kiếm vương mà lại thất bại? Chúng thần đã tìm huyết ảnh song sát. Vốn tưởng kiếm của ma kiếm vương chỉ có thể tấn công vật lý, huyết ảnh song sát chắc chắn là khắc tinh của hắn. Dù sao ở sát lục chi đô không thể dùng hồn kỹ, nhưng ai ngờ kiếm của hắn dường như còn có thể tổn thương cả linh hồn. Huyết ảnh song sát đã khinh địch, nên bị giết chết. Hắc bào nhân khổ sở nói. Kiếm của ma kiếm vương này còn có thể làm tổn thương linh hồn sao? Nghe lời của hắc bào nhân, sát lục chi vương cũng có chút nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định. Thôi được. Nể tình có nguyên do, lần này ta tạm tha cho các ngươi. Nhưng tên ma kiếm vương này, các ngươi nhất định phải giải quyết hắn cho ta. Vâng. Trong thời gian sau đó, theo lệnh của sát lục chi vương, hắc bào nhân tiếp tục dùng đủ mọi thủ đoạn trong đấu trường sát lục địa ngục để giết Bạch Vũ, nhưng đáng tiếc đều không thành công. Vì nhiều lần thất bại, Gã hắc bào nhân nhanh chóng bị sát lục chi vương trừng phạt, và người phụ trách xử lý Bạch Vũ liên tục thay đổi. Nhưng vẫn không ai làm gì được hắn. Cuối cùng, khi số trận thắng của Bạch Vũ vượt qua 90, người cuối cùng phụ trách xử lý hắn đã gần như suy sụp, cầu xin sát lục chi vương ra tay. Dù sao Bạch Vũ cũng không có sát thần chống lưng, sát lục chi vương ra tay chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng sát lục chi vương lại lấy cớ Hồ Liệt Na để từ chối. Theo lời hắn, Bạch Vũ luôn đi cùng Hồ Liệt Na, mà sau lưng nàng lại có sát thần. Lỡ như hắn tự mình ra tay, sơ sẩy làm Hồ Liệt Na bị thương, chọc giận sát thần sau lưng nàng, thì đó sẽ là một cơn đại nạn đối với sát lục chi đô. Trong tình hình sát lục chi vương không ra tay, Bạch Vũ nhanh chóng đạt được 100 trận thắng liên tiếp ở đấu trường sát lục địa ngục. Vì Bạch Vũ luôn chờ đợi Hồ Liệt Na và cố tình giảm tốc độ thi đấu, nên khi hắn đạt được 100 trận thắng, Hồ Liệt Na cũng đã đạt được. Và khi Hồ Liệt Na đã đạt được, Đường Tam cũng không ngoại lệ. Khi cả ba người đều đạt được 100 trận thắng liên tiếp, sát lục chi vương lập tức giáng lâm. Đấu trường sát lục địa ngục, dù bên ngoài có chút giống đại đấu hồn trường, nhưng bên trong lại giống đấu trường La Mã cổ đại, với phần mái vòm để ngõ. Dù sao sát lục chi đô ở dưới lòng đất, không cần lo mưa tuyết, nên kết cấu này cũng không có vấn đề gì. Sát lục chi vương. Sát lục chi vương. Sát lục chi vương. Trên khán đài, khi thấy sát lục chi vương giáng lâm, tất cả mọi người lập tức cuồng nhiệt reo hò. Ở sát lục chi đô, người thắng hơn 50 trận có thể trở thành ngôi sao, được đặt một danh hiệu đặc biệt. Nhưng họ mãi mãi chỉ là ngôi sao, trừ phi thắng được 100 trận, nếu không sẽ không bao giờ trở thành đối tượng được tất cả các đọa lạc giả tung hô. Nhưng sát lục chi vương lại là vị vua không ngai, là kẻ thống trị sát lục chi đô từ khi vô số người đặt chân đến đây. Giữa những tiếng hò reo cuồng nhiệt, sát lục chi vương khoác chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, từ trên trời giáng xuống, lơ lửng giữa không trung. Sau khi sát lục chi vương giơ tay ra hiệu, tiếng hò reo lập tức lắng xuống. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, Hồ Liệt Na và Đường Tam, chậm rãi nói. Ma Kiếm Vương, Mị Hồ Vương và Tu La Vương, chúc mừng các ngươi đã giành được 100 trận thắng liên tiếp. Các ngươi đã khiến ta cảm nhận được sự tồn tại của những cảm xúc mãnh liệt. Để khen ngợi chiến tích của các ngươi, ta quyết định đặc biệt ban tặng danh hiệu sát thần, từ nay có thể tự do ra vào sát lục chi đô và trở thành những kẻ có địa vị chỉ sau ta. Nghe lời của sát lục chi vương, Đường Tam và Hồ Liệt Na không khỏi sững sờ. Chuyện gì vậy, không phải là sau khi thắng 100 trận sẽ có tư cách vượt địa ngục lộ, rồi thông qua mới có thể trở thành sát thần sao? Tại sao họ lại được sát lục chi vương trực tiếp ban tặng danh hiệu sát thần? Nhưng đối với sự nghi hoặc của họ, Bạch Vũ chỉ nhếch mép, hắn đã quá rõ mục đích của sát lục chi vương. Hắn chẳng qua chỉ là không muốn thấy thêm sát thần xuất hiện, nhưng lại không dám đắc tội với Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông, nên mới nghĩ ra cách này. Nhưng chiêu này có lẽ hữu dụng với những đọa lạc giả bình thường, còn với ba người bọn họ, Bạch Vũ chỉ có thể nói, ngươi đang đùa ta sao? Vĩ đại sát lục chi vương, không cần vì chúng thần mà phá vỡ quy tắc của sát lục chi đô. Cứ theo quy tắc từ trước đến nay đi, hãy để chúng thần thông qua thử thách của địa ngục lộ. Chỉ có người vượt qua thử thách mới có tư cách trở thành sát thần thực sự. Dù có chút không hiểu, nhưng vì mục đích đến đây chính là để vượt qua địa ngục lộ và nhận được sát thần lĩnh vực, nên sau khi phản ứng lại, Hồ Liệt Na lập tức nói với sát lục chi vương bằng giọng trầm. Nghe Hồ Liệt Na vẫn muốn vượt địa ngục lộ, sắc mặt sát lục chi vương có chút khó coi, nhưng vẫn không đồng ý, các ngươi có chắc không suy nghĩ lại không? Địa ngục lộ vô cùng kinh khủng, một bước sẩy chân là mất mạng đó. Không cần suy nghĩ, mở nó ra đi. Đối với lời của sát lục chi vương, cả Hồ Liệt Na, Bạch Vũ hay Đường Tam đều không đồng ý, điều này khiến sắc mặt sát lục chi vương vô cùng khó coi, nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mở ra địa ngục lộ. Bởi vì việc mở địa ngục lộ cho người thắng 100 trận là trách nhiệm của hắn, nếu không làm sẽ bị Tu La thần trừng phạt. Hơn nữa, nếu Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo sau lưng Hồ Liệt Na và Đường Tam đến đây và phát hiện hắn không mở địa ngục lộ cho họ, hai vị sát thần này có lẽ sẽ lật tung cả sát lục chi đô lên mất. Nếu các ngươi đã không nghe lời bản vương, nhất quyết muốn xông vào địa ngục lộ, vậy thì cùng nhau đi đi. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, đừng trách bản vương. Đối với sự từ chối của ba người, sát lục chi vương lạnh lùng nói, nhưng vẫn giơ tay lên, chuẩn bị mở ra địa ngục lộ. Trong phút chốc, khi sát lục chi vương giơ tay phải lên, một luồng hồn lực cường đại lập tức bùng nổ từ cơ thể hắn. Dưới luồng hồn lực đó, Hồ Liệt Na và Đường Tam không chịu nổi, phải lùi lại. Chỉ có Bạch Vũ là không bị ảnh hưởng, khiến sát lục chi vương không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, một màn sương mù màu huyết hồng đậm đặc đột nhiên từ cơ thể sát lục chi vương lan tỏa ra xung quanh. Nhưng không giống với khí tức của sát lục chi đô, thứ hắn tỏa ra không phải là huyết khí hay sát khí, mà là một loại khí tức vô cùng tà ác. Khi màn sương máu đó bao phủ khán đài, tất cả khán giả lập tức trở nên ngây dại. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong ánh mắt còn đang nghi hoặc của Hồ Liệt Na và Đường Tam, những kẻ đọa lạc trên khán đài đột nhiên như phát điên, điên cuồng cào cấu cơ thể mình. Vô số vết thương lớn nhỏ xuất hiện, máu tươi chảy xuống mặt đất, theo các rãnh trên khán đài, hội tụ lại giữa sàn đấu, cuối cùng tạo thành một đồ án quỷ dị từ máu tươi. Đó là hình một con dơi ba đầu màu máu. Có thể dùng mạng sống của các ngươi để mở ra lối vào địa ngục lộ, đó là vinh hạnh của các ngươi. Địa ngục lộ, mở ra. Nhìn những kẻ đọa lạc trên khán đài lần lượt chết đi, Sát Lục Chi Vương cười lạnh, lập tức kích hoạt trận đồ màu máu đã được vẽ xong. Ngay lập tức, một luồng huyết quang chói mắt bùng lên từ trận đồ, biến thành một cột sáng màu máu. Đây chính là lối vào địa ngục lộ, các ngươi có thể vào. Nhìn cột sáng màu máu, Sát Lục Chi Vương lạnh lùng nói. Khi Hồ Liệt Na và Đường Tam còn đang ngây người, Bạch Vũ đã bước về phía cột sáng, chuẩn bị tiến vào. Thấy vậy, Hồ Liệt Na cũng vội vàng đi theo. Phía sau, Đường Tam cũng bám sát. Khi Bạch Vũ bước vào cột sáng, trước mắt hắn tối sầm lại. Sau một cảm giác mất trọng lượng như xuyên qua không gian, khi tầm nhìn khôi phục, hắn phát hiện mình đang ở trong một thế giới đen kịt. Hắn đang đứng trên một bệ đá tròn có đường kính khoảng 5 mét. Bên dưới bệ đá là một dòng sông máu đang sôi trào cuồn cuộn. Cả thế giới đen kịt chỉ có dòng sông máu màu đỏ thẫm phía dưới đang chảy xiết, tỏa ra ánh hồng quang lờ mờ chiếu sáng không gian. Ngay phía trước bệ đá, xuyên qua ánh sáng đỏ của dòng sông máu, có thể thấy một con đường nhỏ hẹp, chỉ rộng bằng một bàn tay, vừa đủ để hai chân cùng đứng lên. Đây hẳn là địa ngục lộ. Bạch Vũ thầm nghĩ. Ái chà! Ngay khi Bạch Vũ đang quan sát không gian của địa ngục lộ, sau lưng hắn vang lên một tiếng kêu nhẹ, một thân thể mềm mại lập tức va vào lưng hắn. Bạch Vũ biết, đây chắc chắn là Hồ Liệt Na. Đây chính là địa ngục lộ sao? Sau khi va vào người Bạch Vũ, Hồ Liệt Na không khỏi đỏ mặt, rồi giả vờ như không có gì, cũng nhìn quanh đánh giá, miệng nói. Đúng vậy, nơi này chính là địa ngục lộ, cô đi theo ta có thể hỗ trợ cô một chút. Nhìn con đường chỉ đủ cho một người đi, Bạch Vũ quay đầu lại, thản nhiên nói với Hồ Liệt Na. Nghe lời của Bạch Vũ, Hồ Liệt Na lập tức đỏ mặt, đôi mắt quyến rũ lén nhìn hắn, rồi gật đầu. Ta đi cùng ngươi. Vậy đi thôi. Sau khi Hồ Liệt Na đồng ý, Bạch Vũ quay lại liếc nhìn Đường Tam vẫn còn ở phía sau, rồi lao về phía trước, bắt đầu chạy trên con đường hẹp. Trong không gian đen kịt này, địa ngục lộ hẹp đến mức còn không được coi là một cây cầu độc mộc. So với dòng sông máu mênh mông chảy xiết ở không biết bao nhiêu mét bên dưới, nó đơn giản khiến người ta sợ hãi. Người bình thường ở đây, đừng nói là né tránh nguy hiểm, có lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi xuống dòng sông máu. Nhưng Bạch Vũ và Hồ Liệt Na đều không phải người thường. Với thực lực cường đại, Bạch Vũ vốn đã rất bình tĩnh. Lại thêm việc đã rèn luyện ở Sát Lục Chi Đô lâu như vậy, địa ngục lộ này chỉ có thể coi là chuyện nhỏ. Dù không dùng hồn kỹ, hắn vẫn có thể bay, kích hoạt huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng có thể bay, ngự kiếm phi hành cũng có thể bay, căn bản không cần lo bị rơi. Hơn nữa, dù địa ngục lộ hẹp và nguy hiểm, nhưng Bạch Vũ có Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn. Không gian đen kịt này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Hắn có thể nhìn rõ tình hình phía trước, gặp nguy hiểm hoàn toàn có thể né tránh hoặc chuẩn bị sẵn sàng. Mà cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể dùng thiên ma lực trận để giữ mình luôn bám chắc trên đường. Vì vậy, Bạch Vũ không hề sợ hãi, trực tiếp bắt đầu chạy. Nhưng để chăm sóc cho Hồ Liệt Na phía sau, hắn không chạy quá nhanh, chỉ giữ tốc độ chạy chậm và thỉnh thoảng chú ý tình hình của nàng. Nhiều lần, khi Hồ Liệt Na gặp nguy hiểm, sơ ý bước hụt, Bạch Vũ đều trực tiếp dùng thiên ma lực trận hút cô ấy lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vì không có vật đối chiếu, Bạch Vũ và Hồ Liệt Na cũng không biết đã chạy được bao xa. Bây giờ Hồ Liệt Na đã hoàn toàn quen với con đường, về cơ bản sẽ không còn bị trượt chân nữa. Khi Bạch Vũ tiếp tục chạy về phía trước, qua Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một đàn dơi màu đỏ rực trên bầu trời đang tiến lại gần. Là cửa ải đầu tiên của địa ngục lộ, đàn dơi máu, cuối cùng cũng đến rồi sao? Nhìn đàn dơi máu đang đến gần từ xa, Bạch Vũ không hề có cảm xúc sợ hãi, chỉ là trong mắt thoáng qua một tia sáng quả nhiên như mình đoán. Trong không gian gần như đen kịt của địa ngục lộ, Bạch Vũ đang chạy nhanh trên con đường hẹp. Dưới chiếc mặt nạ đen, đôi Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn màu vàng đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng Hồ Liệt Na ở phía sau lại không nhìn thấy. Khi Bạch Vũ phát hiện đàn dơi máu đang đến gần, Hồ Liệt Na cũng nghe thấy những tiếng chi chi nhỏ và tiếng cánh đập vào không khí. Ngươi nghe không, phía trước có phải có thứ gì đó đang đến không? Vừa chạy theo Bạch Vũ, Hồ Liệt Na vừa nghi hoặc hỏi. Có thứ gì đó đang đến, là một bầy dơi máu. Nhưng không cần quá lo, sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Phía trước, Bạch Vũ vừa chạy vừa bình tĩnh trả lời. Rất nhanh, trên bầu trời đen kịt, một đàn dơi máu khổng lồ nhanh chóng tiếp cận. Chúng kêu lên những tiếng chi chi chói tai, như một cơn bão, lao về phía Bạch Vũ và Hồ Liệt Na. Đàn dơi này không chỉ đông đảo, số lượng lên đến hàng vạn con, mà mỗi con đều to bằng một con vịt, lớn đến mức đáng sợ so với những con dơi thông thường. Nhưng đối với Bạch Vũ, điều này chẳng là gì. Thiên ma lực trận, lập trường xé rách. Nhìn đàn dơi máu đang lao tới, Bạch Vũ nheo mắt lại, trong lòng hét lên một tiếng, tức thì phát động năng lực lập trường xé rách của thiên ma lực trận. Nhưng lần này, hắn chỉ đồng thời tạo ra một lực hút và một lực đẩy cực mạnh lên đàn dơi phía trước, dùng hai lực lượng đối lập để xé nát từng con dơi trên không trung. Dù chiêu này chưa phải là cảnh giới cao nhất có thể tác động đến cấp độ tế bào, nhưng để dọn dẹp đám dơi máu này, sức sát thương và phạm vi của nó đã quá đủ. Ít nhất, việc tiêu diệt đàn dơi trước mắt, trong mắt Bạch Vũ, không hề khó khăn. Khi Bạch Vũ phát động lập trường xé rách, liên tục phóng ra những luồng lực hút và lực đẩy mạnh mẽ, càn quét đàn dơi. Trong phút chốc, trên bầu trời đen kịt, tiếng kêu chi chi của đàn dơi nhanh chóng biến thành tiếng kêu thảm thiết. Có thể thấy, hàng loạt dơi máu bị lực lượng của Bạch Vũ xé thành hai mảnh, máu đỏ bắn tung tóe. Vô số xác dơi như sủi cảo, giữa tiếng gào thét của đồng loại, không ngừng rơi xuống dòng sông máu đang cuộn trào bên dưới. Thật lợi hại. Thấy Bạch Vũ chỉ cần vung tay, những luồng sức mạnh vô hình liên tục bùng nổ, quét sạch từng hàng dơi máu trên trời như rác, xé chúng thành hai mảnh và ném xuống dòng sông máu, Hồ Liệt Na không khỏi kinh ngạc tột độ. Dưới sự tàn sát của Bạch Vũ, đàn dơi máu gần như bị tiêu diệt quá nửa trong nháy mắt và vẫn đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của chúng cuối cùng cũng kinh động đến Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương đang ngủ say ở phía sau. Trong tầm nhìn của Ly Hỏa Kim Tinh Nhãn, một con dơi ba đầu khổng lồ, cao hơn 4 mét, sải cánh hơn 10 mét, toàn thân màu vàng sẫm, đang hung hăng bay tới, há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương sao? Cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy con dơi khổng lồ, Bạch Vũ vẫn không chút sợ hãi, thậm chí còn có chút muốn cười. Bởi vì lập trường xé rách của hắn, dù chỉ ở cấp độ vĩ mô, nhưng với thực lực gần bằng hồn đế của hắn hiện tại, uy lực của nó tuyệt đối vượt qua hồn kỹ thứ 6 của một hồn đế. Chiêu này giết dơi máu đã nhanh, giết Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương, chỉ cần trúng yếu điểm, cũng chỉ cần một đòn. Lập trường, xé rách. Khi thấy Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương với ba cái đầu mắt đỏ ngầu, miệng đầy răng nanh, hung hãn bay về phía mình và tiến vào phạm vi tấn công, Bạch Vũ cười lạnh trong lòng và phát động lập trường xé rách. Ngay lập tức, hai luồng sóng vô hình đồng thời bùng nổ từ cơ thể Bạch Vũ. Lực hút và lực đẩy tức thì tác động lên Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương. Vì nó không kịp phản ứng, thân hình khổng lồ lại trở thành điểm yếu chí mạng của nó. Dưới tác động của lập trường xé rách, lực hút tác động lên ba cái đầu và nửa thân trên, còn lực đẩy thì đánh trúng nửa thân dưới. Ngay lập tức, cơ thể của Biên Bức Vương bị xé toạc thành hai nửa. Cảm thấy cơ thể bị xé rách, trong đau đớn, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được kết cục của nó. Nửa thân trên của nó vẫn còn sống, bay về phía Bạch Vũ, trong khi nửa thân dưới thì bay về phía bóng tối xa xăm. Cứ như vậy, con dị thú hung ác có tu vi sánh ngang với hồn thú vạn năm này đã chết một cách tức tưởi trong tay Bạch Vũ, không còn lại mảnh xương nào. Đi thôi. Giải quyết xong Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương, Bạch Vũ dẫn theo Hồ Liệt Na vẫn còn đang kinh ngạc, tiếp tục chạy về phía trước. Không biết đã chạy bao xa, nhưng ít nhất cũng đã được 1-2 giờ. Dòng sông máu bên dưới chảy ngày càng cao. Nhưng khi dòng sông máu càng gần địa ngục lộ, Bạch Vũ lại phát hiện nó không tỏa ra khí tức âm lạnh, mà ngược lại, giống như dung nham, không chỉ tỏa ra ánh sáng đỏ chói lọi chiếu sáng không gian đen kịt, mà còn tỏa ra hơi nóng, khiến nhiệt độ xung quanh ngày càng cao. Vì đã từng dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trải qua băng hỏa luyện thể, Bạch Vũ có được khả năng miễn nhiễm băng hỏa, nên tự nhiên không hề hấn gì. Nhưng Hồ Liệt Na thì có chút không chịu nổi. Nhưng điều này cũng dễ giải quyết, Bạch Vũ chỉ cần triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, rút ra Trảm Phách Đao, Hiong Ma, hơi thúc dục một chút, hàn khí lạnh lẽo lập tức xua tan hơi nóng. Dẫn theo Hồ Liệt Na tiếp tục tiến về phía trước, một con quái xà khổng lồ màu đỏ sẫm chiếm giữ trên đường lập tức hiện ra trước mắt Bạch Vũ. Gọi nó là quái xà, vì cơ thể nó giống như một con rắn bình thường, nhưng trên đầu và lưng lại mọc ra 9 khối u, mỗi khối u giống như một cây nấm đỏ tươi, bên trong dường như có máu chảy. Đầu của nó, cộng thêm 9 khối u, trông như có 10 cái đầu, vì vậy nó có tên là Thập Thủ Liệt Dương Xà. Khi nhìn thấy con Thập Thủ Liệt Dương Xà xuất hiện phía trước, dáng vẻ kỳ dị của nó khiến Hồ Liệt Na kinh hãi thốt lên. Đó là quái vật gì vậy? Nghe thấy sự kinh ngạc của Hồ Liệt Na, Bạch Vũ không khỏi buông lời trêu chọc, thản nhiên đáp, đó là một con rắn. Hồ Liệt Na cạn lời. Ta đương nhiên biết đây là rắn, nhưng có con rắn nào lại mọc 9 cái bướu thịt trông như nấm trên lưng như thế kia chứ? Nàng thầm mắng trong lòng. Chọc ghẹo Hồ Liệt Na một phen xong, Bạch Vũ lập tức tập trung toàn bộ chú ý vào con Thập Thủ Liệt Dương Xà phía trước, bởi vì con vật này thực sự rất lợi hại, lại còn có khả năng tấn công tầm xa, thực lực ít nhất cũng mạnh hơn Ám Kim Tam Đầu Biên Bức Vương lúc trước. Hơn nữa, con mãng xà lúc này đang cuộn tròn trên con đường địa ngục, Nếu bất cẩn dùng lực trường xé rách của thiên ma lực trận có thể sẽ phá hỏng con đường. Vì vậy, Bạch Vũ suy nghĩ một chút rồi quyết định dùng ngự kiếm thuật để giải quyết nó. Thừa ảnh kiếm, ra. Bởi vì chưa từng dùng thuật phú linh để luyện hóa thanh hy ông ma, nên Bạch Vũ vẫn đeo nó bên hông, rồi lại rút thừa ảnh kiếm từ trong võ hồn vô hạn chi nhận ra. Đi. Vừa rút thừa ảnh kiếm ra, tâm niệm Bạch Vũ khẽ động, sau một tiếng quát khẽ, hắn điều khiển võ hồn thừa ảnh kiếm trong tay phá không bay ra, lao thẳng về phía con thập thủ liệt dương xà ở đằng xa. Phải công nhận, khả năng cảm nhận của dị thú hồng hoang thật đáng kinh ngạc. Khi thừa ảnh kiếm còn cách mười mấy mét, con thập thủ liệt dương xà đã cảm nhận được nguy hiểm, nó đột nhiên mở đôi đồng tử màu vàng sẫm rồi ngẩng cao thân mình. Nhưng đặc tính vô hình của thừa ảnh kiếm quả thực quá khó lường, không chỉ với người mà cả với rắn. Chỉ trong một giây ngơ ngác của con mãng xà, thừa ảnh kiếm đã lao tới, xuyên thẳng qua đầu nó. Phập. Trong chốc lát, đầu của thập thủ liệt dương xà lập tức nổ tung dưới nhát kiếm, máu tươi màu đỏ sẫm bắn tung tóe. Ngay sau đó, đôi đồng tử màu vàng sẫm của nó liền mất đi thần thái. Thân thể nó tuy vẫn cuộn tròn trên con đường địa ngục nhưng đã không còn chút sức sống nào. Dù đã giết được con mãng xà, Bạch Vũ vẫn chưa có ý định bỏ qua cái xác của nó. Một mặt là vì nó đang chắn đường, mặt khác là hắn khá thèm muốn viên nội đan của nó. Trong nguyên tắc, nội đan của thập thủ liệt dương xà đã giúp cho võ hồn của Mã Hồng Tuấn tiến hóa, có thể thấy đây là một thiên tài địa bảo không thua kém gì tiên phẩm linh thảo. Lát nữa dùng mệnh vận chi nhãn xem thử, biết đâu viên nội đan này còn có thể giúp các võ hồn khác tiến hóa. Dưới sự điều khiển của Bạch Vũ, thừa ảnh kiếm nhanh chóng cắt xác con mãng xà thành nhiều đoạn. Những khúc gần đuôi không ngừng rơi xuống huyết hà. Cùng lúc đó, tại vị trí trung tâm lồng ngực con mãng xà, tương ứng với chín cái bướu thịt, Bạch Vũ cuối cùng cũng phát hiện một viên châu nhỏ màu vàng hồng. Dựa vào cảm nhận của mình, Bạch Vũ biết đây chính là nội đan của thập thủ liệt dương xà. Nhưng vì đang vượt con đường địa ngục, hắn không có thời gian để dùng hồn kỹ mệnh vận chi nhãn của hồn cốt ngoài, tam nhãn kim nghê để xem xét thông tin viên nội đan. Hắn bèn ném nó vào trong những trữ vật, rồi dẫn Hồ Liệt Na tiếp tục đi về phía cuối con đường. Sau khi vượt qua ải thập thủ liệt dương xà, địa thế của huyết hà bên dưới con đường địa ngục ngày càng dâng cao, càng lúc càng gần con đường nhỏ. Hồng quang tỏa ra từ huyết hà cũng dần trở nên chói mắt, nhiệt độ tỏa ra cũng ngày một tăng cao. Nhưng nhờ có hy ông ma của Bạch Vũ làm dịu, nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhiệt độ chỉ là một chuyện, Bạch Vũ biết rằng con đường địa ngục có ba cửa ải. Ải thứ nhất là bầy dơi màu máu và ám kim tam đầu biên bức vương. Ải thứ hai là thập thủ liệt dương xà. Còn ải thứ ba, nó không có kẻ địch rõ ràng, mà là một thử thách về tâm ma. Bởi vì huyết hà bên dưới dâng cao, nhiệt độ sẽ làm bốc hơi huyết dịch trong đó, biến nó thành một luồng khí tức vô hình ẩn trong không khí. Một khi hít phải, năng lượng tà ác chứa trong đó sẽ kích động tâm ma của con người. Đương nhiên, những điều này trong nguyên tắc không hề đề cập. Nhưng khi huyết dịch bên dưới càng ngày càng dâng cao, Bạch Vũ có thể cảm nhận rõ ràng từng tia năng lượng tà ác theo hơi thở tiến vào cơ thể, đang cố gắng khơi dậy tâm ma của hắn. Có điều, Bạch Vũ vốn chẳng có tâm ma gì. Mà cho dù một vài tạp niệm có bị khơi dậy, chúng cũng ngay lập tức bị năng lực thanh tẩy của chân khí Thái Thanh Quyết trong cơ thể hắn hóa giải. Bạch Vũ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng hắn không bị ảnh hưởng, không có nghĩa là Hồ Liệt Na đi phía sau cũng vậy. Khác với trong nguyên tác, ở sát lục chi đô không có thức ăn, Hồ Liệt Na và Đường Tam phải liên tục uống Bloody Mary và ăn thực phẩm do sát lục chi đô cấp phát, mà những thứ đó đều có vấn đề. Hơn nữa, ở sát lục chi đô, họ luôn phải sống trong trạng thái căng thẳng cao độ, mỗi ngày đều chuẩn bị cho những cuộc chém giết. Trong hoàn cảnh đó, sát khí tích tụ từ những cuộc giết chóc triền miên rất dễ mất kiểm soát, đây cũng là tâm ma mà đại đa số người vượt con đường địa ngục đều gặp phải. Nhưng lần bên ngoài sát lục chi đô, sau khi hóa thân của Tu La thần giáng xuống, vì vài lời khiêu khích của Bạch Vũ, hắn lập tức nổi giận, triển khai sát thần lĩnh vực. Hắn thi triển thần cấp Tu La cửu sát, tức thì dùng sát khí trong lĩnh vực lao thẳng về phía Bạch Vũ. Đối mặt với Tu La thần đang lao tới, Bạch Vũ cũng không hề lùi bước, mà lập tức phát động hồn kỹ thứ nhất Lôi Đình quấn quanh, điều khiển vô số rễ cây lam ngân sinh mệnh thụ quấn lấy Tu La thần. Thế nhưng, dù rễ cây của Bạch Vũ vô cùng cứng cỏi, Tu La thần kiếm vẫn là thần khí. Dưới nhát vung của Tu La thần, toàn bộ rễ cây lam ngân sinh mệnh thụ đều bị chém đứt, thanh kiếm tiếp tục lao thẳng đến Bạch Vũ. Thấy dùng rễ cây không làm gì được Tu La thần, Bạch Vũ lại phát động Lam Ngân Mộc Long, một lần nữa tấn công. Cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng lao về phía Tu La thần. Khi đến gần, Bạch Vũ rút cự khuyết kiếm từ vô hạn chi nhận, dùng một chiêu Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chém Tu La thần bay lên trời. Là hóa thân của Tu La thần, thân thể này có thể nói là cường đại dị thường, được cường hóa bởi chính hồn hoàng có niên hạn gần trăm vạn năm, thể chất đã đứng trên đỉnh của các khí hồn sư cấp cực hạn đấu la. Nhưng tiếc thay, sức mạnh của Bạch Vũ còn kinh khủng hơn nhiều. Hiện tại, Bạch Vũ đã tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Công đến tầng thứ 6, sức mạnh cơ thể thuần túy đã đạt đến 280 vạn cân. Hóa thân của Tu La Thần dù mạnh, cũng chỉ là khí hồn sư, sức mạnh chỉ hơn 10 vạn cân, căn bản không phải là đối thủ của Bạch Vũ. Khốn kiếp! Tiểu tử, ngươi quả nhiên không hổ là dư nghiệt của hồn thú nhất tộc. Thấy thể chất của Bạch Vũ mạnh đến đáng sợ, sắc mặt Tu La Thần lại âm trầm, từ dưới đất bật dậy, lập tức tăng sát thần lĩnh vực lên một bậc. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa thần và phàm nhân. Nói rồi, Tu La Thần gầm lên một tiếng, sát thần lĩnh vực Tu La Thần hiện. Theo tiếng gầm của hắn, thần lực vốn không thể sử dụng vì tu vi của hóa thân chỉ có cấp 99, giờ đây lập tức được vận dụng. Chỉ thấy trong sát thần lĩnh vực tràn ngập sát khí sền sệt như máu, tản ra cảm giác âm hàn lạnh lẽo, luồng huyết sắc sát khí cuồn cuộn bỗng sôi trào, ngưng tụ thành một hư ảnh Tu La Thần sau lưng hắn. Đây chính là cảnh giới thứ ba của sát thần lĩnh vực Tu La Thần hiện. Chỉ có người nhận Tu La Thần cửu khảo và hoàn thành gần hết các thử thách mới có thể sử dụng trạng thái cuối cùng này. Dưới trạng thái này, hồn sư có thể tạm thời mượn sức mạnh của Tu La Thần thông qua lĩnh vực và có thể đem thần lực đính kèm vào đòn tấn công tiếp theo, khiến chiến lực tăng mạnh. Chiến lực tăng bao nhiêu, tự nhiên phụ thuộc vào lượng thần lực có thể mượn được. Đối với hóa thân của Tu La Thần, vì thần lực trong cơ thể hoàn toàn đủ dùng, nên hắn có thể tạm thời tăng thực lực lên đến cấp 100, đủ để nghiền ép bất kỳ phàm nhân nào không phải là thần. Dư nghiệt của hồn thú tộc, chịu chết đi. Sau khi kích hoạt Tu La Thần hiện, Tu La Thần lập tức mang theo hư ảnh sau lưng, gầm lên một tiếng, tay cầm Tu La Thần kiếm, lại hóa thành một luồng sáng lao về phía Bạch Vũ. Đối mặt với hóa thân Tu La Thần đang dốc toàn lực, Bạch Vũ vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, hắn cũng đã tung ra tất cả át chủ bài. Võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng đã phụ thể, ngoại phụ hồn cốt tam nhãn kim nghê thụ đồng cũng đã tăng vận may của hắn lên mức cao nhất. Hắn không hạ vận may của Tu La Thần là vì đối phương chỉ là một hóa thân. Cùng lúc đó, Nhật Chi Hô Hấp phiên bản cải tiến, Luyện Ngọc Quyết, Ly Hỏa Kim Tinh và Thiên Ma Lực Tràng cũng đã được Bạch Vũ thúc giục. Đối mặt với đòn tấn công của Tu La Thần, Bạch Vũ không ngừng rút ra từng thanh thần kiếm từ vô hạn chi nhận, liên tục thi triển Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chém về phía đối thủ. Mặc dù mỗi thanh thần kiếm đều không đỡ nổi Tu La Thần kiếm quá vài nhát, nhưng lợi thế của Bạch Vũ là có thể rút kiếm liên tục không ngừng. Trong quá trình giao đấu, dù Bạch Vũ ở thế yếu trước Tu La Thần cấp 100, nhưng với Thiên Mệnh kiếm đạo dung hợp Độc Cô Cửu kiếm, kiếm pháp vụng về của Tu La Thần trước mặt hắn liền lộ rõ khuyết điểm, hoàn toàn bị phòng thủ chặt chẽ. Đánh một hồi lâu, Tu La Thần cũng không thể lưu lại dù chỉ một vết kiếm trên người Bạch Vũ. Tu La Thần, đây là thực lực của ngươi sao? Dường như cũng chẳng ra gì nhỉ. Trong lúc chiến đấu, Bạch Vũ không khỏi lên tiếng chế nhạo, khiến Tu La Thần càng thêm tức giận. Nhưng dù hắn có dốc toàn lực thế nào, cũng không làm gì được Bạch Vũ. Bởi vì sức mạnh của Bạch Vũ cũng không thua kém Tu La Thần lúc này là bao. Tu La Thần có thể áp chế Bạch Vũ, nhưng lại không thể giết được. Dù vậy, trong mắt Tu La Thần, Bạch Vũ vẫn là chết chắc. Bởi vì hắn có thể nhận được sự hỗ trợ thần lực liên tục từ bản thể ở thần giới, còn hồn lực trong cơ thể tên dư nghiệt hồn thú này thì có thể được bao nhiêu. Chờ khi hắn hết hồn lực, không thể rút kiếm ra được nữa, lúc đó chẳng phải sẽ mặc cho hắn định đoạt sao? Thiên Ma Lực Tràng xung kích bài xích. Trong lúc giao đấu, Bạch Vũ nhất tâm nhị dụng, vừa dùng Thiên Mệnh kiếm đạo ngăn cản đối thủ, vừa điều khiển võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ ở phía dưới chuẩn bị những thứ khác. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Bạch Vũ lập tức phát động xung kích bài xích của Thiên Ma Lực Tràng, đẩy hóa thân Tu La Thần ra một khoảng cách. Ngay sau đó, Bạch Vũ vừa nhanh chóng lùi lại, vừa tung ra chiêu thứ hai, Thiên Ma Lực Tràng vạn vẹo lực trường. Theo đó, Bạch Vũ lập tức dùng Thiên Ma Lực Tràng giam cầm Tu La Thần giữa không trung. Dĩ nhiên, sự giam cầm này không thể thực sự khiến Tu La Thần bất động, nhưng cũng đủ để hạn chế rất nhiều hành động của hắn, tạo điều kiện cho đòn tấn công tiếp theo. Thứ rác rưởi chỉ có thể đánh sập một đoạn tường thành mà cũng xứng xưng thần sao. Sau khi khóa chặt Tu La Thần trên bầu trời, Bạch Vũ từ xa lạnh lùng cười, vẫy tay. Chỉ thấy trong rừng, vô số rễ cây Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ đã được triệu hồi từ trước, sớm đã cuốn lại thành từng tòa pháo đài siêu pháo điện từ, lúc này đồng loạt chỉ họng pháo về phía Tu La Thần. Siêu pháo điện từ, cho ta đánh nát hắn. Theo tiếng hét của Bạch Vũ, hồn hoàng thứ nhất quanh người hắn sáng lên. Ánh chớp màu xanh bạc chói lòa lập tức bùng nổ từ mặt đất, gần như chiếu sáng cả một vùng rừng rậm. Sau đó, vô số luồng sáng đồng thời xé toạc không gian, mang theo lôi quang cuồn cuộn, như mưa sa bão táp, bắn thẳng về phía hóa thân của Tu La Thần trên không trung. Oanh! Oanh! Oanh! Giữa những tia lôi quang xanh bạc chói mắt, vô số luồng sáng vàng liên tục bắn lên từ phía dưới, với tốc độ siêu thanh lao về phía hóa thân của Tu La Thần. Đối mặt với từng viên đạn điện từ bắn tới, Tu La Thần cũng hoảng hốt trong lòng, lập tức cảm nhận được một mối nguy cơ trí mạng. Đừng nói là còn bị Thiên Ma Lực Tràng khống chế, cho dù không có, với năng lực hiện tại của hắn, cũng căn bản không thể né tránh được từng viên đạn có tốc độ siêu thanh này. Thế là, giữa những tiếng xé gió, hóa thân của Tu La Thần bị từng viên đạn điện từ bắn nát trên không trung, trong nháy mắt tan thành tro bụi. Nhưng bản chất hóa thân của Tu La Thần không phải là huyết nhục, mà do thần lực ngưng tụ. Vì vậy sau khi nổ tung, không có máu tươi bắn ra, thi thể bị bắn thành mảnh vụn vẫn giữ được tính chất hoàn chỉnh một cách kỳ lạ. Chết rồi sao? Dù đã dùng mấy chục tòa siêu pháo điện từ đồng loạt khai hỏa, trực tiếp đánh nát hóa thân của Tu La Thần, Bạch Vũ vẫn nheo mắt lại, không hề buông lỏng cảnh giác. Vừa rồi đồng thời thôi động nhiều pháo đài như vậy, hồn lực của Bạch Vũ bây giờ cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại chưa đến ba thành. Nếu lỡ như hắn cho rằng Tu La Thần đã chết, nhưng đối phương lại không chết và đánh lén mình, thì sẽ rất phiền phức. Dĩ nhiên, Bạch Vũ sẽ không để hồn lực của mình cứ thế tiêu hao. Thực tế, khi chiến đấu với Tu La Thần, hắn triệu hồi võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ không phải chỉ để tiêu hao hồn lực xung. Ngay từ lúc còn giao đấu, dưới sự điều khiển của Bạch Vũ, võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ đã sớm đâm rễ sâu vào lòng đất, tiến vào huyết hà bên dưới. Nó bắt đầu dùng hồn kỹ thứ ba cực hạn hấp thụ để rút lấy sức mạnh của huyết hà, chuyển hóa năng lượng thành hồn lực, liên tục bổ sung cho Bạch Vũ. Vừa rồi vẫn hơi thiếu suy nghĩ, uy lực của siêu pháo điện từ tuy mạnh, nhưng quá hao tổn hồn lực. Lẽ ra nên dùng hồn kỹ kia, thứ đó có huyết hà hỗ trợ, gần như không cần ta phải dùng đến hồn lực. Vừa cảnh giác quan sát động tĩnh của Tu La Thần, Bạch Vũ vừa suy ngẫm lại những chỗ làm chưa tốt. Ngay lúc Bạch Vũ đang tập trung cảnh giác, chỉ thấy ở khu rừng phía dưới, những mảnh vụn thi thể của Tu La Thần bị bắn nát bỗng nhiên quỷ dị tụ lại. Thấy vậy, Bạch Vũ nheo mắt lại, trong lòng khẽ động, lập tức vận dụng sức mạnh của võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, gọi tới một đám mây sét lớn, giáng xuống vô số tia sét, định thử xem có thể đánh tan hoàn toàn những mảnh vụn thi thể đó không. Nhưng đáng tiếc, hắn đã không thành công. Quả nhiên, vẫn chưa giết được sao? Nhìn thấy những mảnh thi thể của Tu La Thần không ngừng tụ lại, Bạch Vũ cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì uy lực của siêu pháo điện từ tuy mạnh, nhưng trước đây quỷ đấu la cũng có thể miễn nhiễm cơ bản, không có lý nào Tu La Thần lại không làm được. Theo Bạch Vũ biết, các vị thần ở thần giới đều tồn tại ở dạng thần hồn chứ không phải nhục thể. Cho nên việc có thể miễn nhiễm siêu pháo điện từ cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, Bạch Vũ tin rằng Tu La Thần đã bị đánh nát thì chắc chắn nguyên lý miễn nhiễm không giống với quỷ đấu la. Nếu đã bị đánh tan, vậy việc ngưng tụ lại chắc chắn sẽ có tiêu hao, theo lý thuyết chỉ cần liên tục đập chết hắn, hắn chắc chắn không thể phục sinh mãi được. Vì vậy, khi thấy mảnh vụn thi thể của Tu La Thần dần ngưng tụ lại, Bạch Vũ nheo mắt, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định sử dụng một trong những át chủ bài mà hắn mới có được gần đây. Võ hồn dung hợp kỹ, sinh mệnh thụ hàn lâm. Nhìn những mảnh vụn thi thể đang không ngừng ngưng tụ, Bạch Vũ lập tức phát động võ hồn dung hợp kỹ. Đây là một kỹ năng dung hợp tự thân, được phát động bởi võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng và võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ. Sau khi thi triển, nó có hai hình thức. Loại thứ nhất lấy 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng làm chủ thể, sẽ hấp thu Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ vào cơ thể, thực lực tăng vọt và có được năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Còn loại thứ hai thì lấy Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ làm chủ thể. 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng sẽ dung nhập vào Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, làm tăng cường độ của nó lên rất nhiều, khiến nó có khả năng miễn nhiễm và hấp thu mọi đòn tấn công nguyên tố. Để đối phó với hóa thân của Tu La Thần, Bạch Vũ đương nhiên chọn hình thức thi triển thứ hai. Trong nháy mắt, khi Bạch Vũ lựa chọn thi triển, võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng lập tức thoát ly khỏi cơ thể hắn, hiện ra sau lưng. Sau đó, nó bước một bước, hóa thành một luồng sáng lao vào trong võ hồn Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ. Khi 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng dung nhập, một cột sáng 12 màu lộng lẫy cực lớn đột nhiên bùng lên từ Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ, phóng thẳng lên trời. Sau đó, cây Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ vốn chỉ có kích thước bình thường bắt đầu điên cuồng phát triển, từ mười mấy mét lên 100 mét, rồi 200, 300, 600 mét. Trong nháy mắt, nó đã cao đến khoảng 600 mét, vươn thẳng tới tận mây xanh, thân cây phủ đầy các loại hoa văn. Khi thấy tàn thi của Tu La Thần sắp ngưng tụ thành hình, Bạch Vũ cũng lập tức hóa thành một luồng sáng, dung nhập vào cây Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ đã hợp nhất với võ hồn 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng. Vốn dĩ hình thái này của kỹ năng dung hợp thuộc về loại hồn kỹ ly thể, giống như Hoàng Kim Thánh Long của đại sư Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức. Nhưng vì Bạch Vũ có huyết mạch 12 cánh nguyên tố tinh linh hoàng, nên hắn không chỉ có thể dung nhập vào cây, mà còn có thể làm tăng uy lực của kỹ năng dung hợp lên rất nhiều. Sau khi Bạch Vũ cũng dung nhập, Lam Ngân Sinh Mệnh Thụ lại một lần nữa phình to, trong nháy mắt từ 600 mét tăng lên gần 1000 mét, thân cây to như một quảng trường nhỏ. Đúng lúc này, hóa thân của Tu La Thần cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn bộ quá trình chỉ mất không đến một phút. Đó còn là vì Bạch Vũ đã dùng siêu pháo điện từ bắn nát hắn, nếu không thời gian sẽ còn ngắn hơn. Chỉ là phàm nhân, bản thân là thần, không phải sức mạnh của thần thì không thể giết chết bản thân. Sau khi hồi phục, mặc dù thần lực trong cơ thể cũng tiêu hao không ít, nhưng hóa thân của Tu La Thần vẫn không khỏi cất tiếng cười lạnh. Lúc này, hắn mới phát hiện Bạch Vũ đã biến mất, thay vào đó là một cây Lam Ngân sinh mệnh thụ khổng lồ cao chọc trời, trên thân phủ đầy các loại hoa văn. Đây là nhìn cây Lam Ngân sinh mệnh thụ khổng lồ trước mắt, hóa thân của Tu La Thần không khỏi có chút khó tin. Tu La Thần, để ta xem các ngươi, những kẻ tự xưng là thần, rốt cuộc mạnh đến mức nào, và sự phục sinh của các ngươi, liệu có giới hạn hay không? Lúc này, từ bên trong Lam Ngân sinh mệnh thụ, Bạch Vũ nhìn xuống hóa thân của Tu La Thần, không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi phát động hồn kỹ thứ tư đã được khai phát từ một phân thân. Tiếp chiêu đi. Một phân thân, chân thực thiên thủ, đỉnh thượng hóa Phật. Theo tiếng quát lạnh của Bạch Vũ, cả cây Lam Ngân sinh mệnh thụ cao chọc trời lập tức rung chuyển dữ dội. Vô số cành cây to khỏe và dẻo dai bắt đầu điên cuồng mọc dài ra, sau đó cuốn vào nhau, đầu tiên tạo thành thân thể, rồi đến đầu, và cuối cùng là vô số cánh tay khổng lồ, cường tráng sau lưng. Gần như trong chớp mắt, một pho tượng Phật nghìn tay, được kết thành từ vô số cành Lam Ngân sinh mệnh thụ, hiện ra trước mắt Tu La Thần. Cái này là cái gì? Khi thấy pho tượng Phật nghìn tay xuất hiện, Tu La Thần không khỏi co rụt đồng tử, trong lòng có chút chết lặng. Tu La Thần, cảm nhận nỗi đau đi. Bất chấp sự kinh hãi của đối phương, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức điều khiển tượng Phật nghìn tay phát động công kích mãnh liệt. Trong nháy mắt, vô số cánh tay trên thân tượng Phật khổng lồ hóa thành tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Vô số tàn ảnh màu lam nhanh chóng xé toạc bầu trời, trong tiếng gào thét thê lương, không ngừng oanh kích lên người Tu La Thần. Phanh! Phanh! Phanh! Đối mặt với vô số bàn tay lam sắc khổng lồ đột nhiên hóa thành tàn ảnh đánh tới, sắc mặt Tu La Thần đại biến, vội vàng giơ Tu La Thần kiếm lên che trước ngực. Nhưng dưới hàng loạt cú đấm của tượng Phật nghìn tay, Tu La Thần căn bản không thể chống đỡ, cả người lập tức bị một quyền đánh bay xuống đất, tựa như một ngôi sao băng, rơi sầm xuống khu rừng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi một quyền đánh bay hắn, tượng Phật nghìn tay không hề có ý định dừng lại. Khoảng mấy nghìn cánh tay mọc sau lưng không ngừng hóa thành tàn ảnh, đánh xuống nơi Tu La Thần rơi xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Trong những tiếng nổ rung trời, vô số cánh tay lam sắc không ngừng đấm xuống khu rừng. Mặt đất bị từng quyền đánh ra một cái hố khổng lồ, vô số đất đá bị nghiền nát, bị cuốn lên trời, hóa thành bụi mù vô tận lan ra bốn phía. Dưới vô số cú đấm của tượng Phật nghìn tay, Tu La Thần trực tiếp bị nện thành bùn nhão. Hàng vạn quyền oanh tiếp xuống, mặc dù thân thể vỡ nát của Tu La Thần vẫn luôn cố gắng tụ lại, nhưng mỗi lần vừa bắt đầu, lại bị những nắm đấm như mưa bão của tượng Phật nghìn tay đập nát thêm lần nữa. Một bên, nhìn thấy Bạch Vũ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, tạo ra chân thực thiên thủ, đỉnh thượng hóa Phật, dùng vô số quyền đấm nát Tu La Thần, Đường Thần không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Tu La Thần, cứ như vậy bị đập chết sao? Mặc dù trong lòng khó có thể tin, nhưng nhìn pho tượng Phật nghìn tay cao hơn ngàn mét trước mắt, mỗi cánh tay to đến mười mấy mét, như những cột trụ chống trời. Từng quyền này nện xuống, núi non cũng phải sang phẳng, Tu La Thần thì có là gì? Trong lúc Đường Thần còn đang kinh ngạc, Bạch Vũ dùng ly hỏa kim tinh gắt cao nhìn chằm chằm vào tàn thi của Tu La Thần, không ngừng điều khiển tượng Phật nghìn tay tung nắm đấm như mưa sa bão táp. Khi tượng Phật nghìn tay vận động hàng ngàn cánh tay, lấy nơi Tu La Thần rơi xuống làm trung tâm, cây cối trong vòng vài trăm mét đã bị đập nát, mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố lớn như bị thiên thạch va vào. Trong hố sâu, khắp nơi đều là những vết nứt như mạng nhện, bụi mù cuồn cuộn không ngừng bốc lên. Dưới sự quan sát của ly hỏa kim tinh, Bạch Vũ thấy tàn thi của Tu La Thần bị đánh thành mảnh vụn hết lần này đến lần khác cố gắng ngưng tụ lại, nhưng lại lần lượt bị đập nát. Sau nhiều lần cố gắng phục sinh thất bại, những mảnh vỡ thi thể của Tu La Thần ngày càng ít đi, cuối cùng khi giảm đến một số lượng nhất định thì hoàn toàn tan rã, hóa thành những đốm sáng biến mất trong khu rừng. Thấy vậy, Bạch Vũ biết, Tu La Thần hẳn là đã không còn. Hắn liền ngừng điều khiển tượng Phật nghìn tay, rồi giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù vừa rồi liên tục điều khiển tượng Phật tấn công, nhưng vì Lam Ngân sinh mệnh thụ đã sớm đâm rễ vào huyết hà dưới lòng đất, không ngừng hấp thu năng lượng, chuyển hóa thành hồn lực bổ sung cho Bạch Vũ, nên hồn lực của hắn không những không tiêu hao mà ngược lại còn hồi phục đến đỉnh phong. Cho nên lúc này, dù Tu La Thần có giáng xuống một hóa thân khác, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn tin, Tu La Thần hẳn cũng biết điều này. Sau khi giải trừ kỹ năng dung hợp, Bạch Vũ thu hồi hai võ hồn, rồi đáp xuống cái hố sâu do ngàn cánh tay của tượng Phật tạo ra. Tuy nhiên, trong hố sâu, hắn lại không tìm thấy Tu La Thần kiếm. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi nheo mắt lại, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đối chiến với hắn không phải là bản thể Tu La Thần, mà chỉ là một hóa thân. Khi nhận ra mình không địch nổi, hóa thân này nhất định sẽ cố gắng bảo toàn sức mạnh của bản thân. Mà Tu La Thần kiếm là thần khí, tự nhiên sẽ không để lại cho hắn. Hẳn lúc hắn điều khiển tượng Phật liên tục đập nát Tu La Thần khiến đối phương không thể phục sinh, Tu La Thần đã điều khiển thần kiếm trốn mất. Không biết bây giờ Tu La Thần kiếm đang ở đâu nhưng hắn cũng không quá để tâm. Sau khi diệt sát hóa thân của Tu La Thần, Bạch Vũ lại nhìn về phía đường thần, thu hồi những rễ cây đang trói buộc ông ta. Ngươi cứ thế thả ta đi sao? Được Bạch Vũ thả ra, đường thần rơi xuống đất, vẫn còn có chút không thể tin được. Bởi vì ông ta xác định, vừa rồi mình tuyệt đối đứng về phía Tu La Thần. Nhưng bây giờ thiếu niên trước mắt không giết ông ta thì thôi, lại còn thả ông ta đi, thật đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thật ra vừa rồi ta lừa ngươi, ta biết ngươi, biết đường thần là ai, người có ân oán với ta là thần giới, không phải các ngươi, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Được rồi, ta phải đi đây. Tiếp theo ngươi muốn làm gì thì tùy. Nhìn đường thần, Bạch Vũ chỉ thản nhiên nói. Dứt lời, hắn lập tức xoay người, rút ra một thanh cự khuyết kiếm, ngự kiếm bay thẳng lên trời, trong chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Chỉ để lại đường thần trong rừng, vẫn còn có chút ngơ ngẩn im lặng. Cùng lúc đó, bên trong sát lục chi đô, vì mọi nguy hiểm trên đường đều đã bị Bạch Vũ dọn dẹp, lúc này, đường ta mới đến được vị trí của thập thủ liệt dương xà. Mặc dù bên ngoài đang diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, nhưng vì địa ngục lộ đủ sâu, nên ngoài việc nhìn thấy vô số rễ cây to khỏe, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đột nhiên từ bên cạnh vương ra, đâm vào huyết hà, đường tam cũng không cảm nhận được động tĩnh gì quá lớn. Hết chương 299. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!